huyết ngục không gian bắt đầu kịch liệt vặn mèo, như nước thủy triều như biển, huyết khí quần quần thủy triều, mang theo hung tà ác khí, đối với Lăng Thiên Vũ cái này duy nhất sống linh hung manh đánh thẳng tới. Cút! Lăng Thiên Vũ quát lạnh một tiếng, một cỗ hạo thịnh nóng rực thái dương tinh hỏa, hoàn thân chấn động. Rõ ràng huyết khí thủy triều có sợ hai ba phần, bồi hồi không tiến lên, nhưng như cũng là bốn phương gào thét bắt đầu khởi động. Mà trong vô tận huyết ngục, huyết tôn cái kia như ưu linh như hư như ảo dày đặc ảnh, như là luyện ngục chúa tể giống như nổi lơ lửng, dày đặc đồng tử như kiếm, chằm chằm nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ, phẫn nộ nói, tà ma. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi còn con này dị hỏa, liền muốn phá vô tận huyết ngục ta. Bổn tôn hiện tại có đầy đủ thời gian và kiên nhẫn chơi với ngươi đến cùng. Nhưng phía ngoài đám kia tiểu tạp ngư chỉ sợ là không chờ nổi. Dứt lời, huyết tôn bắt đầu thi nguyền rủa sách vải, hạo hạo đáng đáng huyết khí thủy triều, tùy tâm sở dục được hắn trưởng khống. Đi đôi với từng trận ác nguyên, bắt đầu khởi động đan dệt ra từng đạo dị linh, phát ra the thé chói tai kêu. Huyết linh, chuyện của tôi. Nét là tập trung vào huyết khí thủy triều cùng ác nguyên biến thành, so với Lăng Thiên Vũ dị vãng tiếp xúc các linh, còn phải mạnh hơn mấy cấp bậc. Chính là thánh quân cảnh cường giả, cũng là khó có thể ngăn cản huyết linh, huống chi hiện tại biến thành huyết linh, hàng ngàn hàng vạn, vô cùng vô tận, chính là thánh tôn cảnh chỉ sợ cũng tiêu hao không được. Khắc khả đây là bổn tôn từ trong vô tận huyết ngục tập trung vào ác nguyên biến thành huyết linh, chúng cũng không sợ ngươi dị hỏa. Hơn nữa những thứ này huyết linh, hoàn toàn là bất tử bất diệt, chuyên ăn sống linh tinh huyết linh hồn. Có lẽ một hai cái xa không đủ để xúc phạm tới ngươi, nhưng bổn tôn hiện tại thế nhưng là chừng có thể so với quân đoàn huyết linh đại quân, trong vô tận huyết ngục ngươi chắc chắn phải chết. Huyết tôn đắc ý nhe răng cười, như là chỉ huy trăm vạn, hạo hạo đáng đáng huyết linh đại quân. Kéo theo hung sóng lớn sóng biển vậy huyết triều, điên cuồng chí cực anh tuân ra mà tới. Đối mặt huyết linh đại quân hung mãnh như vậy thế công, Lăng Thiên Vũ như cũng là không chút sức mẻ, kiêu ngạo mười phần, đối xử lạnh nhạt khinh thường, càng là rêu cợt nói, thật sự là thật đáng buồn buồn cười. Còn tưởng rằng ngươi liều lấy tính mạng sẽ có cái gì kinh hỉ. Nguyên lai bất quá là chút trò vật đã. Trò vật? Vậy bản tôn liền để cho ngươi nếm thử, ta đây trò vật lợi hại. Huyết tôn thịnh nộ, điên cuồng thao túng huyết linh đại quân. Mênh mông như nước thủy triều, chen chúc mà tới. Mắt thấy huyết linh đại quân hung nhanh mà đến, Lăng Thiên Vũ vẻ lo lắng cười lạnh. Chợt một đạo quỷ dị tà quang lóng lánh dựng lên, Vu Thần Thiên Thư đằng tay mà ra. Vu Thần Thiên Thư, người cho rằng ba? Huyết tôn đang nói, trong lúc đó tựa hồ cảm ứng được nào đó cực kỳ sức uy hiếp đáng sợ tà lực, trực tiếp đem trong miệng hắn lời nói cho kẹt. Sau một khắc, tà quang tràn lan trong Vu Thần Thiên Thư, từng đạo quỷ dị thuần bạch sắc dị linh mang theo tà ác chí cực lực lượng cường đại, càng là ẩn chứa cực kỳ kinh khủng chớ chú vu năng, hạo hạo đáng đáng lao nhanh mà ra. Không tệ, đúng là vu linh. Tại hoang vu cổ miếu thời điểm, Vu Thần Thiên Thư liền hấp thu phần lớn vu linh, mà những thứ này vu linh cũng đều là thượng cổ thời kỳ hung danh hiển hách vu tộc quân đoàn. Kế vu ma sau khi chết, Lăng Thiên Vũ mới xem như thực sự trở thành Vu Thần Thiên Thư chủ nhân, mà cắn nuốt những thứ này vu linh cũng không có cứ thế biến mất, mà là trong Vu Thần Thiên Thư hình thành dị biến. Đây là ba. Huyết tôn kinh hãi vạn phần, thậm chí cảm thấy để cho hắn sợ hãi khí tức. Dùng ta chế ta. Vu linh đại quân này xuất hiện, tuyệt đối là huyết linh chí mạng khắc tinh. Cuối cùng lúc trước bản thân huyết tôn liền đã gặp phải chớ chú vu huyết nguyên liền rủa, mặc dù hy sinh thân thể, nhưng chế tạo ra vô tận huyết ngục, như cũng là bảo lưu lấy chớ chú vu huyết nguyên liền rủa. Gào thét gào thét gào thét. Quần quần vu linh, đúng là phát ra như là manh thú vậy gọi gào thét, tại nhìn thấy huyết linh đại quân thời điểm, giống như là gặp được đại bổ thánh đan, chuẩn bị là hung tàn đánh tới. Trong khoảnh khắc, đầy trời kêu thê lương thảm thiết âm thanh sen lẫn vang vọng, huyết linh đại quân tại gặp gỡ vu linh đại quân thời điểm, giống như là một người phàm phu tục tử, gặp được cầm theo dao mổ sát thần. A a, thanh từng đàn huyết linh, cuối cùng bị vu linh tàn nhẫn xé rách, xem vi thực vật, khát khao thôn phệ, huyết linh đại quân có thể nói là lần lượt tháo chạy. Mà Lăng Thiên Vũ vu linh đại quân, nhưng là trở nên càng ngày càng hung hãn. Không. Không. Điều này sao có thể? Đây là ở bổn tôn trong vô tận huyết ngục, ngươi làm sao có thể diệt giết được bổn tôn huyết linh? Huyết tôn gào thét tức giận mắng, nếu huyết linh đại quân tan tác, vô tận huyết ngục cũng tự nhiên là duy trì không đi xuống. Mà Lăng Thiên Vũ mới không có để ý tới điên cuồng ầm ĩ huyết tôn, mà là đối với mấy cái này huyết linh cực kỳ cảm thấy hứng thú. Bởi vì này chút huyết linh xem như dùng huyết tôn suốt đời tà năng sáng tạo thành, thế nhưng là tương đương với lúc còn sống huyết tôn. Đúng. Nếu để cho Vu Linh cắn ướt, Vu Thần Thiên Thư uy lực có thể lại lần nữa phát triển, nhưng Lăng Thiên Vũ nghĩ đến những thứ này huyết linh có thể là có tác dụng lớn hơn, cuối cùng đây chính là tương đương với huyết tôn suốt đời tinh hoa. Ân sư. Lăng Thiên Vũ hô hoán Độc Vương. Hiện tại ngươi nên là nắm chắc thắng lợi trong tay, còn cần vi sư giúp một tay sao? Độc Vương có chút hờn dỗi nói. Xem như thế đi. Lăng Thiên Vũ cười cười, nói, nhưng Đỗ Nhi vẫn luôn không quên đối với ân sư lời hứa của ngài, nhưng tu vi thành công thời điểm, nhất định cho ngài lão cải tạo thân thể. Cải tạo thân thể. Ý tứ của ngươi là ba. Độc Vương tựa hồ đoán nghĩ tới điều gì, cực kỳ kinh ngạc. Hắc hắc, vô tận huyết ngục này, cùng với những thứ này huyết linh, bản thân liền là do huyết tôn bản thân tính mạng làm đại giới mà sáng tạo. Tập trung vào huyết tôn khi còn sống suốt đời tinh hoa, cho nên Đỗ Nhi muốn mượn cho cường đại huyết khí này, là ngài lao cải tạo thân thể. Dùng ngài bây giờ khí linh thể phách, hơn nữa ngài tu vi, thay thế huyết tôn lại không quá thích hợp. Lăng Thiên Vũ cười giả dối, dùng thực lực của Độc Vương bây giờ, như lần nữa huyết khí nạn thân, Lăng Thiên Vũ rất có tự tin đem Độc Vương chế tạo vì thánh tôn cảnh cường giả, thậm chí là tương đương với sự hiện hữu của huyết tôn. Được. Độc Vương cực kỳ hưng phấn, tuy rằng một mực thói quen giấu ở trong cơ thể của Lăng Thiên Vũ, nhưng Độc Vương cũng là muốn có được một cỗ hoàn chỉnh thân thể, có thể chính thức trên ý nghĩa trở thành Lăng Thiên Vũ mạnh mẽ đại trợ lực. Vậy mời ân sư nhập thiên thư. Lăng Thiên Vũ nói, khi hắn chính thức khống chế Vu Thần Thiên Thư về sau, liền nắm giữ thượng cổ vu tộc nắm trong tay năng lực. Như là khởi tử hồi sinh, điên đảo sinh tử luân hồi, tử linh nạn thân, đối với thượng cổ vu tộc mà nói đều là chút tiểu nhi khoa. Ừ. Độc Vương không chút do dự, lập tức lách mình nhập Vu Thần Thiên Thư. Tu họp tà nạn thân. Lăng Thiên Vũ mặc niệm chú pháp, khu động Vu Thần Thiên Thư, làm cho Độc Vương cùng Vu Thần Thiên Thư coi như hòa thành một thể. Mà bốn ngày ngắn thôn vệ huyết linh vu linh, đạt tới bao hòa thời điểm, liền bị Vu Thần Thiên Thư cưỡng ép triệu hồi, tập trung vào cường đại huyết khí, cuồn cuộn rót vào Độc Vương khí linh thân thể trong. Mà Độc Vương với tư cách Lăng Thiên Vũ khí linh, đây chính là theo Lăng Thiên Vũ tu vi cường đại tăng cường, luận khí linh lời nói, cường độ uy lực bản thân thì đến được thánh tôn cảnh cấp độ, Độc Vương tự nhiên có thể thừa nhận được huyết khí rót thân. Về phần huyết linh trong ẩn chứa ác niệm, từ lúc bị Vu Linh thôn vệ thời điểm, lợi dụng hóa giải, càng là hình thành nào đó ta hồn, còn có thể tiến thêm một bước tăng cường hồn phách của Độc Vương. Ừ. Huyết Tôn mơ hồ cảm giác được, tại Vu Thần Thiên Thư tựa hồ tụ tập nào đó cường đại dị thường tà ác linh thể, càng để cho hắn tức giận là, này tà linh lại đang thôn phệ hấp thu huyết linh. Mơ tưởng. Không quản ngươi này tà ma muốn làm gì. Mơ tưởng đơn giản thực hiện được. Huyết Tôn gầm thét, tuy rằng hy sinh thân thể, nhưng bản thân 10 tầng ác nguyên uy năng như trước khỏe mạnh. Mãnh liệt. Huyết Tôn dùng hồn phách chi thân, tràn ngập cường đại ác nguyên, hung tàn mà tức giận liều chết xung phong. Lăng Thiên Vũ lạnh mi xích lên, cực là khinh thường khinh bị nói, tại ngươi khi còn sống ta đều chưa sợ qua ngươi. Huống chi là chính là tử linh. Thái cổ thánh lực. Lăng Thiên Vũ ầm ầm một trường, tràn ngập cường đại trí cực thái cổ uy năng, mênh mông như nước thủy triều. Huyết Tôn còn chưa hoàn toàn cận thân, liền bị quần quận thái cổ thánh lực cho bao quanh bao phủ. Đúng. Lúc trước Huyết Tôn khi còn sống, tập trung vào tà năng cùng ác nguyên, đều được bị thua. Hôm nay Huyết Tôn hy sinh thân thể hóa thành vô tận huyết ngục, chỉ muốn tàn hồn chi thân, điều khiển ác nguyên, thì càng thêm khó có thể ngăn cản thái cổ thánh lực. A. Huyết Tôn thống khổ kêu thảm thiết, hãm thân tại thái cổ thánh linh nước lũ bên trong, tàn trong hồn ác nguyên, căn bản ngăn cản không nổi thái cổ thánh lực bá đạo ăn mòn, bị không ngừng thôn phệ hấp thu. Trái lại, hấp thu ác nguyên, thái cổ thánh lực cũng đang không ngừng tăng cường. Không. Không. Huyết Tôn rốt cuộc triệt để tuyệt vọng, hiện tại vô tận huyết ngục cũng trói không được Lăng Thiên Vũ, đã liền hắn tự tin nhất 10 tầng ác nguyên, cũng không cách nào nữa ngăn cản thái cổ thánh lực quy lực. Vạn vật tương sinh tương khắc, ngươi cho rằng ngươi nắm trong tay thế giới tối tà ác ác nguyên, liền trị không được ngươi sao? Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nói, sắc mặt hung ác, vậy mà thái cổ thánh lực có thể thôn vệ ác nguyên mà trưởng thành, bực này chỗ tốt nào sẽ bỏ qua. Mãnh liệt. Lăng Thiên Vũ một lần tăng cường thái cổ thánh lực uy lực, tăng cường đối với ác nguyên thôn vệ lực độ, Huyết Tôn là chạy trời không khỏi nắng. A. A. Không. Không thể. Đây là bổn tôn tất cả tâm huyết. Ngươi cái này hèn hạ vô sỉ xuất sinh. Bổn tôn chính là chắp tay nhường cho người. Cũng sẽ không để cho người thực hiện được. Huyết Tôn thống khổ vạn phần, gào thét tức giận mắng. Không cho ta. Ngươi còn có thể cho ai? Lăng Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, ở trong mắt hắn. Cao cao tại thượng Huyết Tôn hiện tại cũng thành một cái hèn mọn kẻ đáng thương, không tiếp tục bất cứ uy hiếp gì. Ngươi không rõ. Ác nguyên chính là nguyên nhân là chế giới sinh ra vạn ác chi lực. Chính là sáng tạo lục giới chi cao chúa tể đều không thể triệt để trừ tận gốc ác nguyên. Ngươi cho rằng ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Huyết Tôn phẫn nộ kêu gào nói, không dối gạt nói cho ngươi biết. Ngươi mặc dù có thể đối phó bổn tôn ác nguyên. Không phải là bởi vì ác nguyên uy lực không đủ cường đại. Chỉ là bởi vì bổn tôn vẹn vẹn có được 3 phần ác nguyên mà thôi. Từ bổn tôn không chế ác nguyên thời điểm, liền cảm giác có một so với bổn tôn càng đáng sợ hơn địch thủ. So với bổn tôn nắm trong tay thêm nữa cường đại hơn ác nguyên. Mà tu vi của hắn cũng tại phía xa bổn tôn phía trên, nếu là có thể để cho hắn tập hợp đủ tất cả ác nguyên. Đối phó ngươi căn bản chính là không cần tốn nhiều sức. Sắp chết đến nơi, còn muốn lừa phỉnh ta. Lăng Thiên Vũ lười để ý, tiếp tục hung ác cắn nuốt ác nguyên. Ha ha, ngươi cũng biết vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tại đây lục giới, luôn luôn hạ thấp được sự hiện hữu của ngươi. Mọi mắt mong chờ đi. Huyết Tôn cất tiếng cười cuồng ngạo, tàn hồn chi thân, ầm ầm bạo tạc nổ tung. Ầm. Một tiếng khủng bố bạo tạc nổ tung, tuy là tàn hồn, nhưng uy lực thực đáng sợ. Trực tiếp cưỡng ép kết thúc Lăng Thiên Vũ thôn phệ, tại Lăng Thiên Vũ kịp phản ứng, chuẩn bị tiếp tục thôn phệ bạo tán ác nguyên thời điểm. Đương nhiên, một màn quỷ dị đã xảy ra, vốn nên Huyết Tôn hình thần câu diện, ác nguyên nên vô chủ. Nhưng Lăng Thiên Vũ nhưng kinh ngạc phát hiện, bạo tán ác nguyên lại vạn phần quỷ dị sói mòn hướng mờ ảo không biết, biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ ba? Lăng Thiên Vũ sắc mặt nghiêm nghị, chẳng lẽ tại đây lục giới bên trong, thật sự có so với Huyết Tôn còn muốn càng thêm nhân vật khủng bố. Bất quá, hao hết trăm cay nghìn đắng, cuối cùng là trừ đi Huyết Tôn cái này đại ma đầu. Mà Huyết Tôn cũng đã nhận được có một cái giá lớn, triệt để hình thần câu diệt, liền cơ hội luân hồi đều không có. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2827, Độc Vương nạn thân. Hôm nay, Huyết Tôn bại vẫn, vô tận huyết ngục không khống chế được, huyết linh không uy hiếp nữa. Rầm rầm rầm. Tà ác vũ linh, hung tàn thôn phệ huyết linh, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Sau đó nhao nhao tụ tập hướng Vu Thần Thiên Thư, quần quần rót vào Độc Vương trong cơ thể. Có thể nghĩ, Huyết Tôn suốt đời huyết nguyên, đó là há trở cường đại. Lại tập trung vào Vu Linh luyện hóa, quả thật là như hổ thêm cánh, mà Độc Vương đã nhận được cường đại như vậy tà năng huyết nguyên rót thân, cuối cùng từ khí linh trong thoát ly, tự hành thành hình. Xong rồi. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ không thôi, kích động vạn phần. Tuy rằng khí linh cường đại, cũng có thể để cho Độc Vương thành hình, nhưng chung quy vẫn là thuộc về của Lăng Thiên Vũ khí linh, chưa tính là chân chính sống lại. Nhớ rõ tại Huỳnh Sa Thành thời điểm, truyền thừa tại Tàn Huyết Kiếm, Lăng Thiên Vũ liền thể vì Độc Vương nạn thân, năm đó chính là bị bách tiếp nhận. Mà là về sau cùng Độc Vương sớm chiều ở chung, dốc lòng giáo dục, trong lòng của Lăng Thiên Vũ, Độc Vương là vừa thầy diệp phụ. Về sau, Lăng Thiên Vũ là thật tâm phát thể phải vì Độc Vương cải tạo thân thể, hôm nay nguyện vọng này rốt cuộc có thể thực hiện. Đương nhiên, coi như là đã không có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào, nhưng đang mang Độc Vương trùng sinh, ý nghĩa phi phàm, Lăng Thiên Vũ là một lát không dám kinh thường. Liên phối hợp với Độc Vương, dùng này cường đại vô tận huyết khí vì Độc Vương nạn thân. Rốt cuộc, Vu Thần Thiên Thư hoanh chấn, hư không kích động, tại trong vô tận huyết ngục, tính cả tất cả huyết linh, một lần hành động bị Vu Thần Thiên Thư thôn phệ. Ẩm. Một cỗ cực kỳ cường đại kinh khủng tà ác năng lượng, quần quần tuân ra tụ họp, đang lóe lên vạn trượng huyết quang bên trong, một đạo uy nghiêm vĩ ngạn tên ảnh, bắt đầu dần dần thành hình. Ân sư. Lăng Thiên Vũ kích động hai mắt đỏ lên, mà Độc Vương cảm giác không phải là tất cả kích động. Mãnh liệt. Vô cùng huyết quang nổ ra, thiên địa nhuốm máu, kinh thiên động địa, hình như có lăn tiếng sấm liên tục minh hưởng triệt không dứt. Một đạo động trời huyết hồng, như là luyện ngục hung thần ngang trời xuất thế phá hướng mây xanh, ngạo vũ trời xanh. Liếc thấy, quần quần mây máu ở bên trong, mang theo một cỗ không hề thua ở Lăng Thiên Vũ tà huy, nghiền áp thiên địa, oanh chấn bát phương vạn giảm. Một cái lãnh nạo như núi uy ảnh, một chỗ ngồi tanh mái tóc dài màu đỏ ngòm, già nua mà nhắn bóng dày đặc khớp khuôn mặt, toàn thân lóng lánh đậm đặc huyết quang. Thành công. Lăng Thiên Vũ kinh hỉ vạn phần, dùng huyết tôn suốt đời huyết khí huyết nguyên, lại tập trung vào Vu Linh tụ hợp hóa, bây giờ Độc Vương tương đương với cái thứ hai huyết thần, này thân tà uy khí thế tuyệt đối là đạt đến thánh tôn cảnh tầng thô. Cuối cùng, bản thân Độc Vương chính là Lăng Thiên Vũ khí linh, tu vi bản thân rất mạnh, có thể áp đảo bình thường thánh tôn cảnh cường giả. Hôm nay được Huyết Tôn suốt đời huyết nguyên nạn thần, Độc Vương càng là phi thường hoàn mỹ trực tiếp đi vào thánh tôn cảnh cấp độ. Vèo. Lăng Thiên Vũ tung không dựng lên, nhìn qua lấy trước mắt hoàn toàn dùng thực hóa tính tồn tại Độc Vương, nhìn qua lấy trước mắt lãnh ngạo uy nghiêm thân thể ảnh, thần sắc kích động chắp tay hành lễ nói, chúc mừng ân sư. Cải tạo thân thể. Thân thể. Độc Vương nắm quả đấm một cái, kích động mừng rỡ ngoài, cũng cảm khái vạn phần. Đã chờ đợi nhiều năm như vậy, thậm chí sớm đã lựa chọn buông tha cho, cam nguyện nhất sinh thành vì Lăng Thiên Vũ khí linh, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có thân thể sống lại một ngày. Ân sư, ngài lao hiện tại cảm giác như thế nào? Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi, cảm giác hiện tại tuy rằng Độc Vương đã được đến nạn thân, tu vi cũng phi thường cường đại, nhưng luôn cảm giác như là thiếu sót cái gì. Rất mạnh. Rất tốt. nhưng nếu còn có một cỗ nhục thể hòa hợp lời nói, một chút sẽ càng thêm hoàn mỹ. Độc Vương nói ra, Đồ Nhi đã minh bạch. Lăng Thiên Vũ giật mình tỉnh ngộ, tuy rằng Độc Vương đã nhận được nạn thân, nhưng cũng là tập trung vào huyết tôn huyết nguyên cùng dị linh, kỳ thật cùng huyết linh cũng không bao lớn khác biệt, chẳng qua là Độc Vương còn cao thâm hơn tinh thuần nhiều lắm, vẫn như trước chưa tính là hoàn chỉnh sinh mệnh thể. Thân thể, dưới mắt không phải là vừa vặn có một cỗ sao. Nhất định chính là vì Độc Vương chế tạo riêng. 6. Dưới mắt, huyết tộc quân địch, tình hình chung diệt hết. Không có cường giả chấn giữ huyết tộc đại quân, hoàn toàn đã trở thành bị tàn sát cừu non, nhất là tiểu hùng những thứ này tuyệt đối bao trùm thánh quân cảnh cường giả tham chiến, đó nhất định chính là một cuộc điên cuồng càn quét. A, đầy trời kêu thảm thiết, thành từng đàn huyết ma, tại thống khổ cùng thê thảm ở bên trong, thịt nát xương tan. Ngắn phút chốc, còn sống mấy nghìn vạn huyết ma đại quân, đều bị tàn nhẫn đồ sát hầu như không còn, bừa bãi đại địa, sớm đã là máu chảy thành sông. Nam tộc chiến quân có thể nói là đại hoạch toàn thắng, nhưng bọn họ nhưng không có chiến thắng sau vui sướng. Bởi vì, rầm rầm rầm, từng tiếng động trời nổ vang, thánh long thần năm đầu, đều bị thương nặng đánh bay. Trong bầu trời, huyết quang trùng thiên, bao trùm thiên địa. Như là vô địch ngạo thế vậy thần tôn giới vô, mang theo lãnh khốc vô tình thần sắc, coi rẻ muôn dân trăm họ và linh. Tại hấp thu ngũ đại tổ khí thượng cổ thần lực về sau, thần tôn giới vô cơ hồ có thể tương đương với thánh tôn cảnh. Thánh Long Thần bọn hắn tưởng nếu làm bị thương thần tôn giới vô, khó càng thêm khó. Đại ca, Viêm Tôn bốn người nhìn qua Thánh Long Thần, nguyên một đám đều là sắc mặt trắng bệnh, mình đầy thương tích. Không thể tưởng được ngũ đại tổ khí liên thủ bảy trận, không chỉ có không có thương hại đến thần tôn giới vô, ngược lại đem thần tôn giới vô tạo hóa được cường đại hơn thêm. Chính là chết cũng phải ngăn chặn. Đợi Minh chủ diệt trừ huyết tôn, mới thật sự là thời khắc thắng lợi. Hiện tại chúng ta chính là đánh bạc tính mạng, cũng muốn trèo chống đến Minh chủ đến. Thánh Long Thần cắn răng nói, lúc trước hay cùng thần tôn giới vô đấu lâu như vậy, cuối cùng hắn là duy nhất chuẩn tôn cảnh cường giả, không được đứng mũi chịu sào, cho nên nhận được thương thế quá nặng. Mà thần tôn giới vô như cũng là thần sắc lãnh khốc, mặt không biểu tình, đối với không có linh hồn ý chí chính hắn mà nói, Thánh Long Thần bọn hắn ở trong mắt hắn bất quá là chút có thể lớn mạnh tự thân đại bổ chi vật. Đồng nhiên, từng tan ảnh, đồng loạt thoáng hiện, cùng Thánh Long Thần bọn hắn đứng thành một đoàn, đúng là đồ diệt huyết tộc đại quân về sau đến đây tăng viện tiểu hùng chúng. Chúng ta tới rồi. Tiểu Hùng nói, nhưng là thần sắc nghiêm nghị, bởi vì cảm giác được thần tôn giới vô trên người chuyển tới khí tức thật sự là quá kinh khủng. Hùng lão đại, có vẻ như gia hỏa này rất mạnh ba. Tiểu Vương bát yếu ớt nói, có chút sợ hãi. Cường Thịnh trở lại cũng phải đánh cho, cuối cùng thánh chủ không ở, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Hỏa Diễm chân quân ngữ khí trịnh trọng nói. Không sai. Chúng ta một hai cái đánh không lại hắn. Vậy quần đầu. Chuẩn bị mở cạn. Tiểu Hùng kêu gào nói. Cạn. Tiểu Vương bắt cũng chiến ý giặt rào. Chư vị coi chừng, tu vi của thần tôn chỉ sợ đã vượt qua chuẩn tôn cảnh, cực kỳ hung hiểm, hơi không cẩn thận, phải bị mất mạng. Thánh Long Thần miệng vô cùng tức giận trọng, cũng không nói đùa. Cường Thịnh trở lại cũng làm. Lão quân, yểm hộ ta. Tiểu Hùng kêu lên, đi theo Lăng Thiên Vũ lâu rồi, cũng luyện được cả người không sợ chết bổn sự. Nguyên nhanh chóng lưu quang bí quyết. Là thần tốc lưu quang quyết tiến hóa bản, tốc độ càng nhanh, hơn càng vượt qua thời không. Sinh ra giam cầm năng lực, thậm chí có thể phong cấm nhanh chóng đi trong phạm vi thời không cùng quy luật. Hỏa Diễm chân quân tự nhiên biết ý đồ của Tiểu Hùng, cuối cùng thực lực của thần tôn giới vô bây giờ rất mạnh, chính là lại nhiều thánh quân cảnh cường giả liên thủ cũng vô ý nghĩa. Cho nên Tiểu Hùng chỉ có thể ảnh hưởng hạn chế thần tôn giới vô hành động thế công, coi như là không cách nào đánh bại thần tôn giới vô, tối thiểu cũng có thể kéo trên một phần. Viêm Sơn Nhạc. Hỏa Diễm chân quân quát lên một tiếng lớn, lửa cháy mạnh trường quyền kích chấn. Chính là từng tòa hạo chìm như núi nộ diễm, như là rơi xuống thiên thạch, hướng phía thần tôn giới vô mãnh liệt đập tới. Ầm ầm. Nộ diễm vênh kích, như là đụng tại cứng rắn trên miếng sắt một dạng lửa cháy mạnh tán lay động. Mà trong nháy mắt này, Tiểu Hùng cũng là thành công cận thân, thi triển siêu cấp thân thuật, quấn quanh thần tôn giới vô ngoài thân bốn phương không gian, tầng tầng giam cầm. Cầu vồng đâm một cái. Cáo nhỏ quát lạnh một tiếng, cựu sát thương mang lăng di chuyển, như là thiểm điện phích lịch xu thế, phá không mà ra. Cuối cùng đối mặt vượt xa bản thân siêu cương địch, cáo nhỏ một phát này nhưng nhị gì hết nghiêng dùng hết khả năng, sắc bén đến cực điểm. Chíu. U. Một kích tức chúng, cực kỳ lăng liệt thương mang, hung hăng đâm chúng thần tôn giới vô ngực. Nhưng sau một khắc lại để cho cáo nhỏ cảm thấy sợ hãi là, chính mình đem hết toàn lực công kích, căn bản đã liền thần tôn giới vô ra lông cũng không có làm bị thương, chiến thể mạnh đến cực kỳ không hợp thói thường. Đáng sợ hơn là, từng trận mạnh mẽ lực phản chấn, bản năng chấn kích trở về. Chấn kích được cáo nhỏ cả cánh tay run lên, cốt lạc đau, suýt nữa trường thương rời khỏi tay. Cạn. Tiểu vương bát nộ quát một tiếng, muốn nói chiến thể cường hãn độ, thậm chí có thể so sánh thánh long thần còn mạnh hơn. Cả người liền lập tức hóa thành huyết sắc quang hồng, như là bay ra khỏi nòng súng phi đạn, trùng trùng điệp điệp công kích về phía thần tôn giới vô. Ầm. Một tiếng vang dội, tiếp theo một tiếng đau nhức âm thanh kêu to, thần tôn giới vô căn bản chính là không chút sức mẻ, giống như tên lao không thể gãy thành lũy. Mà tiểu vương bát lại bị phản chấn hoa mắt, trở mình đánh bay. Long đằng bá không. Thiên sơn lôi đỉnh. Diệt hồn cửu tiễn. 6. Thánh long thần năm đầu, cũng không cam lòng yếu thế, riêng phần mình khu động thượng cổ tổ khí, liên thủ phát huy, cùng anh hướng thần tôn giới vô. Rầm rầm rầm. Từng đợt nổ vang, các loại vầng sáng gợn sóng năng lượng chấn động. Thần tôn giới vô tiểu như cùng một cái trải qua mưa gió núi lớn, mặc cho cuồng phong thổi loạn, sóng biển trùng kích, như cũng là sừng sững không ngã. Cái kia chính là thần tôn sao? Như thế nào sẽ mạnh như vậy? Có thể không phải sao? Ta nhớ được trong truyền thuyết, thần tôn giới vô tu vi cùng thánh long tôn chủ thế nhưng là thực lực tương đương, nhưng bây giờ thần tôn này như thế nào mạnh đến như thế không hợp thói thường? Thật là đáng sợ. Nhiều người như vậy liên thủ, mà thần tôn căn bản cũng không có làm ra phản kích. Nhưng chỉ dựa vào thân thể chiến thể, hoàn hảo không hao tổn chống đỡ phần đông cường giả liên thủ. 6. Phía dưới người đang xem cuộc chiến, đều là mãn sắc hoảng sợ, thần tôn giới vô cường đại vượt xa tưởng tượng, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể hiểu được cấp độ. Dựa theo dưới mắt xem tình thế đến, chỉ có chờ đến minh chủ ra tay, mới có thể chiến thắng thần tôn giới vô. Nhận lấy cái chết. Sơn Khâu thần vương quát lên một tiếng lớn, nhô lên cao một sấm sét, kinh thiên động địa xu thế. Cực kỳ tức giận đối với thần tôn giới vô đầu đánh xuống đi. Đột nhiên, một mực không trở tay thần tôn giới vô, mắt thấy động trời lôi truy bạo kích mà đến, thần tôn giới vô rốt cuộc di chuyển, hợp với bốn phương khí lưu chống đỡ di chuyển, cường hãn một quyển tràn ngập huyết quang trọng kích mà ra. Ầm ầm. Sấm sét tan vỡ, Sơn Khâu thần vương hoảng sợ chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng kình đạo chấn kích tấn công tới, sông mạnh bá đạo chấn nát hắn lôi nguyên. Phốc phốc. Máu tươi trời cao, Sơn Khâu thần vương đau nhức kêu một tiếng. Nhanh chóng bắn bay. Diệt hồn cửu tiễn. Bách hoa tiên tử kiều phẫn nộ vừa quát, một đạo luồng sáng lấp lánh vậy mũi tên, bắn ra. Đáng tiếc bây giờ thần tôn giới vô, căn bản cũng không có cái gọi là linh hồn ý thức. Diệt hồn tiễn lợi hại nhất diệt hồn lực sát thương, căn bản đối với thần tôn giới vô hoàn toàn vô hiệu. Nhưng chỉ bằng vào diệt hồn tiễn uy lực, đập nện trên người thần tôn giới vô, hoàn toàn như là gãi ngứa tựa như, không có gì lạ rung động mà rơi xuống. Mạnh mẽ. Hấp thu thượng cổ thần lực về sau. Chỉ là thần tôn giới vô hiện tại này thân chiến thể, mặc cho thánh long thần bọn hắn oanh thượng tam thiên ba đêm, chỉ sợ cũng không cách nào dành cho thần tôn giới vô mang đến thực chất tổn thương. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2828, Minh Chủ trở về. Thiên sơn lôi đỉnh. Diệt thế hạo viêm. Viêm sơn nhạc. 6. Chúng thánh quân cảnh cường giả, cùng thi triển thần thông, điên cuồng công kích lấy thần tôn giới vô. Nhưng thần tôn giới vô hãy cùng làm bằng sắt tựa như... Vô luận gặp rất cường đại công kích mãnh liệt, như cũng là khó có thể dung chuyển mảy may, ngược lại là càng ngày càng mạnh. Giống. Một tiếng động trời long ngâm, mênh mông long uy kích động, kim mang bạo nhấp nháy, thánh long thần đúng là bỏ qua long phách thần thương, hóa ra bản thể, biến thành trăm trượng cự long bản thiên, long đồng nhìn hàm hàm. Đúng. Đấu lâu như vậy, thánh long thần coi như là hiểu rõ, thần tôn giới vô này có thể hấp thu ngoại lực mà cường hóa tự thân, chính là thượng cổ tổ khí uy lực cường thịnh trở lại. Cũng là không có chút ý nghĩa nào. Tiếp tục quần chiến đi xuống, không chỉ có không sức đánh ma pháp hại thần tôn giới vô, ngược lại sẽ lại để cho địch thủ trở nên càng ngày càng mạnh. Mà biến hóa bản thể sau thánh long thần, ngược lại thể chất được sâu sắc cường hóa. Mãnh liệt. Thánh long thần như là cuốn lên sóng lớn điên cuồng hướng, tấm khua lên cực đại hung lăng long chảo, tràn ngập mênh mông long nguyên kim mang, thật đúng so với thần binh lợi khí còn muốn tới càng thêm hung hãn bá đạo. Mà thần tôn giới vô tuy không hồn phách, chỉ thấy thánh long thần thuần túy chiến lực đánh tới, ngược lại tựa hồ cảm thấy vài phần uy hiếp, nhưng như cũng là mặt không cảm giác, thần sắc không hoảng hốt không sợ. Vèo, huyết hồng lập lòe, thân thuật nhanh đến cực hạn, thậm chí coi thường không gian chướng ngại, mà thánh long thần căn bản khó có thể tập trung thần tôn giới vô khí tức, thế công không gần, sách tóm tắt thất bại. Ầm, một cái huyết quang trọng quyền, nhưng nhẹ nhõm nhanh xuyên thấu qua thế công của thánh long thần phòng tuyến, trùng trùng điệp điệp đánh vào bụng dưới của thánh long thần, hung hăng đem đánh bay. Nhưng thần tôn giới vô cũng không dừng tay như vậy, hóa thành đầy trời huyết hồng, loạn thiên mơ hồ tàn ảnh, dây dưa kéo dài hoành kích lấy thánh long thần. Cạn. Tiểu vương bắt giận dữ, bao phủ huyết quang, như là bay lôi giống như cường thế va chạm hướng thần tôn giới vô. Có thể thần tôn giới vô cũng không nhìn một cái, trực tiếp đưa tay một trường, cực kỳ dễ dàng đem tiểu vương bắt đánh bay. Mà thần tôn giới vô là quyết tâm muốn tiêu diệt Thánh Long Thần, run run bức bách, mưa rơi thế công không dứt. Bành bành bành. Thánh Long Thần liền lần lượt mấy trăm công kích, kế là biến thân long thể cường hãn, cũng không nhịn được vượt qua chuẩn tôn cảnh uy năng tàn phá. Lập tức mình đầy thương tích, long lân rạn nước, cả người là máu. Long chủ đang xem cuộc chiến mọi người, kinh hãi vạn phần, đầy ngập lửa giận. Không thể tưởng được thần tôn giới vô đúng là khủng bố như thế, tại bọn họ bên trong duy nhất đạt tới chuẩn tôn cảnh cấp độ Thánh Long Thần, vậy mà không hề sức chống đỡ. Có thể hận chính là, bọn hắn thực lực hữu hạn, chính là đạo quân cảnh cường giả cũng tới gần không được. Giết! Giết! Giết! Sơn Khâu Thần Vương bọn hắn điên cuồng, vậy mà thần tôn giới vô có thể hấp thu thượng cổ thần lực, dứt khoát cũng liền bỏ qua tổ khí, xích bạc song quyền, dùng không văn minh bạo lực phương thức, vây công lấy thần tôn giới vô. Rầm rầm rầm. Liên tiếp nổ vang, Viêm Tôn bọn hắn căn bản cũng không phải là thần tôn giới vô một chiêu địch, chỉ cần giao phong phải chúng, bọn hắn cũng sẽ bị lập tức thổ huyết dung ra. Hùng lão đại. Tiểu Vương Bát kêu lên, hy vọng tiểu hùng có thể hạn chế lại thần tôn giới vô thế công hành động. Nguyên nhanh chóng lưu quang bí quyết. Đầy trời lăng liệt vết tàn, như cùng một căn cây rậm rạp chẳng chịt dây thép, hung tàn chí cực quấn quanh hướng thần tôn giới vô. Đáng tiếc là, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, mạnh đi nữa giam cầm, đối với thần tôn giới vô cũng là hoàn toàn vô hiệu. Tiểu Hùng đã là siêu cực hạn vận dụng thân thuật thần thông, vẫn như trước không ngăn cản được thần tôn giới vô bước chân. Cạn. Tiểu Hùng cực kỳ tức giận, nguyên nhanh chóng bạo hiện thân hình. Đại bằng thần quyền. Như là như sao rơi cường hãn quan quyền, thế công cùng lực thế hoàn mỹ dung hợp, hình thành cường đại quán tính công kích, đón thần tôn giới vô cái kia lanh khốc vô tình khuôn mặt, phẫn nộ bạo kích quá khứ. Ầm. Cường hãn nắm đấm, một kích tức trúng, nặng nghề ấn lạc hướng thần tôn giới vô khuôn mặt. Thành công. Tiểu Vương bắt chúng thần sắc đại hỉ. Cũng chỉ có Tiểu Hùng chính mình minh bạch, bây giờ nó nên có thế nào sợ hãi. Một quyền này không chỉ không có chính thức xúc phạm tới thần tôn giới vô, ngược lại bước tới một cỗ cực kỳ khủng bố phản chấn kinh nói, không chỉ có nhẹ nhõm chấn nát quyền của nó sức lực, huống chi đem nó cả xương tay đều muốn bị chấn bể. Sau một khắc, đám người cường hãn còn chưa kịp bổ sung một kích, liền mãn sắc kinh hãi nhìn thấy, Tiểu Hùng lại bị thần tôn giới vô cho một nhớ huyết trảo cho vững vàng khóa lại, không thể động đậy, thần sắc khó chịu. Hùng lão đại. Tiểu Vương bắt chúng phẫn nộ, đang muốn giết đi qua. Đừng ba. Đừng tới đây. Tiểu Hùng chuẩn bị là cật lực thở dốc nói. Làm sao bây giờ? Viêm Tôn bọn hắn hai mặt nhìn nhau, đều là sắc mặt hư bạch, vết thương chẳng chịt. Có thể sống liều đến bây giờ đã coi là không tệ, tưởng đánh bại thần tôn giới vô, không chút khả năng. Thần tôn. Thánh Long Thần cố nén toàn thân trọng thương mang tới kịch liệt đau nhức, dùng long hồn phát âm, như sấm chấn triển nói. Long mộ biết rõ ngươi bị khống chế tâm trí. Tuyệt không phải bổn ý. Thanh tỉnh đi. Chiến tranh đã kết thúc hết rồi. Năm đó rơi xuống thần giới vô số vong hồn, rốt cuộc có được nghỉ ngơi, mà ngươi cũng có thể giải thoát rồi. Thật tình không biết. Thần tôn giới vô căn bản chính là mắt điếc tai ngơ, thần sắc lãnh khốc, trống rông huyết đồng, gắt gao nhìn chăm chú trong tay chính phẫn nộ dây rùa Tiểu Hùng. Khô nước khỏe miệng có chút run run, một đạo cực kỳ thanh âm khàn khàn chuẩn bị là chật vật nổ ra, chết ba. Một cái chết chữ, trực tiếp tuyên bố tử hình của Tiểu Hùng. Tiểu Hùng sắc mặt trắng bệnh, trong lòng biết chạy trời không khỏi nắng, nhưng làm sao có thể cam tâm, giận dữ hét, Hùng gia ta nhất định phải chết. Cũng muốn kéo ngươi chôn cùng. Ầm. Ngút trời kim mang long lánh, vô cùng uy năng bạo chấn, hiển nhiên thần sắc biến được điên cuồng Tiểu Hùng là có ý muốn tự bạo phản kích. Hùng lão đại. Không được. 6. Tiểu Vương bắt chúng tuyệt vọng kinh hô, nhưng tại thực lực tuyệt đối chấn nhiếp, chúng lại có ai có thể ngăn cản được. Chẳng qua là, thần tôn giới vô tu vi thật sự là quá mạnh mẽ. Tiểu Hùng còn chưa kịp tự bạo, một cỗ mênh mông huyết quang chen chúc đánh tới, tan vỡ kim mang, tuôn ra chấn nhập vào cơ thể. Phốc phốc. Tiểu Hùng kêu thảm thiết thổ huyết, tự bạo huy năng trực tiếp bị mạnh mẽ tà năng chấn nát, hai cái đồng tử bạo hư máu tia, phẫn nộ không cam lòng. Chết ba. Lại là một tiếng thanh âm khàn khàn nổ ra, mênh mông vô tình huyết quang, cuồn cuộn bao phủ ở Tiểu Hùng. Thế nhưng là triển khai thôn phệ, Tiểu Hùng trong cơ thể thú nguyên cùng huyết dịch, bay nhanh sói mòn. A. Tiểu Hùng thống khổ kêu to, phẫn nộ dãy rủa. Cường công. Tiểu Vương bắt cùng đám người cường hãn, biết rõ không địch lại, nhưng cũng không có thể nhìn tiếp nữa, liền đồng thời liên thủ, các loại mạnh mẽ uy năng, như ánh sáng của ngoành hướng thần tôn giới vô. Chết. Thần tôn giới vô tuôn ra ngút trời sát khí, trọng bước bước ra, cuồn cuộn huyết quang thủy triều, cuốn đi bốn phía, kịch liệt vặn vẹo lên không gian, coi như lập tức chìm biến thành tu la luyện ngục. Giờ khắc này, đám người cường hãn cưỡng ép sát nhập, nhưng như vào vũng bùn. Nửa bước khó đi. Theo mà, cuồn cuộn huyết triều, mang theo cực kỳ kinh khủng tà năng, như là vỡ đê lũ lớn, dốc toàn lực bao trùm ở đám người cường hãn. Mà chúng cường ngạnh đấu đã lâu, sớm đã thân bị thương nặng, nguyên khí tổn hao nhiều, hôm nay cuốn vào thần tôn giới vô bạo thả ra huyết triều ở bên trong, ngược lại nhao nhao lâm vào đi vào. Kinh hãi. Tuy rằng thần tôn giới vô không có hồn phách, có thể vậy mà biết rõ lựa chọn thời cơ tốt nhất, có thể mang đám người cường hãn một mẹ hốt gọn, tập thể thôn phệ, lớn mạnh bản thân. A. A. Tiểu vương bắt bọn hắn rốt cuộc minh bạch là trung kế, nhưng tại lâm vào này cường đại kinh khủng huyết triều giống như, căn bản để không nổi chút nào sức phản kháng. Chỉ là có thể hoảng sợ cảm giác được, nguyên khí trong cơ thể cùng tinh huyết, đang bị huyết triều thôn phệ. Điều 3. Nói tất cả 3. Đừng tới đây 3. Tiểu hùng sắc mặt trắng bệnh, tại nó bị thần tôn giới vô dễ dàng chế trụ thời điểm, tiểu hùng mới thật sự hiểu, đây căn bản cũng không phải là thần tôn, mà là cái ăn thịt người ma quỷ. Tất cả mọi người công kích, không được giữ lại. Duy nhất cuối cùng Long Đằng đại trưởng lão lập tức hạ lệnh, mặc dù biết đối mặt thần tôn giới vô bực này siêu cường giả, lực lượng của bọn hắn chẳng qua là cực kỳ bé nhỏ, nhưng tuyệt đối không thể tùy ý thần tôn giới vô thực hiện được. Rầm rầm rầm. Từng đợt nổ vang, vô số cầu vồng ngút trời, nam tộc chiến quân đều là nghiêng dùng hết khả năng, phóng thích tối cường công kích, hướng phía trên không trung dũng động huyết khí thủy triều, dùng cuồng phong bạo vũ xu thế đánh mạnh. Nhưng mà, làm cho người ta hoảng sợ tuyệt vọng chính là khi tất cả người công kích mạnh nhất đánh phía huyết khí thủy triều thời điểm, không biết là hấp thu, hay vẫn là bốc hơi, uy lực lập tức đá chìm đáy biển, biến mất đều không có. Ẩm. Huyết khí thủy triều, ngược lại uy lực tăng mạnh, hung triều giống như quét sạch bắt đầu khởi động, càng là phát ra trận trận thiên địa gào thét. Thánh Long thần bọn hắn hoàn toàn hãm sâu huyết triều, thống khổ dãy rủa. Như là trước kia, thần tôn giới vô tuyệt đối chói không được bọn hắn, nhưng bọn họ hiện tại đều là nguyên khí trọng tổn hại, đối mặt thần tôn giới vô cường thế thôn phệ hung uy, bọn hắn căn bản liền không có lực phản kháng. Phẫn nộ. Tuyệt vọng. Vốn một huyết tôn liền khó có thể đối phó rồi, chẳng lẽ lại muốn bồi dưỡng được huyết tôn thứ hai? Chủ nhân. Ô ô. Lão đại. Chúng ta sắp xong đời. 6. Tiểu hùng chúng thống khổ kêu to, tuy rằng không cho rằng sẽ có cái gì kỳ tích xuất hiện. Bởi vì Lăng Thiên Vũ muốn đối phó huyết tôn, không phải là nhất thời nửa khắc cũng có thể diệt trừ huyết tôn. Nhưng vào lúc này, một đạo hư vô mờ ảo thanh âm đột nhiên bất thình lình vang vọng đám người cường hãn bên hai, nhìn các ngươi, cho là mình thật sự là vô địch thiên hạ. Hiện tại bị thua thiệt chứ? Chủ nhân, lão đại, minh chủ. 6. Chúng người vui mừng, nhưng tưởng rằng tuyệt vọng hạ sinh ra nghe nhầm, bởi vì căn bản liền không có gặp có tung ảnh của Lăng Thiên Vũ. Đã xong, thực đã xong, đều nói nhanh thời điểm chết sẽ xuất hiện ảo giác, xem ra ta là cách cái chết không xa. Tiểu vương bắt tràn đầy tuyệt vọng khổ thở dài. Bất quá có phải hay không lão đại cũng xong đời, mà thôi, trên đường hoàng tuyển cũng có bạn. Bạn ngươi đầu. Tiểu vương bắt trực tiếp bị gõ một cái buồn bực truy, liền gặp một cái lãnh ngạo huy ảnh, trực tiếp chợt hiện nhập. Mà thần tôn giới vô mặc dù không có linh hồn, nhưng nhìn lần thứ nhất gặp đến trước mắt đột nhiên trống rông xuất hiện ma quỷ tàn ảnh thời điểm, chợt cảm thấy uy hiếp. Theo bản năng phía dưới, một cái huyết quang trọng trường, bạo không tấn công tới. Ha ha, thật đúng là rất mạnh đấy. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng. Dương tay một trưởng nên tiếp. Ầm ầm. Nổ vang, kéo dài máu sóng chấn động, tiểu hùng bọn hắn nhao nhao sợ hãi kêu bắn bay. Mà thần tôn giới vô cũng không dễ chịu, bị chịu không nổi mạnh mẽ chân bách, trở mình đánh bay. Sau một khắc, một cái huyền như tháp sắc ngạo ảnh, sừng sững ở thiên địa chi thế, cực kỳ nhức mắt khắc sâu vào tầm mắt của tất cả mọi người. Minh chủ. Thật là minh chủ. Mọi người kích động đến cũng sắp khóc, nếu Lăng Thiên Vũ không kịp đổi tới, không chỉ có là Thánh Long thần bọn hắn được gặp nạn, hay là tại chàng tất cả sống linh, cũng phải bị thần tôn giới vô cho một nâng càng quét. Côn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2829, đại hoạch toàn thắng. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ lăng không đứng ngạo nghễ, hăng hái, thần sắc đạm mạc như nước. Đúng. Huyết tôn giữ lại cái này hậu thủ sát thực khó giải quyết, nếu không phải mình kịp thời diệt trừ huyết tôn, nếu không tùy ý thần tôn giới vô trưởng thành tiếp, không chỉ có muốn toàn quân bị diệt, thậm chí còn được sinh ra huyết tôn thứ hai đi ra. Mà thần tôn giới vô tuy không linh hồn, nhưng có thể khắc sâu cảm ứng được Lăng Thiên Vũ mang tới nguy hiểm, trong lúc nhất thời như lâm đại địch, thần tôn giới vô chẳng qua là gắt gao nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ, không dám lập tức ra tay. Minh chủ, Thánh Long thần bọn hắn kích động vạn phần, càng là chứa xám xấu hổ, vốn tưởng rằng dùng thực lực của bọn hắn, đủ để nhẹ nhõm càn quét cả huyết tộc đại quân, thật tình không biết vậy mà sẽ phát sinh như biến cố này, nếu Lăng Thiên Vũ tới chế nữa chút, rất có thể còn phải toàn quân bị diệt. Ô ô. Lão đại ngài thật đúng là cập thời vụ a, ngài nếu đến chậm một bước nữa, chúng ta có thể đều được xong đời. Tiểu vương bắt ô ô kêu lên, lúc này mới chân chính đã trải qua một trận sinh tử. Thật vô dụng. Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn. Không phải chúng ta vô dụng, mà là gia hỏa này thực sự quá mạnh mẽ, không thấy được chúng ta đều tận lực sao. Tiểu Hùng tràn đầy vô lực nói, vẫn là lòng còn sợ hãi, vừa rồi thiếu chút nữa thì được bị mất mạng. Minh chủ đến rồi. Nói như vậy thì, huyết tôn ma đầu kia đã bị chết. Thắng lợi. Rốt cuộc thắng lợi. 6. Mọi người hoan hô, chỉ cần có Lăng Thiên Vũ tỏa chấn, chính là 10 cái, 100 cái thần tôn giới vô đều chưa định là đối thủ của Lăng Thiên Vũ. Chính trong vui mừng. Đồng nhiên, quần quận mây máu, kéo theo ngất trời biến thành khủng bố tà năng, như là phong quyển tàn vân xu thế, uy khiến người sợ hãi, kinh thiên động địa bản cồn cồn vọt tới, đây tuyệt đối là thánh tôn cảnh cường giả mới có uy thế. Đây là ba. Mọi người sắc mặt kinh biến, bởi vì huyết triều mang tới cảm giác gáp bách thật sự là quá mạnh mẽ, chính là thánh long thần cũng bị hoanh ép tới sắc mặt trắng bệch, phát lên một loại phù du lay cây vậy hèn mọn cảm giác vô lực. Mây máu. Tà năng. Ngoại trừ huyết tôn. Còn có thể là ai? Chẳng lẽ lại huyết tôn căn bản cũng không có chết? Mà vốn là mừng rỡ năm tộc chiến quân, tại cảm nhận được huyết triều mang tới tất cả áp lực thời điểm, cũng sắc mặt trắng bệch, xem ra huyết tôn xác thực không phải là như vậy mà đơn giản cũng có thể diệt trừ. Lao đại ba. Tiểu vương bát yếu ớt nhìn về phía Lăng Thiên Vũ. Ai Lăng Thiên Vũ nhưng là lắc đầu cười khổ, lãng nói, sư tôn, ngài Lao chính là muốn thử xem lực lượng của ngài, cũng không cần như vậy khuyết trương thanh thế chứ. Nhưng làm các bạn ta dọa sợ. Sư tôn. Minh chủ sư tôn. Nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối, kinh ngạc văn phần, nhìn khí thế kia, rõ ràng là đến từ huyết tôn tà năng. Ha ha. Lão phu khó được cải tạo thân thể, không phải hảo hảo hoạt động lần gân cốt ư. Bọn hắn ngăn không được, vậy sau này sẽ chả phải luyện nhiều một chút. Một đạo già nua tiếng cười vang vọng đất trời, chỉ thấy máu trong mây bắn ra một đạo mạnh mẽ quang hồng, lập tức rơi xuất hiện ở bên cạnh của Lăng Thiên Vũ. Liếc thấy. Một vị đầu đầy tanh mái tóc dài màu đỏ ngòm. Khí thế bất phàm, uy nghiêm ngạo khí thần bí lao giả, chắp tay mà hiện, đúng là độc vương. Này ba, thánh long thần bọn hắn hai mặt nhìn nhau, như thế nào trong lúc đó toát ra một tu vi cường đại như thế cao thâm lao giả. Hơn nữa lao giả này nắm giữ môn đạo, cùng huyết tôn cũng không khác nhau lớn bao nhiêu. Thì ra là thế ba. Tiểu hùng chúng giật mình tỉnh ngộ, lại tràn đầy hâm mộ, chúng đi theo Lăng Thiên Vũ lâu như vậy, tự nhiên biết rõ có độc vương này nhân vật số má tồn tại. Hùng lão đại. Vị này lao tiền bối thật sự là thánh chủ sư tôn. Hỏa Diễm chân quân mặt mũi tràn đầy kinh hãi mà hỏi. Đương nhiên. Chẳng qua là nói rất dài dòng, sau này sẽ chậm rãi giải thích cho ngươi. Tiểu Hùng cười nói, nó biết chủ nhân mình phát triển cùng độc vương là không có ly khai đấy. Vậy mà tu vi của Lăng Thiên Vũ có thể đạt đến nông nỗi như thế này, thân là Lăng Thiên Vũ sư tôn, độc vương làm thế nào có thể chênh lệch? Thánh Long thần bọn hắn mặc dù buồn ngủ hoặc khó hiểu, nhưng lời của Tiểu Hùng xác thực ấn chứng thân phận của độc vương. Làm vì bọn họ mình chủ sư tôn, tu vi cũng thâm bất khả trắc, không khỏi đối với độc vương sinh nổi lên vài phần kính sợ. Lúc này, độc vương đối xử lạnh nhạt nhìn thẳng thần tôn giới vô, thần sắc lộ ra hưng phấn, nói, không sai. Người này khi còn sống tu vi rất mạnh, thể chất phi phàm, lại trải qua huyết tôn nhiều năm dốc lòng luyện hóa, càng là bất phàm. Ai chẳng qua là không nghĩ tới nhất giới chi chủ, lại sẽ biến thành bị người định đoạt sát nhân khôi lỗi. Lăng Thiên Vũ cảm thán nói. Minh chủ, Thánh Long thần nhịn không được nói ra, người này chính là thần tôn, chỉ có điều sớm bị huyết tôn tà hóa, bảy hồn sáu phách vô tồn. Đối với ngươi không hiểu, vậy mà huyết tôn tên kia đã chết, vì sao thần tôn con rối này còn có thể tự do hành động? Vừa rồi càng là suýt nữa xếp đặt thiết kế diệt giết chúng ta. Sơn Khâu thần vương tràn đầy phẫn nộ. Tuy rằng thần tôn bảy hồn sáu phách vô tồn, nhưng huyết tôn nhưng đem tà ác ý chí của hắn với tư cách tinh thần của hắn. Sao mà cùng các ngươi giao đấu thời điểm? Cô tà ác này ý thức phỏng đoán đã bắt đầu diện hóa tự mình ý thức. Lăng Thiên Vũ nghiêm mặt nói. Độc vương thì là hai mắt sáng lên, xem như khôi bảo, cực kỳ hưng phấn nhìn chằm chằm vào thần tôn giới vô cười nói, ha ha. Thiên Vũ ngươi nói chính là bộ thân thể này. Thực là không tồi. Quả thật là vì lão phu lượng thân mà làm. Đương nhiên, đồ nhi như thế nào bạc đãi ngài lão? Lăng Thiên Vũ cười nói, cùng thần tôn giới vô hiện tại này thân thể, nếu có thể cùng độc vương hòa làm một thể. Luận thực lực tuyệt đối sẽ không so với huyết tôn chênh lệch quá xa. Ừ. Bất quá con rối này đã bắt đầu diễn hóa tự mình ý thức, trước tiên cần phải phá vỡ. Độc vương nói. Này đơn giản. Lăng Thiên Vũ mỉm cười, may mà thần tôn giới vô còn chưa hoàn toàn lớn lên, đối phó tất nhiên là nhẹ nhõm. Mà thần tôn giới vô tựa hồ cảm thấy sắc cơ, dây đặc đồng tử một lăng, đạp động huyết triều, nếu như cầu vồng cực bắn mà ra. Mang theo mãnh liệt sát lục ý chí, hung manh chí cực thẳng hướng Lăng Thiên Vũ. Thần tôn, đắc tội. Lăng Thiên Vũ lật tay một trường. Hạo Nhật giới ấn, quang diễm cự ấn, hạo dơ cao như núi, uy nặng nề đối với thần tôn giới vô chấn áp tới. Ầm ầm, kéo dài vang dội, huyết triều tán loạn, lúc trước hay vẫn là cường hãn vô địch thần tôn giới vô, bây giờ đối mặt quần quận giới ấn thế công, căn bản chống lại không, trực tiếp bị Hạo Nhật giới ấn chấn áp ở. Chủ nhân Uy Vũ, lão đại Uy Vũ, đánh ngã hắn. 6. Tiểu Hùng chúng tức giận kêu gào nói, ai gọi chúng nó bị thần tôn giới vô ngược thảm như vậy. Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng, cường đại vô địch vậy giới niệm, như là vô hình lợi kiếm, lập tức kích thấu thần tôn giới vô tâm thần. Không có huyết tôn chủ người không chế, bằng vào để lại tà ác ý chí, ở đâu có thể loại kém được giới niệm công kích. Trong ngáy mắt, thần tôn giới vô hai cái đồng tử nhanh chóng ảm đạm xuống, khó được sinh ra tự mình ý thức, tại Lăng Thiên Vũ mạnh mẽ giới niệm công kích đến, một lần hành động tan vỡ. Chẳng qua là, để cho Lăng Thiên Vũ kinh ngạc là, không thể tưởng được huyết tôn đã sớm lưu lại một tay, làm thần tôn giới vô đắc ý nhìn thấu diệt thời điểm, sâu dấu ở thể nào đó tà ác cấm chế lập tức bị kích hoạt. Tự bạo, một cổ siêu cường tà năng, đang muốn từ thần tôn giới vô trong cơ thể bộc phát. Phong Thiên Ấn, băng long gào thét. Lăng Thiên Vũ một liền quát lên, cùng huyết tộc cường địch giao thủ mấy lần, trong lòng biết huyết tộc thủ đoạn nhiều vô số kể, chính là sẽ thất bại. Bình thường đều sẽ còn sót lại ác độc chuẩn bị ở sau, cho nên Lăng Thiên Vũ sớm đã có đề phòng. Ầm ầm, Phong Thiên Ấn chấn áp, mang theo tuyệt cường phong ấn uy năng, uy chầm chầm oanh áp hướng thần tôn giới vô. Còn có tung tung gào thét băng long, mang theo quần quận rét lạnh ma chảy, băng vững chắc hết thảy, trùng trùng điệp điệp quấn quanh trói buộc hướng thần tôn giới vô. Ấn sư, Lăng Thiên Vũ kêu lên, hiện tại chỉ có thể nhất thời áp chế, còn phải độc vương triệt để đoạt xá thần tôn giới vô thân thể, mới có thể hóa giải tự bạo cấm chế. Hai thời trò, tuy rằng độc vương thoát ly, nhưng như cũng là tâm linh tương thông. Độc vương tất nhiên là hiểu ý, một đạo huyết sắc quang ảnh tung chợt hiện, vô cùng quỷ dị lập tức chui vào thần tôn giới vô trong cơ thể. Trận. Lăng Thiên Vũ đằng tay dương hiện Vu Thần Thiên Thư, cuối cùng độc vương là trải qua Vu Thần Thiên Thư tụ hợp hóa nạn thể, bản thân đã có chớ chú vu năng. Mà Lăng Thiên Vũ gọi hiện ra Vu Thần Thiên Thư, tự nhiên là vì trợ giúp độc vương một tay. Rầm rầm rầm. Thấm vào thần tôn giới vô trong cơ thể độc vương, liên hóa thành quần quận như thủy triều mênh mông chớ chú vu năng, tung hoành trùng kích, quán thông ăn mòn thần tôn giới vô huyết nhục gân cốt, hung mãnh vô tình ăn mòn thần tôn giới vô trong cơ thể huyết nguyên. Đồng thời, Lăng Thiên Vũ trở nên gay gắt Vu Thần Thiên Thư, một cỗ cổ cường đại tà ác chớ chú vu năng, lũ lụt quần quận giống như quán chú nhập thần tôn giới vô trong cơ thể. Đã có Vu Thần Thiên Thư ngoại lực cường đại tương trợ, đối với độc vương mà nói không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Ăn mòn, thôn phệ, đoạt xá. Chớ chú vu năng càng ngày càng mạnh, mà thần tôn giới vô trong cơ thể huyết nguyên nhưng trở nên càng ngày càng yếu, làm nhược hóa tới trình độ nhất định thời điểm, tự bạo cấm chế liền không uy hiếp nữa, thậm chí tự hành phá giải. Thoải mái. Độc vương kích động vạn phần, tại thành công thôn phệ đoạt xá huyết nguyên thời điểm, độc vương bắt đầu cùng thần tôn giới vô thân thể tiến hành dung hợp. Mà bản thân độc vương linh thể đã đạt đến thánh tôn cảnh cấp độ, mà thần tôn giới vô thân thể đi ngang qua lần này sau khi luyện hóa, cũng là đạt đến thánh tôn cảnh cấp độ. Cho nên độc vương cùng thần tôn giới vô thân thể dung hợp, không chỉ là tu vi thành đốn tính tăng cường, càng là bay vọt về chất. Rầm rầm, từng cỗ một cực kỳ kinh khủng ngập trời tà năng, tính cả thiên địa kỳ biến, huyết quang tràn lan. Cái kia mang tới vô cùng áp bách, thẳng làm cho Thánh Long Thần cùng đám người cường hãn hoảng sợ bước lui. Rốt cuộc, trời xanh kích chấn, ngập trời huyết quang, lập tức bao trùm khắp Thần Châu đại địa. Một khắc này, tất cả mọi người hoảng sợ hoảng hốt chỉ cảm thấy, coi như lập tức bước chân vào tu la luyện ngục. Nếu như độc vương là địch nhân, chỉ sợ tiện tay lúc giữa có thể để cho hắn đám hồi phi yên diệt. Ân sư ba. Lăng Thiên Vũ thì là kích động vạn phần, với tư cách cải biến vận mạng mình tạo hóa ân sư, hôm nay sự cường đại của độc vương, tất nhiên là để cho Lăng Thiên Vũ cuồng hỉ vạn phần. Ha ha. Lao phù rốt cuộc sống lại. Cười to một tiếng, vang vọng đất trời, bát phương vạn dặm rung chuyển. Đảo mắt. Huyết quang đột nhiên mất, khủng bố nước lũ lập tức thu liễm. Một tôn thần sắc lãnh ngạo trung niên nam tử sừng sững kinh hiện. Quanh thân quanh quần nhiếp nhân tâm hồn tà huy, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể mang đến hủy thiên diệt địa vậy cảm giác kinh khủng. Chúc mừng ân sư, hết thể trùng sinh. Lăng Thiên Vũ chắp tay hành lễ, dù là đến cảnh giới này, như trước không quên tôn sư lễ. Ha ha. Tiểu Vũ tử a, ngươi xem như hiểu rõ vi sư nhiều năm tâm nguyện a. Độc Vương cười to nói, cực kỳ hưng phấn, cũng vô cùng thích hướng thần tôn giới vô bộ thân thể này. Dứt khoát cũng là không đổi dung mạo rồi. Mà Thánh Long Thần bọn hắn thì là tràn đầy kiêng kỵ mà kính sợ nhìn qua Độc Vương, tuy nói Độc Vương là Lăng Thiên Vũ sư tôn, không nên có hoài nghi. Nhưng hôm nay độc vương, thế nhưng là tương đương với huyết tôn hóa thân, sao có thể không sợ? Lăng Thiên Vũ đã sớm nhìn thấu tâm tư của Thánh Long Thần bọn hắn, cười nói, ha ha, chư vị yên tâm, sư tôn ta lúc trước chẳng qua là hồn linh chi thể, hôm nay tá thể trọng sinh. Tuy được cả người tà năng, nhưng sư tôn ta chính là chính nghĩa chi sĩ, từ có thể đem cỗ lực lượng này dùng cho chính đồ. Nghe vậy, Thánh Long Thần bọn hắn thần sắc lúng túng, quả thật có chút hẹp trong tâm, liền ngượng ngập cười, tu đồ chẳng phân biệt được chính ác, lấy tại nhân tâm, chúng ta xám xấu hổ, nhất thời không thể hiểu ra. Không sao cả. Lăng Thiên Vũ cười cười, liếc nhìn mọi người, lãng cười nói, ha ha. Lần này chúng ta thế nhưng là đại hoạch toàn thắng, các ngươi không phải là phải hảo hảo hoan hô sao. Nghe nói như thế, mọi người lúc này mới tỉnh ngộ lại. Thắng. Thắng. Chúng ta rốt cuộc thắng lợi. 6. Trong khoảnh khắc tiếng hô như nước thủy triều, vang động núi sông, kinh động trời cao. Chúa tể thần giới mấy ngàn năm huyết tộc, nguy hại lục giới thương sinh đại ưu ác tính, rốt cuộc thành công một lần hành động diệt trừ. Chương 2830, man hoang nhập giới. Huyết tộc bại vẫn, đã liền rơi trốn bên ngoài huyết ma, cũng lọt vào lùng bắt đồ sát, một mẻ hốt gọn. Xương ba thần giới nghìn năm đại ưu ác tính, rốt cuộc triệt để diệt trừ, trở về an bình. Chẳng qua là, bởi vì nhiều năm huyết tộc phạm vào làm, sớm đã ô nhiễm thần giới thiên địa linh khí. Tưởng muốn cho thần giới khôi phục dĩ vãng, liền cần dẫn vào càng nhiều nữa sinh linh hoặc khí. Cho nên, ngũ đại thượng cổ thị tộc, không hề ở ẩn tại bên ngoài, chính thức nhập cư trú thần châu đại địa. Mà chậm rãi nghe được tin tức du hoang giả, kích động mừng rỡ ngoài, rốt cuộc có thể ở tại thần giới tự do hoạt động. Một ít tinh minh du hoang giả, liền bắt đầu xây dựng thành trì thế lực, cuối cùng thần giới hiện tại đất rộng của nhiều, tài nguyên lấy hoài không hết. Quan trọng nhất là, thần giới hiện tại nhân mạch tàn lụi, chính là phát triển thịnh cơ. Nửa tháng sau, thần giới linh khí, không dám nói khôi phục dĩ vãng, tối thiểu cởi không ít tà khí. Dùng ngũ đại thị tộc vì trận doanh, thần châu đại địa bắt đầu mới xây nảy sinh từng tòa cự đại huy hoàng thành trì. Trừ lần đó ra, một ít tân hương thế lực, cũng bắt đầu xuất hiện ở tại thần giới. Xem ra thần giới cũng không trở thành thực giao thiệp cằn cỗi, tối thiểu những năm này trốn du hoang giả vẫn thật nhiều, hơn nữa có thể tại huyết tộc trắng trận lùng bắt trong sống đến bây giờ, tự nhiên là có thực lực nhất định. Giờ phút này, ở tại thần giới một chỗ phân cuối, Lăng Thiên Vũ đứng lơ lửng trên không, chắp hai tay sau lưng, trong thần sắc tỏ ra cực kỳ hưng phấn cùng chờ mong. Độc Vương thì là thần sắc nghiêm nghị, đứng ở Lăng Thiên Vũ bên cạnh, Thánh Long Thần cùng năm tộc cao tầng cũng đang ở sau. Trừ lần đó ra, còn có một đường đi theo Lăng Thiên Vũ đến thần giới thánh thú cùng bạn bè. Lão đại, ngài nói các phu nhân đều được truyền thừa của thượng cổ thiên thần, các nàng đó hẳn đều rất mạnh mẽ chứ? Tiểu Vương Bát cười híp mắt nói ra, chuẩn bị là chờ mong. Đó còn cần phải nói, làm chủ nhân thế tử, tu vi như thế nào chênh lệch? Tiểu Hùng cười nói, vậy liền không hiểu được, vậy mà lão đại tại man hoang giới cất giấu như vậy một cỗ thế lực cường đại, lúc trước nếu là có thể liên thủ đối phó huyết tộc, nên nhẹ nhõm rất nhiều. Tiểu Vương Bát tràn đầy khó hiểu. Thượng cổ truyền thừa, không phải là thời gian ngắn có thể thích ứng, huống chi tình huống lúc đó tình thế cấp bách, ta không thể để cho man hoang giới thừa gánh phong hiểm. Huống chi, bằng vào chúng ta thực lực hiện nay, đối phó huyết tộc vẫn không phải là dễ. Lăng Thiên Vũ cười nói. Nói thì nói như thế, bất quá nếu bọn hắn biết thần giới bây giờ là một mảnh thái bình, phỏng đoán phải đoán trách lao đại ngài rồi. Tiểu Vương Bát cười giả dối. Phải a? Lăng Thiên Vũ cười khổ, nhớ đến lúc ấy ly khai man hoang giới lúc trước, liền hướng mọi người hứa hẹn qua. Đợi đến thích hợp thời cơ, là được đả thông cửu linh thánh tháp, cộng đồng đối kháng huyết tộc. Nhưng bây giờ, thần giới nguy cơ tận trừ. Thật không biết tại bọn họ nhìn thấy cảnh tượng này nên là như thế nào. Nhất là đại ngưu tính khí này, chỉ sợ đến lập tức phát điên đi. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng thần giới hiện tại cần càng nhiều việc hơn khí. Dựa theo dĩ vãng phi thăng thần giới quy tắc, phàm là vượt qua thông thần cảnh võ giả, đều có phi thăng tư cách. Mà bây giờ vô luận là man hoang giới hoặc là huyền thiên giới, trải qua Lăng Thiên Vũ đặc thù chiếu cố, hoặc là truyền thừa của thượng cổ thiên thần, có thể đạt tới phi thăng điều kiện võ giả, ít thì cũng có phá ức. Cuối cùng chỉ là man hoang giới linh tộc, thạch tộc cùng cự linh tộc, cộng thêm lôi tộc vân vân, nhân mạch liền đạt đến mấy ngàn vạn. Nếu là lại đem man hoang thú quần thể dẫn vào thần giới hoạt khí thì sẽ càng khôi phục dễ dàng. Hô! Lăng Thiên Vũ thở dài một hơi, với tư cách man hoang giới giới chủ, tự nhiên cảm ứng được man hoang giới hết thảy, cũng chuẩn bị là kinh ngạc cảm ứng được, tại man hoang giới hoàn toàn chính xác sống động một cỗ cực kỳ năng lượng kinh khủng. Từ biệt vài chục năm, được thượng cổ truyền thừa người người may mắn. Cũng nên là xuất quan. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ giới chủ ý niệm, danh mương di chuyển Cửu Linh Thánh Tháp, mà Cửu Linh Thánh Tháp bây giờ tháp linh hoạt là lôi tôn biến thành. Tại cảm ứng được Lăng Thiên Vũ kêu gọi về sau, yên lặng đã lâu Cửu Linh Thánh Tháp rốt cuộc động tĩnh cả man hoang giới. Cửu Linh Thánh Tháp, trước hết nhất cảm ứng được chính là Lôi Ma Đại Pháp Sư cùng Lôi Thần, kinh hỉ ngoài, lập tức triệu tập Lôi tộc cao thấp thế lực, có thể nói là cả tộc xuất động. Cửu Linh Thánh Tháp rốt cuộc có động tĩnh. Linh Vương cùng đầu kích động vạn phần, chiến ý dạt dào, cũng là lập tức điều động tộc hạ thế lực, gióng trống thua chiêng, chuẩn bị thẳng hướng thần giới. Ha ha, vài chục năm rồi, rốt cuộc chờ cho này thời khắc. Hồng Hoang thú vực, một tiếng động trời cười to, thú hoàng lăng không vọt lên, uy nghiêm khí phách, oanh chấn chúng tộc. Hồng Hoang chúng tộc, nhao nhao cử binh, sĩ khí tăng vọt, chiến hống mấy ngày liền. Thánh tháp. Đây là thánh tháp truyền tới động tĩnh. Thiên Vũ. Đích thị là Thiên Vũ đang kêu gọi chúng ta. Tên ghê tầm này, từ biệt hơn 10 năm, xem như nhớ tới chúng ta rồi. 6. Từng đạo xinh đẹp tiếu ảnh, hai mắt phiếm hồng, kích động vạn phần. Cùng với từng theo Lăng Thiên Vũ vào sinh ra tử huynh đệ đoàn, tại cảm ứng được Cửu Linh Thánh Tháp truyền tới chấn động về sau, nhao nhao xuất quan. Rầm rầm rầm. Kéo dài thiên địa vang dội, như là chiến tranh phát khởi kèn, cả man hoang giới lập tức trở nên sinh động, bốn phương nước lũ đại quân, một đường hành khúc, vội vàng chạy đến Cửu Linh Thánh Tháp. Đến rồi. Lăng Thiên Vũ ưu tư tăng vọt, có thể cảm ứng rõ ràng đến một cỗ cổ cường đại sinh mệnh năng lượng chính tới gần hai giới đường hành lang. Mở. Lăng Thiên Vũ cùng Cửu Linh Thánh Tháp coi như tâm linh tương thông, đặt thành nhất trí. Ầm ầm. Cửu Linh Thánh Tháp mãnh liệt hoành động, thiên địa vặn vẹo gợn sóng quần cuộn chấn động, coi như trời xanh bị xé mở, một đạo cự đại thần bí đường hành lang, long lánh ngũ quang thập sắc hào quang. Thần giới đã thông. Giết. Giết. Giết. Chúng tộc đại quân, sát khí đằng đằng, càng có man hoang cổ thú, trùng trùng điệp điệp. Bởi vì bọn họ phản ứng thứ nhất, nhảy vào thần giới sẽ gặp là một cuộc kịch liệt chém giết. Tất cả mọi người cổ túc chiến sức lực. Bạch, bạch, thanh từng đàn quang ảnh, không chăm chú bí mật đường hành lang, làm lập tức thoáng hiện đến một mảnh thế giới hoàn toàn mới thời điểm, chứng kiến dưới mắt tình cảnh. Lập tức như là héo giống như, ý chí chiến đấu đều không có. Bởi vì, mắt nhìn hạ thần giới tình cảnh, không hề giống là có cái gì đại chiến phát triển. Ngược lại là gặp có vài chục uy nghiêm thân ảnh, như là xin đợi đã lâu, cười nhẹ nhàng nên đón bọn hắn đến. Minh chủ, trước hết nhất nhập thần giới. Chính là lôi tộc cao thấp thế lực, làm Lôi Ma Đại Pháp Sư cùng Lôi Thần nhìn thấy cách đó không xa đứng lơ lửng trên không Lăng Thiên Vũ thời điểm, lại là kinh hỉ, lại là kinh ngạc. Nhất là nhìn thấy sự hiện hữu của Thánh Long Thần bọn hắn thời điểm, cũng kinh hãi không thôi, bởi vì đứng ở chỗ này nên đón người của bọn hắn, tu vi đều không kém. Đặc biệt là Thánh Long Thần, đã đạt tới Thánh Quân cảnh Lôi Thần hai người, cũng cảm thấy vạn lần áp lực. Ha ha, ta tới cũng. Cười to một tiếng, một thân ảnh quen thuộc. Chiến ý đằng đằng thoáng hiện, nhìn điệu bộ này rõ ràng cho thấy phải chuẩn bị đại kiền nhất giá. Đại Nưu, đã lâu không gặp. Một đạo đã lâu tiếng cười quen thuộc truyền đến. Theo tiếng kêu nhìn lại, Đại Nưu ánh mắt lập tức rơi xuống trên người của Lăng Thiên Vũ, liền kích động mừng như điên hoảng sợ nói, sư phụ, thật là ngài, ta thật sự muốn chết ngài. Dứt lời, Đại Nưu liền mở rộng vòng tay, phi thân mà đến, xem ra là chuẩn bị cấp cho Lăng Thiên Vũ đến gâu ôm. Cút thô. Đại Nưu còn chưa cẩn thận, trực tiếp bị Lăng Thiên Vũ tùy ý vừa quát đẩy lui. Ách! Lôi Ma Đại Pháp Sư cùng Lôi Thần nhất thời kinh ngạc, cuối cùng Đại Nưu thế nhưng là đạt tới thượng cổ thần vương truyền thừa, hơn nữa Đại Nưu bản thân thần giới hoàng tộc huyết mạch. Nay mười vài năm đã qua tu vi có thể nói đột nhiên tăng mạnh, thậm chí là trực tiếp đuổi kịp và vượt qua Lôi Ma Đại Pháp Sư, có thể tương đương với năm đó Lôi Tôn tồn tại. Có thể mặc dù tu vi cường đại như thế, Lăng Thiên Vũ tùy ý vừa quát liền bức lui Đại Nưu. Tu vi hơi bị quá mức làm cho người ta sợ hãi. Lại suy nghĩ một chút Thánh Long thần vị này, thần bí siêu cường giả xem ra đều đối với Lăng Thiên Vũ cung kính có thừa, chỉ sợ hiện tại tu vi của Lăng Thiên Vũ đã vượt quá lý giải của bọn hắn. Sắt. Sư phụ ngươi thật là quá tàn nhẫn. Người ta sư đồ từ biệt vài chục năm. Không thể đối với ta nhiệt tình một chút. Cuối cùng ta cũng là thật tâm tưởng niệm ngài a. Đại Nưu tràn đầy ủy khuất kêu lên, trong nội tâm cũng khiếp sợ không thôi. Bởi vì cảm giác trước mắt sư phụ tu vi là càng thêm sâu không lường được, coi như vô luận như thế nào cố gắng, cũng phải bị Lăng Thiên Vũ kéo ra một cái không thể vượt qua cái hào rộng. Tiếp theo, chính là Linh Vương cùng Cự Linh Vương, khi nhìn thấy trước mắt an bình không việc gì tình cảnh, đều là kinh ngạc không thôi. Cuối cùng Cựu Linh Thánh Tháp mở, liền ý tứ hàm xúc hướng huyết tộc phát động giới chiến, nhưng bây giờ cảm giác như là bị dội cho buồn nước lạnh, cảm tình căn bản sẽ không có cái gì náo động. Giống giống, thú hống như sấm. Dùng thú hoàng cầm đầu Hồng Hoang đại quân, sát khi đằng đằng hướng hiện nhập thần giới. Đại ca, Hỏa Diễm chân quân cùng cáo nhỏ lập tức kích động hô. Các ngươi, Thú Hoàng chuẩn bị là kinh ngạc, bởi vì cảm giác được hỏa diễm chân quân cùng cáo nhỏ tu vi, không hề so với nó chênh lệch, xem ra đều đã thành công đã vượt qua tử kiếp. Ha ha, thật bất ngờ đúng không? Hỏa diễm chân quân cười to nói, bất quá đại ca không cần đại động can qua như vậy đấy, thần giới hiện tại sớm đã một mảnh thái bình, đây không phải là thánh chủ đặc biệt gọi các ngươi tới đây họ gặp đây. Họ gặp, nguyên một đám kinh ngạc không thôi, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng lượng giới thông đã mở, sắp nên đón mà đến chính là một trận ác chiến. Nhưng nghe được bây giờ nói thần giới đã hết thảy thái bình, cả cho bọn họ lơ ngơ. Không khỏi. Thú Hoàng ánh mắt nên hướng Lăng Thiên Vũ, thần sắc kinh giật mình, bởi vì dùng Thú Hoàng tu vi hiện tại, căn bản hoàn toàn nhìn không thấu sâu cạn của Lăng Thiên Vũ, đã vượt qua nó chỗ không có thể hiểu siêu phàm cảnh giới. Bái kiến thánh chủ. Thú Hoàng cung kính 10 phần nên đón trên người trước, Lôi Ma cùng chúng, cũng cung nên đón. Đúng. Trong lòng bọn họ đều rất hoang mang, đại động can qua như vậy, càng là cả tộc xuất động. Không muốn thần giới chiến sự nhưng sớm đã kết thúc hết rồi, không nhiều lắm phiền muộn. Chư vị thật có lỗi, lúc ấy thần giới tình huống tình thế cấp bách, không thể triệu tập chư vị đến đây trợ trận. Bất quá may mà có thượng cổ thị tộc trợ trận, rốt cuộc thành công san bằng huyết tộc. Lăng Thiên Vũ cười nói, thượng cổ thị tộc. Lôi Ma Đại Pháp Sư cùng Lôi Thần kinh ngạc không thôi, đã từng làm ở tại thần giới một trong những cự đầu. Tất nhiên là nghe nói qua ẩn tu thế ngoại thượng cổ thị tộc, chỉ là một thằng không thể bài kiến. Xin hỏi tiền bối thế nhưng là Thánh Long Thần Đại Nhân. Lôi Ma Đại Pháp Sư thận trọng hỏi. Ha ha, Lôi Ma Đại Pháp Sư, năm đó ở thần giới thế nhưng là uy danh hiển hách. Thánh Long Thần cười nói. Ở đâu, chê cười, lão hủ cái đó dám cùng ngài đánh đồng. Lôi Ma Đại Pháp Sư hán nhiên. Huyết tộc thật sự ba. Lôi Thần tràn đầy khiếp sợ, năm đó Lôi tộc bại lui man hoang, tự biết huyết tộc đáng sợ. Trải qua nghìn năm, huyết tộc chỉ biết càng ngày càng mạnh, ngay cả có thượng cổ thị tộc trợ trận. Đối phó huyết tộc cũng chưa định có phần thắng. Hết thể đều kết thúc. Lăng Thiên Vũ mỉm cười. Đang nói. Đường hành lang bên trong, lại là thành đoàn thân ảnh dũng mãnh vào. Những thứ này đều là tới từ ở huyền thiên giới tiên đảo thế lực cùng với huynh đệ của Lăng Thiên Vũ đoàn. Vốn đều là đằng đằng sắc khí, đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cũng thần sắc kinh ngạc. Tiếp theo. Ba đạo sở sở động lòng người bóng hình xinh đẹp, như là hào quang giống như chói mắt, lập tức khắc sâu vào tầm mắt của Lăng Thiên Vũ. Đồng thời. Ánh mắt của Lăng Thiên Vũ cũng là lập tức nhìn thẳng tới, lẫn nhau đều là đôi mắt đấm nước mắt. Từ biệt hơn 10 năm, sinh tử mịt mờ, Lăng Thiên Vũ cuối cùng cùng ba vị tiểu thê gặp nhau. Chương 2831, mới động lực. Thượng cổ thiên thần truyền thừa, đích sắc bất phàm. Từ biệt hơn 10 năm, tiểu vũ các nàng đều thành công nhập đạo, mà đã từng cùng chung vào sinh ra từ lúc ban đầu đồng bọn, cơ vốn cũng là thành công nhập đạo. Thiên Vũ, không cầm được tưởng niệm, tiểu vũ ưu tư kích nhảy, một đạo xinh đẹp phương thân thể thì đã lập tức nhào vào trong ngực của Lăng Thiên Vũ. Tiểu Vũ, thật xin lỗi, những năm này lại hủy khuất ngươi rồi. Lăng Thiên Vũ ôm chắc trong ngực thân thể mềm mại, tham lam hưởng thụ lấy từng trận ôn hòa, trong nội tâm hơn nữa là ấy nấy. Ai Tiểu Vũ muội muội, ngươi thực là chúng người này độc, chúng ta không phải là sự tình đầu tiên nói trước, nếu lần sau gặp lại đến gia hỏa này, không thể dễ dàng cho hắn như vậy sao? Huyết Linh Lung tràn đầy ưu oán thở dài. Có thể không phải sao? Nam nhân đều là càng sủng càng khốn khiếp. Từ xương lạnh lùng như băng, chỉnh Thánh Long Thần bọn hắn hoàn toàn trợn tròn mắt, không thể tưởng được đường đường thánh tôn lại có như thế hắn thê. Lăng Thiên Vũ đổ mồ hôi lạnh, ngượng ngập cười, hắc hắc, Linh Lung, Tiểu Xương, lần này xác thực lại là ta sai rồi, có thể trước mặt nhiều người như vậy, có thể hay không cho trượng phu của các ngươi một cái hạ bậc thang a? Huyết Linh Lung sững sờ, liền cười híp mắt chạy vội tới, dịu dàng nói, thân yêu phu quân, ta thật nhớ ngươi. Ngoan. Lăng Thiên Vũ cười híp mắt triển khai một tay ôm Huyết Linh Lung. Chẳng qua là bên hông truyền đến có chút đau xót, cuối cùng bị Huyết Linh Lung hung hăng bấm một cái, ánh mắt tại trừng mắt Lăng Thiên Vũ thời điểm, tựa hồ muốn nói, đợi tí nữa mới hảo hảo sửa chữa ngươi. Tiểu Xương. Lăng Thiên Vũ ý cười đầy mặt nhìn qua Tử Xương. Tử Xương tuy rằng trong nội tâm có nhiều oán trách, nhưng từ biệt hơn 10 năm, cuối cùng được đoàn viên, trong nội tâm tất nhiên là vui mừng. Liền đi theo phi thần tới, đưa vào trong ngực của Lăng Thiên Vũ, nhỏ giọng nói, hừ, lần này liền tạm thời bỏ qua ngươi. Lăng Thiên Vũ hai tay nắm cả ba vị tiểu thê, hơn nữa đều là quốc sắc thiên hương tuyệt thế tiên nữ, thật sự là tiện sát người ngoài. Duy chỉ có thạch tộc trong trận doanh, một đạo tiểu ảnh khi nhìn đến một màn trước mắt, có chút rung rung, ánh mắt ảm đạm. Nàng rất muốn tiến lên nói với Lăng Thiên Vũ một câu nói, cho dù là đơn giản thăm hỏi một câu cũng tốt, nhưng đáng tiếc căn bản là không có cách lấy dũng khí. Nhược Tuyết, tội gì khổ như thế chứ? Thạch Vương thầm than, với tư cách Thạch Nhược Tuyết cha đẻ. Con gái của chính mình tâm tư kế là quá là rõ ràng. Những năm gần đây này, Thạch Nhược Tuyết cũng là nhận được truyền thừa của thượng cổ thiên thần, bởi vì duyên cớ của Lăng Thiên Vũ, Thạch Nhược Tuyết muốn càng thêm chuyên chú vào tu luyện, cho nên luận tu vi thậm chí muốn so với Tiểu Vũ các nàng còn cao hơn. Cũng có lẽ là vì quên mất Lăng Thiên Vũ, mới có thể như thế chuyên chú vào tu luyện, chẳng qua là gặp lại Lăng Thiên Vũ thời điểm, nhưng phát hiện mình thủy chung vẫn là quên mất không được. Có lẽ là hắn bái kiến ta xấu xí nhất bộ dạng, trong lòng có mang bóng dâm, mãi mãi cũng sẽ không tiếp nhận ta đi ba. Thạch Nhược Tuyết sắc mặt tảm đạm, nhớ tới đã từng xấu xí chính mình, liền cảm giác tự ti. Ca ca. Một đạo giọng nhõng nhẽo truyền đến, liền gặp Lâm Tiên Nhi cùng Nam Cung Thái Hư tiên đảo bốn vị tôn lao nghênh đón thân mà tới. Bái kiến thánh chủ. Nam Cung Thái Hư tứ lao không người hành lễ, trong lòng cảm khái vạn phần, năm đó Lăng Thiên Vũ nhập tiên đảo thời điểm, thậm chí ngay cả thần quân cảnh tu vi đều không thể đạt tới. Hôm nay ngắn ngủn mấy chục năm, hoàn toàn đứng ở làm cho người ta ngưỡng vọng cao độ. Mà Lâm Tiên Nhi với tư cách thuần linh thân thể, lại phải Lăng Thiên Vũ tất lòng chiếu cố, lần nữa truyền thừa của thượng cổ thiên thần, tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh, càng là một lần hành động nhập đạo, hơn nữa lớn lên là càng phát thủy linh rồi. Tiên Nhi, ngươi lại lớn lên rồi. Lăng Thiên Vũ mỉm cười, chỉ là không có nhìn thấy cha của chính mình, từ khi man hoang giới mở thượng cổ bí cảnh về sau, Lâm Thiên Long cũng đã lựa chọn buông tha cho, chỉ muốn qua người bình thường thời gian. Tiên Nhi một mực cũng không nhỏ. Lâm Tiên Nhi hừ nhẹ một tiếng, một phó tượng là trưởng bối bộ dạng nói ra, lần này tuy rằng phụ thân cũng không đến, nhưng phụ thân bọn hắn đã thông báo rồi. Nếu nhìn thấy ca ca, nhất định phải để cho ngươi mau chóng cho bọn hắn ôm đứa cháu trở về. Hảo hảo hảo. Hiện ở tại thần giới hết thệ thái bình, ca ca nhất định hảo hảo cố gắng. Các ngươi nói, phải hay không? Lăng Thiên Vũ cười híp mắt nhìn về phía Tiểu Vũ các nàng. Ngươi thật là xấu, nhiều người nhìn như vậy đây. Tiểu Vũ sắc mặt mặt hường hảo. Đúng vậy. Ai nói chúng ta muốn với ngươi sinh con? Ngươi tìm người khác cố gắng đi. Huyết Linh Lung oán khí chưa tiêu, lại nói, chỉ sợ này hơn 10 năm, ngươi cái tên này cũng không còn thành thật như vậy. Ta thể, ta thật không có lại trêu hoa gẹo nguyệt. Lăng Thiên Vũ lập đường cái. Không đánh đã khai. Thử Sương hừ nhẹ một tiếng. Của ta các bà cô, có thể hay không cho ta chút mặt mũi? Lăng Thiên Vũ sắp đầu hàng. Thôi đi, ca ca thực không sợ bị. Lâm Tiên Tử thẻ lưỡi. Sơn Khâu Thần Vương bọn hắn có cả có lạ đến không được, cười nói, hắc hắc, không thể tưởng được mình chủ cũng có như vậy một mặt. Ha ha, đã đến tầng thứ này, còn có thể trọng tình trọng nghĩa như thế, ngược lại là để cho ta cùng hắn nhiên. Nhớ ngày đó chúng ta vậy mà đối với minh chủ, nói đến thật sự là xám xấu hổ. Viêm Tôn lắc đầu cười khổ. Duy chỉ có Bách Hoa Tiên Tử, ánh mắt tạm đạm, chăm chú nhìn theo bóng lưng của Lăng Thiên Vũ, nói không hâm mộ là không thể nào, thầm nghĩ đáng tiếc, ngươi thủy chung không là hắn, đối với ngươi vì sao sẽ như thế đau lòng. Đang nói, Vương Tiêu, Nô Chuyển Giang cùng Tiểu Tụng những thứ này lúc ban đầu đồng bọn, cười nhẹ nhàng nên đón. Trải qua truyền thừa của Thượng Cổ Thiên Thần, bọn hắn đều dùng thành công nhập đạo, chẳng qua là cách Lăng Thiên Vũ chênh lệch vẫn còn như vậy xa xôi. Thiên Vũ huynh đệ. Vương Tiêu bọn hắn lên tiếng chào hỏi, bọn hắn cũng phân giải tính cách của Lăng Thiên Vũ, bất luận giữa bọn họ tu vi chênh lệch có xa lắm không, tình nghĩa huynh đệ tuyệt đối là vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến đấy. Ha ha, chư vị tu vi đều tinh tiến không ít ta. Lăng Thiên Vũ cười nói, đối với Vương Tiêu bọn hắn, vẫn luôn dùng huynh đệ đối đãi, chưa bao giờ có khinh thường qua tu vi cao thấp. Ai chúng ta kế là cố gắng, hay vẫn là xa kém xa đuổi theo cước bộ của Thiên Vũ đại ca. Tiểu Tụng thán nhưng nói, nói đến thật sự là xám xấu hổ, chúng ta đều là ngươi một tay mang theo đấy, có thể nhưng vẫn kéo chân sau của ngươi. Nô Chuyển Giang đi theo thở dài. Lăng Thiên Vũ tất nhiên là minh bạch Vương Tiêu tâm tình của bọn hắn, nhưng tu vi dựa vào bản thân, không là mỗi người đều có thể như Lăng Thiên Vũ như vậy có được thâm hậu như thế cơ duyên. Hơn nữa Vương Tiêu thiên phú của bọn hắn vốn là yếu người một bậc, hơn nữa khởi điểm rất thấp, có thể ngắn ngủn mấy chục năm đạt tới đạo quân cảnh, kỳ thật đã coi như là kỳ tích trong kỳ tích. Chư vị không cần nản chí, tuy rằng huyết tộc diệt trừ, thần giới trở về an bình, nhưng nguy cơ cũng không lúc này kết thúc, tương lai không lâu, chúng ta có thể sẽ gặp phải càng thêm nghiêm nghị khiêu chiến. Lăng Thiên Vũ nghiêm nghị nói. Cuối cùng, diệt trừ huyết tộc một mực cũng là mọi người cộng đồng cố gắng mục tiêu, hôm nay huyết tộc diệt trừ, vì không để cho mọi người lúc này mất đi động lực, Lăng Thiên Vũ không được tiết lộ ra vài phần tương lai tồn tại nguy cơ. Thiên Vũ, hôm nay huyết tộc diệt trừ, hết thảy không phải là đã kết thúc hết rồi sao? Này lục giới trong còn sẽ có cái uy hiếp gì? Tiểu Vũ tràn đầy hoang mang mà hỏi, mọi người cũng mặt mũi tràn đầy kinh hoặc. Nhưng tâm tư người thông minh nhưng là minh bạch, đoán chừng là Lăng Thiên Vũ không muốn để cho hắn đám mất qua tu hành động lực, mới tận lực bố trí ra tới nói dối. Lăng Thiên Vũ tất nhiên là đoán được tâm tư của mọi người, liền thần sắc nghiêm nghị nói, ta thực sự không phải là làm cho đùa, lần này tuy rằng thành công diệt trừ huyết tộc, nhưng tại huyết tôn trước khi chết, hướng ta để lộ ra lục giới trong tồn tại lớn hơn nguy cơ. Mà cái này nguy cơ, có thể sẽ là chúng ta chưa từng tiếp xúc tu la giới, chắc hẳn tại tương lai không lâu, tu la giới ma chảo sẽ vươn hướng khác biên giới. Cho nên chư vị cũng không nên nản chí, tuy rằng huyết tộc một trận chiến, các ngươi không có thể tham dự, nhưng sau này các ngươi còn khả năng đối với chống đỡ so với huyết tộc còn muốn càng thêm cường địch đáng sợ. Cho nên, ta lúc này hy vọng chư vị có thể càng thêm cố gắng tu hành, tăng cường tự mình, dùng ứng đối tương lai thay đổi. Tu la giới. Mọi người sắc mặt kinh giật mình, đã liền tràn đầy buồn bực đại nhiêu, nghe thế mừng rỡ, cũng rất là phấn khởi. Mọi người cũng là như thế, bọn hắn cố gắng tu hành, có thể đạt tới thành tựu ngày hôm nay, là được không đó là có thể có đất dụng võ. Mà Thánh Long Thần thì là rất là kinh ngạc, với tư cách thượng cổ thị tộc, về tu la giới nghe đồn tất nhiên là có nghe thấy, liền ngữ khí trịnh trọng mà hỏi, minh chủ, tu la giới từ trước đến nay thần bí, từ xưa đến nay, cũng không có trong tu la giới người xâm chiếm khác biên giới. Ngài ba, một chút chẳng qua là suy đoán của ta mà thôi, không biết Long Thần đối với tu la giới có thể hiểu bao nhiêu. Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi. Theo tộc của ta thượng cổ bí điển ghi chép, từ thiên địa chư giới diễn sinh mà đến, nguyên bản chỉ có 5 giới cùng tồn tại. Sau mà bởi vì ngũ giới quanh năm tranh đấu, trong thiên địa tích lũy vô số sát lục các khí, mà sáng tạo chư giới chi cao chúa tể, nhưng bởi vì không cách nào tinh lọc sát lục các khí, cuối cùng ngũ giới tranh đấu không thôi. Rơi vào đường cùng, liền đem sát lục các khí này, tự thành thế giới. Dần dà, giới này cũng liền diễn sinh các loại sát linh. Cuối cùng cũng liền có tu la giới. Nhưng tu la giới vẫn luôn là bị phong ấn tồn tại, không có đi thông tu la giới là bất luận cái gì thông đạo. Thánh Long Thần nghiêm mặt nói, sát lục các khí. Lăng Thiên Vũ sắc mặt trầm ngưng, tại huyết tộc trước khi chết từng nói, tại lục giới trong có người nắm trong tay mạnh hơn ác nguyên. Hơn nữa huyết tôn vẫn lạc thời điểm, trên người ác nguyên hoàn toàn chính xác quỷ dị sói mòn. Nếu thật là chạy về phía tu la giới, bị vị thần bí cường giả kia đoạt được, Lăng Thiên Vũ không dám tưởng tượng sẽ xảy ra cái gì. Coi như là tu la giới bị phong ấn ở ngũ giới ra, nhưng hôm nay sáng tạo lục giới chủ nhân sớm đã vô tồn, lúc đạt tới nào đó cảnh giới cực hạn thời điểm, chính là đánh toàn bộ đi khác biên giới, cũng là có nhiều khả năng. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ liền nói, mà thôi, việc này chẳng qua là suy đoán của ta mà thôi, chỉ là hy vọng chư vị không nên vì này buông lòng cảnh giác. Ta ngược lại hy vọng đây là thật. Muốn thật sự có người của tu la giới giết tới. Ta thân công phu này mới có thể hảo hảo thi triển. Giết bọn hắn không chừa manh giáp. Đại Nhu kêu ầm lên. Đại Nhu, đừng quá mức tự tin, muốn thật sự có tu la giới cường địch xâm lấn, chỉ sợ dùng tu vi hiện tại của ngươi còn chưa đáng kể đây. Lăng Thiên Vũ nhịn không được đả kích nói. Sắt. Sư phụ ngài dám xem nhẹ ta thể. Ta nhất định phải vượt qua ngài. Đại Nhu thở phì phò kêu lên. Được. Vi sư chờ ngươi vượt qua ta. Lăng Thiên Vũ cười nói, vốn là không muốn tiết lộ chuyện này, nhưng không nếu như vậy. Đại Nhu bọn hắn thì sẽ mất tiếp tục tăng lên từ động lực của ta. Kế tiếp, sự tính đơn giản, cuối cùng hiện ở tại thần giới nhân mạch tàn lụi, hơn nữa thần giới linh khí hiếm bẩn. Sau này man hoang giới cùng tiên đảo tất cả đạt tới thông thần cảnh trở lên thực lực, liền nhập ở thần giới. Hiện ở tại thần giới là đất rộng của nhiều, tài nguyên lấy hoài không hết, cũng sẽ không còn có cái gì tranh đấu. Mà kích động nhất không ai qua được là bị giáng chức nhập man hoang giới linh tộc những thứ này, không nghĩ tới bọn hắn còn có thể quay về thần giới. Thậm chí trở thành thần giới chủ nhân. Hôm nay thần giới, có thể nói trăm nghề cần hưng khởi, hiểu được chúng tộc bận rộn. Mà Lăng Thiên Vũ cũng không tâm tư để ý những thứ này, mang theo ba vị tiểu thê đi tuần trăng mật, vì thế hảo hảo đền bù tổn thất những thứ này từ năm đó mắc nợ. Chương 2832, Lôi Thần Cha Con. Theo huyết tộc vẫn lạc, trong thần giới bắt đầu quật khởi từng tòa huy hoàng thành trì, cũng có các loại tân sinh thế lực quật khởi. Còn có phần đông sinh linh hoạt động, thần giới bắt đầu khôi phục dị vãng linh khí. Vốn là thương di hoang vu thần châu đại địa, bắt đầu làm đẹp ra một mảnh vùng ốc đảo, núi non sông suối, hồ nước rừng rậm, phi cầm tẩu thú, nhiều vô số kể, có thể nói vạn vật sống lại. Nhưng mà, ở một tòa bảng đại thành trì vây quanh, lang không gian ngồi xếp bằng ra một tòa nguy nga uy nghiêm bảo điện. Thánh Vương Điện, chính là trong thần giới chi cao vô thượng thánh địa, Lăng Thiên Vũ cũng bị tôn kính làm thánh vương. Tại sự thống trị của Lăng Thiên Vũ phía dưới, chúng tộc ở giữa, ở trung hòa thuận, tươi tốt phồn thịnh. Điện chi. Lăng Thiên Vũ ngồi đàng hoàng ở bảo điện, trống rỗng, duy chỉ có một mình hắn, tựa hồ đang đợi cái gì. Thỉnh thoảng, liền gặp một đạo uy nghiêm thân ảnh khôi ngô, cất bước mà đến, đi nâng ở giữa, ba khi âm ầm, có một loại bẩm sinh uy nghiêm. Không tệ, người đến đúng là Lôi Thần Lôi Thiên Mạc. Làm Lôi Thần nhìn thấy trống rỗng đại điện duy chỉ có hắn cùng với Lăng Thiên Vũ tương đối, rất là kinh ngạc. Cuối cùng Lăng Thiên Vũ địa vị bây giờ xưa đâu bằng nay, như thế nào một mình gọi thấy hắn. Nhưng Lôi Thần cũng không dám thất kính, chắp tay hành lễ nói, Lôi Thần Thiên Mạc, bái kiến Thánh Vương. Lôi Thần khách khí, nói đến ngươi thế nhưng là tiền bối đây. Lăng Thiên Vũ mỉm cười, nói, lần này một mình triệu kiến ngươi, là có người muốn gặp ngươi. Xin hỏi là người phương nào? Lôi Thần mặt mũi tràn đầy hoang mang. Vừa nói xong, tại xó xỉnh nào đó ở bên trong, một đạo có chứa thanh âm nghẹn ngào vang lên, phụ thân ba. Một tiếng này, huyền như lôi đỉnh, mãnh liệt chấn kích lấy tâm linh của Lôi Thần, toàn thân càng là khống chế không ngừng run rẩy, thậm chí còn cho là xuất hiện huyền thính. Mang có vài phần lo sợ không yên, vài phần không thể tin, chậm rãi theo tiếng kêu nhìn lại. Khi ánh mắt rơi vào một đạo quen thuộc phương ảnh, quen thuộc dung nhan thời điểm, Lôi Thần sắc mặt chợt kinh giật mình, hai mắt đại trừng. Rất lâu hơi thở mới trở lại bình thường, thanh âm khàn khàn hô, Nguyệt Nhi. Thật sự là ngươi sao? Ừ, phụ thân, là Nguyệt Nhi. Lôi Nguyệt nặng nề gật đầu, nước mắt mông lung, rốt cuộc khống chế tâm tình của nội tâm, phi thân nhào vào trong ngực của Lôi Thần. Nhất thời, một loại thất nhi phục đắc tâm tình xông lên đầu, Lôi Thần thật sự không thể tin được lúc còn sống lại còn có thể gặp được mình nữ nhi ruột thịt, toàn thân run rẩy ôm lấy Lôi Nguyệt. Ngày xưa uy áp hắn, hôm nay nhưng như người thường cha, nghẹn ngào khóc lóc. Nguyệt Nhi, ngươi thật sự là Nguyệt Nhi, nữ nhi của ta a. Phụ nữ lúc giữa, từ biệt nghìn năm, cuối cùng được đoàn tụ, loại tâm tình này không phải ai đều có thể hiểu được. Hơn nữa ai có thể nghĩ tới, tại Lôi Thần lánh khóc vô tình bề ngoài dưới, lại sẽ cất giấu như thế ôn hòa từ ái một mặt. Phụ nữ đoàn tụ, Lăng Thiên Vũ cũng là đã được như nguyện, khẽ cười nói, ha ha, Lôi Thần, không biết phần lễ vật này như thế nào. Nghe vậy, Lôi Thần chậm rãi bông, lập tức liền phải quỳ xuống tới. Khá tốt Lăng Thiên Vũ phản ứng cực nhanh, một cỗ vô hình đại lực, vững vàng đã ngừng lại đại lễ của Lôi Thần, hắn nhiên nói, Lôi Thần tiền bối, ngươi này nhưng là phải ngại chết vãn bối à. Thánh Vương đối đại ta phụ nữ đại ân, Thiên Mạc thật sự không gì báo đáp, lễ này vô luận như thế nào ngươi đều muốn thu, nếu không Thiên Mạc cái ngại à. Lôi Thần nói ra, nước mắt tuôn đầy mặt. Ha ha, ta bản thiếu nợ các ngươi Lôi tộc đại ân, nếu là không có các ngươi Lôi tộc tạo nên, ta cũng sẽ không có hôm nay với tư cách. Húng chi ta và ngươi đều là người quen cũ, này khuôn sáo cũ liền miễn đi, bằng không thì ta có thể tức giận. Lăng Thiên Vũ cười nói. Này ba, cái kia Thiên Mạc liền bái tạ Thánh Vương, sau này như có nhu cầu, mặc cho phân công. Lôi Thần tràn đầy cảm kích. Lôi Nguyệt cũng cảm kích vạn phần, câu thân hành lễ nói, Lôi Nguyệt, bái tạ Thánh Vương đại ân. Được rồi, cha con các người khó được gặp nhau, định là có vạn lần ngôn ngữ, ta có thể không muốn quấy rầy các ngươi. Nếu không có việc khác, sẽ xuống ngay đi. Lăng Thiên Vũ cười nói, coi như là hoàn thành đối với Lôi Nguyệt hứa hẹn. Tạ ơn Thánh Vương. Lôi Thần cha con, cảm kích không thôi, nhưng phụ nữ ly biệt nghìn năm, đích xác có đạo không song ngôn ngữ. Không ngờ sau khi hành lễ, Lôi Thần cha con liền thối lui ra khỏi đại điện. Ha ha, thật là khiến người ta hâm mộ. Lăng Thiên Vũ mỉm cười. Ta xem ra không phải là hâm mộ, phỏng đoán vị này tiểu mỹ nhân cùng người có không giống tầm thường quan hệ đi. Một đạo ưu mỹ thanh âm truyền đến. Liền gặp một chỗ ngồi mê người bóng hình xinh đẹp, bọc lấy đỏ như máu váy dài dịu dàng mà tới. Đi nâng ở giữa, đầu độc tự nhiên, xem ra chính là chỉ mê người tiểu yêu tinh. Linh Lung, ngươi sao đã đến? Lăng Thiên Vũ cười cười. Như thế nào? Là ta phá hư chuyện tốt của ngươi rồi hả? Huyết Linh Lung vũ mị cười cười, khả năng thói quen cùng Lăng Thiên Vũ đặc thù ở chung phương thức, đi nâng không hề câu thúc, cận thân liền nằm ở trong ngực của Lăng Thiên Vũ. Nào có? Lăng Thiên Vũ vài phần chột dạ. Thôi đi, ai mà tin ngươi. Ngươi cái tên này liền là ưa thích bốn phía trêu hoa ghẹo nguyệt, ta xem Lôi Nguyệt cô nương kia nhìn ánh mắt của ngươi, thế nhưng là rất có chuyện ẩn ở bên trong. Huyết Linh Lung cười giả dối, lại nói, chẳng qua là, ta cũng không phải giải, này bất quá 3 năm rồi, vì sao hiện tại mới để cho hắn đám phụ nữ gặp nhau chứ? Ha ha, 3 năm này, chúng tộc chuyển nhà thần giới, nhất là Lôi tộc, vốn là công việc bể bộn. Hơn nữa, Lôi Nguyệt vẫn luôn tại Hồng Mông không gian bế quan. Đây không phải là hôm nay mới thấy nàng xuất quan, cho nên vừa nghĩ đến việc này. Lăng Thiên Vũ cười nói. Đúng. 3 năm rồi, thần giới cũng đúng như Lăng Thiên Vũ trong dự liệu phát triển, chúng tộc rời vào thần giới, chung sống hòa bình, không xuất ra 100 năm, nhất định có thể khôi phục thịnh cảnh. Bởi vì Lăng Thiên Vũ đưa cho áp lực của bọn hắn, chúng trong tộc cũng không có lúc này buông tu hành, ngược lại muốn càng thêm khắc khổ. Mà 3 năm này, Lăng Thiên Vũ vì làm ra đền bù, cũng vứt bỏ hết thảy, buông tu hành. Dắt tay cùng 3 vị tiểu thê Vân Du tứ phương, thậm chí đã đến Tây Châu, bái phỏng bạn cũ, bơi cố gắng hết sức núi sông, thậm chí cũng có trở lại Lâm gia vượt qua một đoạn đơn giản cuộc sống bình thường. Rảnh rỗi đến không thú vị, Lăng Thiên Vũ còn biết luyện chế chút đan dược, hướng dẫn cho chính mình thân bằng hảo hữu tu hành. Phàm là được Lăng Thiên Vũ chỉ đạo, tu vi đều là đột nhiên tăng mạnh. 3 năm này, cuộc sống của Lăng Thiên Vũ hoàn toàn chính xác trôi qua an tâm khoái hoạt, nhưng trong lòng thủy chung đè nặng một tảng đá, hắn vẫn luôn lo lắng đến, loại này hòa bình khoái hoạt thời gian sẽ không duy trì quá lâu. Cho nên, một thân một mình thời điểm, Lăng Thiên Vũ đều lặng lặng tự hỏi vài phần. Được rồi, việc này ta sẽ không tranh luận với ngươi rồi, chẳng qua là gần đây trong khoảng thời gian này, ta cảm thấy ngươi tựa hồ có tâm sự. Huyết Linh Lung Dương lấy như chuông đồng con mắt, nhìn chằm chằm vào Lăng Thiên Vũ cảm thấy chột dạ. Không sai. Năm đó cùng Huyết Linh Lung quen biết, thế nhưng là ở Sông Bạc, mà sớm hỗ trợ Huyết Minh quản lý buôn bán Huyết Linh Lung, có thể nói là duyệt nhân vô số, động sát lực nhạy cảm. Hơn nữa hiểu biết về Lăng Thiên Vũ, Huyết Linh Lung làm sao nhìn không ra Lăng Thiên Vũ có tâm sự. Lăng Thiên Vũ biết không gạt được Huyết Linh Lung, đắng chát cười cười, ha ha, ta biết ngay sẽ không gạt được ngươi. Ngươi là đang lo lắng tu la giới mang tới phiền toái. Huyết Linh Lung không khỏi hỏi. Không sai, mặc dù bây giờ nhìn như hết thảy thái bình, có thể trong nội tâm của ta tổng là cảm thấy không nỡ. Ngươi cũng lý giải tính cách của ta, chỉ nếu là có uy hiếp tồn tại, ta là sẽ không chọn ngồi chờ chết. Huống chi, thần giới cùng huyền thiên giới có thể có hôm nay phồn vinh thái bình, ta thật không tưởng loại này hòa bình sinh hoạt sẽ lại lần nữa đánh vỡ. Lăng Thiên Vũ thán nhưng nói. Cho nên, ngươi muốn rời đi chúng ta. Đi một chuyến tu la giới sao? Huyết Linh Lung hỏi, coi như Lăng Thiên Vũ tất cả tâm tư đều bị đoán được. Đúng. Nếu là tương lai tu la giới sẽ trở thành địch nhân của chúng ta, ta có cần phải đi tìm hiểu đối thủ của ta? Lăng Thiên Vũ nghiêm trang nói. Ta biết rồi, kỳ thật chúng ta đều hiểu, trên thân ngươi gánh vác vĩ đại sứ mạng, chỉ cần lục giới như trước không yên, ngươi thì không thể một mực an nhàn xuống dưới. Huyết Linh Lung cắn cắn hàm răng, tựa hồ rơi xuống cực lớn quyết tâm, nói, 3 năm này đám ta cùng tỷ muội đều trôi qua rất hạnh phúc, mặc dù sẽ không nỡ bỏ ngươi, sẽ lo lắng ngươi. Nhưng chúng ta đều có thể hiểu được ngươi. Chúng ta không nên lại tiếp tục trói buộc ngươi. Nếu như ngươi quyết định rồi, liền cho chúng ta biết một tiếng, tối thiểu có thể để cho chúng ta hảo hảo tiễn ngươi một đoạn đường. Ha ha, không thể tưởng được ngươi tên tiểu yêu tinh này thật biết thiện giải nhân ý ngươi nói, đêm nay phải thế nào ban thưởng ngươi. Lăng Thiên Vũ cười đều nói, ta mặc ngươi trả đạp. Huyết Linh Lung vũ mị cười cười, lại phối hợp cái kia kinh tục dung nhan, nhất là Huyết Linh Lung tu tập mị thuật so với di vãng là càng cao thâm hơn rồi. Tin tưởng thế gian không có bất kỳ người đàn ông nào có thể ngăn cản được cám dỗ của Huyết Linh Lung. Còn cha đạp, ngươi cái tên này, lại dám gạt chúng ta ăn vụng. Một thanh âm băng lanh vang lên, liền gặp 2 đạo tiên tư vậy thiếu ảnh, tại cảnh ban đêm chiếu dọi xuống sở sở động lòng người, tựa như tiên nữ đạp sương ngủ, chậm chậm tới, đúng là Tử Sương cùng Tiểu Vũ. Hai vị tỷ tỷ là hiểu lầm rồi, muội muội nào có lá gan này gạt hai vị tỷ tỷ trộm thịt sống chứ. Huyết Linh Lung bối rối cười cười. Bất quá tam nữ lúc giữa sống chung nhiều năm, sớm đã tình đồng tỉ muội. Thôi đi, chúng ta đều nghe được. Tử Sương khinh bị nhìn. Mà Tiểu Vũ tâm linh tương đối yếu ớt, cũng là đúng Lăng Thiên Vũ cực kỳ ỷ lại, nghĩ đến Lăng Thiên Vũ khả năng lại phải ly khai chính mình. Hai mắt tươi sống có vài phần phiếm hồng, hỏi nhỏ, Thiên Vũ, ngươi lại muốn rời đi sao? Ừ, bất quá đừng lo lắng, ta sẽ không rời đi quá lâu. Lăng Thiên Vũ cười nói. Thiên Vũ. Tử Sương thì là vẻ mặt nghiêm mặt, nghiêm nghị nói. Chúng ta cũng biết, bởi vì tu la giới việc này, trong lòng ngươi thủy chung không bỏ xuống được. Nhưng chúng ta nghe thấy, tu la giới vốn là phong ấn tại ngũ giới ra, ngươi muốn như thế nào đây? Nếu quả thật muốn đi, ta tự có biện pháp. Lăng Thiên Vũ vừa nói, trong đầu không chỉ có hiện ra một vị cao quý xinh đẹp phương Tây mỹ nữ, cũng chỉ có tại chỗ kia, mới có thể tiến vào tu la giới. Được. Tử Sương cắn răng, lại nói, chúng ta không có hoài nghi bản lãnh của ngươi, có thể vạn nhất ngươi đã đến tu la giới. Nhưng vĩnh viễn không về được đây. Ta tự nhiên cân nhắc đến vấn đề này, cũng cân nhắc đến trong đó hung hiểm, cho nên trước khi đến tu la giới lúc trước, ta tự sẽ chừa cho chính mình con đường lui. Lăng Thiên Vũ trả lời. Được rồi, xem ra ngươi là sớm có quyết định, chúng ta nếu là cường thịnh trở lại lưu ngươi, cũng là không có chút ý nghĩa nào. Tử Sương sắc mặt tạm đạm. Lăng Thiên Vũ tâm là ấy nấy, nói, Tiểu Vũ, Sương Nhi, còn có Linh Lung, ta biết là ta thẹn với tình cảm của các ngươi. Ta cũng không muốn trở thành cái gì cứu thế chủ, đối với ngươi làm đây hết thảy, chẳng qua là hy vọng chúng ta có thể có một cái vĩnh viễn thời gian yên bình. Bởi vì trong khoảng thời gian này đến nay, ta trong lòng là càng phát ra lo lắng, ta sợ loại này cuộc sống yên tĩnh sẽ lần nữa bị đoạt đi. Thiên Vũ, ngươi yên tâm đi, chúng ta đều hiểu, chúng ta cũng không phải trước kia bốc đồng hải tử. Chẳng qua là, tại trước khi ngươi rời đi, có thể không thể tốt hơn tốt cùng chúng ta. Tiểu Vũ ánh mắt ngông lung sương mù, từ nhỏ đến lớn, Tiểu Vũ đối với Lăng Thiên Vũ ỷ lại thực sự quá mạnh mẽ. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ mỉm cười, mở rộng vòng tay, nhẹ nhàng nắm ở tam nữ, tràn đầy hạnh phúc cười nói, ha ha, ở chỗ này ta có được các ngươi, cầm giữ có ta phần đông bạn bè thân thích. Ta thể, ta nhất định sẽ bình an trở về. Tam nữ khẽ gật đầu, các nàng chỉ có lựa chọn ủng hộ trượng phu của chính mình, tin tưởng trượng phu của chính mình. Bởi vì các nàng đều tin chắc, mong đợi sinh hoạt cũng sẽ không cùng đợi quá lâu. Như thế, Lăng Thiên Vũ bởi vì Tiểu Vũ duyên cớ của các nàng, liền vì này dừng lại 3 ngày, có thể nói ngày đêm làm bạn. Lăng Thiên Vũ cũng triệt để dứt bỏ rồi tạp niệm trong lòng cùng phiền não, vượt qua một đoạn đơn giản nhất bình thường thời gian, coi như là Lăng Thiên Vũ hiện tại duy nhất có thể làm nho nhỏ đền bù. Chương 2833, con của chúng ta. 3 ngày sau, Cựu Linh Thánh Tháp chính hội tụ Lăng Thiên Vũ phần đông thân bằng hảo hữu. Bởi vì Lăng Thiên Vũ đã thông chi một chút đi, sẽ tiến về trước tu la giới nhất hành. Cựu Linh Thánh Tháp này với tư cách lượng giới thông đạo điểm, bản thân ẩn chứa cường đại giới lực, nhưng Lăng Thiên Vũ cũng không phải từ nơi này đi thông tu la giới, bởi vì căn bản là không có đi thông cửa vào tu la giới. Có thể thấy được, một đoàn cường đại bá đạo lôi linh, nhưng bởi vì Lăng Thiên Vũ đến, biến đến mức dị thường ôn hòa. Mà Lăng Thiên Vũ bốn đạo phân thân, nhưng bao quanh lôi linh lăng không ngồi xếp bằng, như là bố trí nào đó trận pháp. Không sai. Lăng Thiên Vũ đã có phương pháp tiến vào tu la giới, có thể tu la giới dù sao cũng là hoàn toàn bị phong ấn biên giới, có thể sẽ không có đường lui. Mà cái phân thân này đại trận, đúng là mượn dư thần giới cùng man hoang giới bên trong dũng đạo giới lực, hình thành nào đó trận pháp, cùng Lăng Thiên Vũ bổn tôn tương thông. Cho nên, nếu tại tu la giới gặp gỡ phiền toái, Lăng Thiên Vũ là được mượn cho phân thân đại trận, lập tức trở lại Cửu Linh Thánh Tháp. Bằng không thì chọn đời bị nhốt tu la giới, vậy bi thảm. Thiên Vũ, thật không cần vi sư cùng đi sao? Độc Vương hỏi, bây giờ trừ bên ngoài Lăng Thiên Vũ, Độc Vương là duy nhất đạt tới thánh tôn cảnh tu vi cường giả, thậm chí không so với lúc trước huyết tôn chênh lệch. Không cần, Đồ Nhi chẳng qua là tiến đến dò xét, nếu thật vô dị thường mà nói, Đồ Nhi tử sẽ trở về. Ngược lại tại đây thần giới, nếu thật có ngoại vực cương địch, còn phải cần ngài lao tọa chấn. Lăng Thiên Vũ nói ra, chủ nhân, vậy chúng ta thì sao? Ngươi đừng nói với chúng ta, ngươi muốn bỏ xuống chúng ta. Tiểu Hùng nói, đúng thế, ta thật vất vả có thể quay về đến bên cạnh lão đại, đây không phải là lại phải đem ta cho bỏ lại. Tiểu Vương bắt tràn đầy ủy khuất. Tu la giới tình huống hư thật không rõ, vạn nhất thực xảy ra bất chắc, có thể được vĩnh viễn bị vây ở tu la giới. Mà phân thân của ta đại trận, chỉ có thể truyền tống một mình ta, cho nên lúc này đây ta chỉ có thể hành động đơn độc. Lăng Thiên Vũ nghiêm mặt nói, ai vậy được rồi. Tiểu Hùng than khổ. Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, các ngươi phải càng cố gắng hơn tu hành, vạn nhất tu la giới thật sự có xâm lấn khác biên giới ý định, các ngươi mới có thể kịp chuẩn bị. Lăng Thiên Vũ nói ra. Sư phụ, ngài cứ yên tâm đi đi, nếu là thật có người của tu la giới giết tới, Đại Ngưu Búa đã đợi lấy hảo hảo mời đến bọn họ. Đại Ngưu tấm thua lên kêu ầm lên, bởi vì huyết tộc việc này, Đại Ngưu trong nội tâm vẫn luôn buồn bực. Đại Ngưu, tiến bộ của ngươi không gian còn rất lớn. Hy vọng lần sau trở về, có thể cho vi sư một cái đại kinh hỉ. Lăng Thiên Vũ cười nói. Cái này càng không cần lo lắng rồi, Đại Ngưu hiện tại có thể này đây ngài làm mục tiêu. Đợi ngài trở về, nói không chừng Đại Ngưu liền vượt qua ngài. Đại Ngưu cười ha hả nói ra, trước sau như một chất phác. Chỉ hy vọng như thế. Lăng Thiên Vũ liếc mắt, sau đó ánh mắt chuyển hướng Thánh Long Thần bọn hắn, nói, Long Thần, hiện ở tại thần giới tuy rằng hết thảy thái bình, nhưng cuối cùng hoang phế nhiều năm, trăm nghề cần hứng khởi. Hy vọng chúng tộc có thể ở chung hòa thuận, cộng đồng phồn thịnh thần giới. Thánh Vương yên tâm, chúng ta thì sẽ tận tâm tận lực, bảo vệ chúng tộc chung sống hòa bình phồn vinh. Thánh Long Thần ôm quyền, lại nghiêm nghị nói, chẳng qua là, Thánh Vương trước chuyến này đi tu la giới, có một điểm không thể không nói với ngươi. Bằng vào ta biết, tu la giới với tư cách phong ấn bên ngoài biên giới, là hoàn toàn cấm ngoại vực người trong bước vào. Thứ nhất là vì biên giới cân bằng. Thứ hai là vì tu la giới hoàn cảnh sinh tồn căn bản không thích hợp ngoại vực trong người sống hoặc là tu hành. Cho nên Thánh Vương nếu là đến tu la giới, rất có thể sẽ bởi vì không thích ứng được hoàn cảnh trở nên cùng người phàm không thể nghi ngờ, cần phải chưa cẩn thận nhiều. Ừ, ta hiểu được. Lăng Thiên Vũ nặng nề gật đầu, cuối cùng dừng mắt tại Tiểu Vũ trên người của các nàng, nếu nói là rất mắc nợ đấy, không ai qua được ba vị thê tử rồi. Hơn nữa Tiểu Vũ các nàng bây giờ thần sắc, không tiếp tục đi ánh nắng màu. Tươi sống có vài phần ảm đạm. Tiểu Vũ, Sương Nhi, Linh Lung, ta biết là ta có lỗi với các ngươi, những năm gần đây này đối với các ngươi hơn nữa là mắc nợ. Ta biết mình quả thật rất khốn kiếp, khả vi sau này, chúng ta sau này, ta không thể không đi, bằng không thì trong nội tâm của ta mãi mãi cũng sẽ không vững bụng. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy áy náy, lại chân thành thề nói ra, nhưng ta cam đoan, chờ lục giới hết thể an bình, ta sẽ buông xuống tất cả, cùng các ngươi cố gắng sống, ta nhất định sẽ hết sức thân là chồng trách nhiệm. Nhưng là bây giờ, mời các ngươi có thể tha thứ cho ta cố chấp. Ta biết, chỉ cần là ngươi quyết định sự tình, ai cũng khuyên phục không ngươi rồi, cho nên ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Chỉ là hy vọng ngươi nhớ rõ, ở chỗ này còn có một thằng cùng đợi người của ngươi, đừng cô phụ các nàng đối với ngươi chờ đợi. Thử Sương nói khẽ, đè nặng trong lòng tất cả không muốn. Ta không có gì có thể nói, đừng có lại khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt là được. Huyết Linh Lung trêu ghẹo cười cười. Thiên Vũ, ta biết bọn tỷ muội muốn thuộc ta rất tùy hứng, ta cũng rất muốn tự do phóng khoáng đi nữa một hồi có thể lưu lại ngươi. Nhưng ta biết, ngươi là muốn người thành đại sự, ngươi phải tâm hệ muôn dân trăm họ và linh, không nên bị nhi nữ tư tình trói buộc. Nhưng xin ngươi đáp ứng ta, nếu có bất kỳ nguy hiểm, ngươi nhất định phải lập tức trở về đến, ta không muốn con của chúng ta mất đi phụ thân. Tiểu Vũ hai mắt phiếm hồng nói, đặc biệt là đằng sau một câu kia, quả thực như là khối tiếng sấm. Đứa trẻ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh giật mình, mọi người cũng ngây ngẩn cả người. Lập tức. Lăng Thiên Vũ lập tức lách mình tiến lên, người đứng đầu nắm chắc Tiểu Vũ, thật là cảm ứng được có thai động dấu hiệu, liền cuồng hỉ vạn phần cười nói, ha ha. Tiểu Vũ. Thực không nghĩ đến, ngươi mang bầu. Nói như vậy, ta có con nít rồi. Ta muốn làm cha rồi. Thứ ba. Tiểu Vũ mãn sắc mắc cỡ đỏ bừng túi đầu, nói khẽ, vì con của chúng ta, ngươi càng phải bảo trọng chính mình. Nhất định nhất định. Lăng Thiên Vũ kích động vạn phần. Ai thật là khiến người ta hâm mộ, không biết là nguyên nhân của ngươi, hay vẫn là vấn đề của chúng ta, làm sao lại không có Tiểu Vũ muội muội vận tốt như vậy đây. Huyết Linh Lung khổ thở dài. Tử Sương tuy rằng trầm mặc, nhưng nhìn ra được, trong lòng là thập phần hâm mộ. Ha ha. Đừng nóng nội. Cùng lục giới hết thể thái bình, ta các ngươi phải cho ta sinh một đống em bé. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ cười to, bởi vì từ thân thể chất cùng tu vi nguyên nhân. Muốn mang thai con của Lăng Thiên Vũ xác thực không dễ. Dừng. Ai muốn với ngươi sinh con cái? Huyết Linh Lung khinh bị nhìn, lại nói, bất quá, việc này vừa đi, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Một chút tại ngươi lúc trở lại, con của Tiểu Vũ muội muội đã xuất thế, ngươi vị này chuẩn phụ thân không phải là trước cho hải tử lấy cái tên sao? Tên. Lăng Thiên Vũ suy nghĩ một lát, cười nói, hắc hắc, nếu như là lời của vị tiểu công chúa, vậy gọi Lăng Thiên Vũ đi, nếu cái tiểu xuất ca mà nói. Vậy gọi Lăng Vũ đi. Lăng Thiên Vũ. Lăng Vũ. Tiểu Vũ trong nội tâm thì thầm mấy lần, ngon ngọt cười, ta nhớ kỹ rồi, đám ta cùng tỉ muội, còn có con của chúng ta, sẽ chờ ngươi bình an trở về. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ cùng tam nữ ôm nhau thật chặt, lại nhìn chung quanh tất cả mọi người ở đây liếc mắt, lưu luyến. Nơi này có đông đảo thân bằng hảo hữu, đông đảo chờ đợi, trong lòng Lăng Thiên Vũ thể, vô luận như thế nào, đều phải sống trở về. Tiếp xúc sau. Tại một phen không nói cáo biệt về sau, thân hình của Lăng Thiên Vũ dần dần mơ hồ. Nháy mắt sau đó, Lăng Thiên Vũ nhưng xuất hiện ở man hoang giới xó xỉnh nào đó, cũng chính là đi thông ma giới lối vào. Bởi vì vô luận là thần giới, hoặc là man hoang giới, đều không có đi thông cửa vào tu la giới. Tưởng muốn đi tu la giới mà nói, Lăng Thiên Vũ chỉ phải trở về cái kia vùng đất thần kỳ thiên vực, tá trợ ở Thái Dương tinh bản lực lượng, mới có thể tiến nhập tu la giới. 6. Ma giới. Trải qua vài chục năm phát triển, tại dưới sự thống trị của Phượng Ma, không dám nói khôi phục dĩ vãng tình cảnh, tối thiểu khắp nơi hòa bình. Hơn nữa Lăng Thiên Vũ dẫn dắt vào phàm giới ma tộc thế lực, tiến bộ của đế huyết bọn hắn đều rất lớn, trên cơ bản cũng có thể tại tất cả đại ma thành bình thường sinh tồn, vì thế tăng cường ma tộc không ít nhân khí. Mà những năm gần đây này, ma tinh cũng tận tâm tận lực phụ tá Phượng Ma, lại không cái gì tư tâm. Bất tử thánh tuyển. Theo như thường ngày, sau khi sống lại đoạn thiên kỳ, trên cơ bản đều tại bất tử thánh tuyển tinh tu. Bản được Lăng Thiên Vũ đặc thù tạo hóa, hơn nữa Phượng Ma đặc biệt chiếu cố, tiến bộ của đoạn thiên kỳ mới tính thật sự là khủng bố, chỉ thiếu chút nữa xa, có thể tấn chức ma quân. Mà Phượng Ma mặc dù không có rơi xuống tu luyện, nhưng mỗi ngày tu luyện ngoài, đều một thân một mình, lẳng lặng tư minh. Nói đến, có 13 năm rồi. Từ khi Lăng Thiên Vũ vào cực nhạc thánh vực, liền không tiếp tục tin tức, chính là thần giới cũng không có đích truyền đến bất cứ động tĩnh gì. Tại đây vô số ngày đêm dặm, Phượng Ma cơ hồ là ngày đêm tưởng niệm, vẫn luôn mong mỏi, đã từng thủ hộ hắn anh hùng hội lần nữa trở lại bên người nàng. Cũng không biết, một lát nữa, chính là 13 năm. Nhưng mà, ngay tại Phượng Ma trong thất thần, một đạo ma quỷ vô hình thân ảnh, sớm đã không tiếng động giấu ở một chỗ không muốn người biết nơi hẻo lánh, đang lặng lặng nhìn qua Phượng Ma. khi thì lắc đầu, khi thì thở dài, vài phần nhịn không được, tựa hồ tưởng muốn hiện thân gặp mặt. Đáng tiếc là, cái kia đạo vô hình hư ảnh, thủy chung không bị ảnh hưởng. Tiểu Phượng, thật xin lỗi, có lẽ chúng ta duyên phận, nhất định sẽ không có kết quả, hy vọng có một ngày, ngươi có thể chân chính quên ta, bởi vì ta bản không nên xuất hiện tại trong sinh mệnh ngươi. Khẽ than một tiếng, cái kia đạo vô hình hư ảnh, chung quy không phải bây giờ thân, mà là thời gian dần trôi qua biến mất. Hử! Phượng Ma khuôn mặt liền giật mình, chân mày lá liêu nhẹ rung, hoảng hốt nhìn chung quanh, thanh âm có chút run rẩy thì thầm, Thiên Vũ, là người sao? Đáng tiếc chính là, bốn phía cũng vô dị thường. Sắc mặt của Phượng Ma nhanh chóng trở nên ảm đạm, đắng chát than nhẹ, nhiều năm như vậy, biết rõ không có khả năng, vì sao ta còn sẽ đối với hắn ôm lấy kỳ vọng? Vì sao còn có thể đối với hắn nhớ mãi không quên? Phượng Ma a Phượng Ma, ngươi đừng ngây thơ nữa rồi, hắn thế nhưng là có vợ phu quân, trong lòng của hắn há có thể có ngươi. Đây hết thể bất quá là ngươi đang ở đây tự mình đa tỉnh. Mà đạo này tới vô ảnh, đi vô tung thần bí hư ảnh, đúng là Lăng Thiên Vũ. Tuy rằng cùng Phượng Ma quen biết cái gì ngắn, nhưng Lăng Thiên Vũ một mực đều hiểu Phượng Ma đối với tâm tư của chính mình, chẳng qua là không nghĩ tới sẽ là sâu như vậy. Nhưng Lăng Thiên Vũ đã không cách nào nữa tiếp nhận mới cảm tình, nhất định sẽ có chút tiếc nuối. Về sau, Lăng Thiên Vũ đặc biệt tại ma giới bốn phía chu du một phen, cũng âm thầm bái phỏng bạn tốt của chính mình Đế Huyết, tại nhìn thấy ma giới cũng đúng như ý hắn đoán chúng phát triển, xác định chút nào vô dị thường về sau, Lăng Thiên Vũ liền lần nữa tiến về trước Cực Nhạc Thánh Vực. Về phần ma giới, một chút Lăng Thiên Vũ chỉ là một cái không tiếng động khách qua đường. Cực Nhạc Thánh Vực, với tư cách đi thông lục giới bên ngoài thiên vực, cũng là khoảng cách Lăng Thiên Vũ kiếp trước gần gũi nhất địa phương. Bởi vì xuyên việt thời không, cần phải bỏ ra thời gian một cái giá lớn, vốn lấy tu vi hiện tại của Lăng Thiên Vũ, không dám nói có thể coi thường thời gian một cái giá lớn, nhưng có thể vững chắc thời không, tận khả năng giảm bớt thời gian một cái giá lớn. Mà lần này đi thông thiên vực, cũng là phi thường thuận lợi. Chẳng qua là không biết, nên phải trả ra bao nhiêu thời gian một cái giá lớn. Mà ở thiên vực, cũng có được một vị ngày đêm nhớ nhung người của Lăng Thiên Vũ, mà nàng còn chưa có không có hy vọng xa vời qua, hai người sẽ gặp lại lần nữa. Chương 2834, trở về thiên vực. Bành! Bành! Tại một mảnh hoàn toàn trắng phao trong không gian, hai luồng sáng lấp lánh tàn ảnh, chính kịch liệt đánh nhau lấy. Thánh thuẫn trùng kích! Thánh diệu trọng quyền! Hai tiếng hét lớn, nghe được một vị trong đó là vị nữ tử, khí thế cũng không thua nam tử dương cương chính khí. Hai người đều là lấy tốc độ nhanh nhất chính diện giao phong, tựu như cùng hai đạo xẹt qua chân trời sao băng, mạnh mẽ đụng nhau. Ẩm! Kéo dài vang dội, gợn sóng kịch lay động, hai bóng người tránh ra. Tiểu Na có thể, tiến bộ của ngươi thật rất lớn, nhưng tu vi tăng lên này chuyện gấp cầu không được, hôm nay tu luyện đến đây chấm dứt. Mở miệng nói chuyện là vị tuấn cực kỳ xinh đẹp nam tử, hoàn toàn tìm không ra chút nào khuyết điểm nhỏ nhặt, này người đúng là thiên vực ba đại thủ tọa một trong, được xưng chiến thiên sứ Michael. Ừ, cảm ơn ngươi mỗi ngày theo giúp ta rèn luyện. Một vị mái tóc dài màu vàng long áo choàng, dáng người cao gầy, mỹ mạo có 102 nữ tử ngự khí lạnh nhạt nói, ngoại trừ ạt đệ nạ còn có thể là ai? Không cần phải khách khí, coi như không có ta, dùng thiên phú của ngươi, sau này sẽ là đuổi theo ta cũng không phải việc khó. Michael cười nói, không phải thừa nhận, hôm nay dùng ạt đệ nạ thánh thiên sứ cảnh giới, hoàn toàn có thể xứng đôi thủ tọa chức vụ. Ừ, ạt đệ nạ khẽ gật đầu, xem ra cũng không thích quá nhiều nói chuyện với nhau, đang muốn rời đi. Tiểu Na, Michael nhịn không được mở miệng gọi lại, cắn răng nói, đều 20 năm rồi, kỳ thật trong lòng ngươi nên rõ ràng, hắn thì sẽ không trở về nữa rồi. Huống chi, hắn cùng ngươi vốn chính là thuộc về người của hai thế giới, chẳng lẽ không thể lại cho ta một cơ hội sao? Nghe tiếng, ạt đệ nạ phương thân thể khẽ run lên, xinh đẹp trắng như tuyết dung nhan ngừng lộ ra vài phần ảm đạm, ngữ khí lãnh đạm trả lời, không phải là bởi vì hắn, mà là ta căn bản vô pháp tiếp nhận bất luận kẻ nào. Về phần ngươi, ta một mực chẳng qua là coi ngươi là làm là bằng hữu tốt nhất. Nếu như không nên từng bước phát triển mà nói, ta chỉ có thể tiếp nhận ngươi vị đại ca kia. Đại ca ba. Michael sắc mặt khẽ run, khổ thở dài, ta hiểu được, 20 năm trước ta phạm vào sai lầm, ngươi còn không chịu tha thứ ta sao? Michael. Mời ngươi minh bạch, ta cự tuyệt ngươi không phải là bởi vì dĩ vãng sự tình. Những sự tình kia ta cũng sớm đã quên đi, nếu như ngươi không nên cho là như vậy lời nói. Vậy sau này giữa ta và ngươi hay vẫn là ít thấy vì thích hợp. Ạt đệ nạ rõ ràng là tức giận. Ta ba. Michael tràn đầy bất đắc dĩ, chán nản nói, được rồi, ta hiểu được, có lẽ vẫn luôn là ta một phía tình nguyện mà thôi. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không lại đối với ngươi có bất kỳ hy vọng xa vời, chỉ hy vọng hữu nghị của chúng ta còn có thể tiếp tục nữa. Ừ, cái kia ngày mai gặp. Adena khẽ gật đầu, liền dần dần biến mất ở trong không gian. Nhưng mà, làm Adena thoáng hiện ra ngoại giới thời điểm, một đạo đã lâu tiếng cười quen thuộc không hề có điểm báo trước vang vọng mà đến. Ha ha, kỳ thật Michael này người hay là thật không tệ, đối với ngươi cũng đúng là thật lòng thật dạ, là sao không thử đi tiếp thu chứ? Ế, Adena khuôn mặt kinh giật mình, còn tưởng rằng là huyên thính. Làm theo tiếng kêu nhìn lại, một thân ảnh quen thuộc, tựa như mỏng thanh trúc, tùy tâm ý nhưng đích sừng sững ở phía trước, trên mặt hiện ra như là ánh mặt trời giống như làm cho người ta thoải mái dáng tươi cười. Kinh ngạc, ngoài ý muốn, khó mà tin được. Một khắc này, Adena hoàn toàn ngây dại, Meli, ở trong mơ hoàn toàn chính xác có vô số lần xuất hiện qua, có thể xa không có hiện tại đến mức như thế chân thật. Đột nhiên một loại thất nhi phục đắc tâm tình xông lên đầu, giống như là xa cách từ lâu luyến người bất ngờ gặp lại. Thiên Vũ Quân. Adena nghẹn ngào hô một tiếng, cũng không khắc chế nổi nữa tâm tình của nội tâm, đúng là phi thân ôm lấy Lăng Thiên Vũ. Sợ là ảo giác, ôm rất chặt, đôi mắt đấm nước mắt nói, ta ba. Ta không phải là đang nằm mơ chứ. Ngươi ba. Ngươi thật đã trở về. Dĩ nhiên không phải mơ. Là ta đã trở về. Chẳng qua là, ngươi lần sau có thể hay không chừa cho ta chút mặt mũi, ngươi đầu thật sự là quá cao, bị ngươi cái kia hai luồng đẻ ta đều nhanh thở không được. Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo nói. Adena sững sờ, chỉ cảm thấy ngực cấm áp, lúc này mới ngượng ngùng cảm giác được, Lăng Thiên Vũ nguyên cái đầu đều nhanh vùi tại chính mình tuyết trên đồi. Nhưng nàng vẫn không có bông, ngược lại ôm chặt hơn nữa, một bộ làm nũng bộ dạng thở phì phò nói, cho ngươi tức chết. Ai bảo ngươi vừa đi chính là 20 năm. Được rồi, ngươi muốn là như thế này cũng không có cách nào kỳ thật cũng man hưởng thụ. Lăng Thiên Vũ bất đắc dĩ, với tư cách Tây phương đại mỹ nữ, kiếp trước trong Tây Âu trong thần thoại đệ nhất nữ thần, vóc người này thật sự là quá hoàn mỹ rồi. Ngươi chính là hư hỏng như vậy. Adena sắc mặt đỏ bừng, tại trong mắt người khác lánh nhược như tuyết thủ tọa, vậy mà lại tại trước mặt Lăng Thiên Vũ lộ ra thiếu nữ vậy dáng tươi cười. Nam nhân không hỏng, nữ nhân không thương. Này bất tài sẽ bị ngươi một mực nhớ kỹ sao? Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo nói. Chán ghét. Ai muốn nhớ kỹ ngươi? Adena buông ôm ấp, khuôn mặt phiếm hồng, chẳng qua là ánh mắt như trước vài phần phiếm hồng. Đúng. Đối với Lăng Thiên Vũ mà nói, cùng Adena phân biệt tối đa bất quá là thời gian một năm, nhưng thời gian một cái giá lớn nhưng để cho Adena khổ đợi 20 năm rồi. Thật sự có 20 năm rồi hả? Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi. Tại thế giới của các ngươi ta không rõ ràng lắm. Nhưng ở thế giới của chúng ta, thật là qua 20 năm. Adena trả lời. Vậy còn tốt. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, lúc trước xuyên Việt về thần giới, thế nhưng là bỏ ra 10 năm một cái giá lớn. Tính cả ở tại thần giới thời gian, lần này phản hồi thiên vực, thời gian một cái giá lớn rất có rút ngắn, đại khái liền thời gian 5, 6 năm. Ha ha, vậy các ngươi thế giới phiền toái đều giải quyết rồi sao? Adena cười hỏi. Xem như đã qua một đoạn thời gian. Lăng Thiên Vũ nói. Vậy ngươi lần này trở về, chẳng qua là thuận tiện tới xem một chút ta sao? Adena hai mắt thẳng nhìn chằm chằm vào Lăng Thiên Vũ, không phải thừa nhận đàn bà giác quan thứ 6 thật sự là thật lợi hại, thật là nhìn thấu tâm tư của Lăng Thiên Vũ. Làm ba. Dĩ nhiên không phải, ngươi là ta tại ngày này vực biết bạn thứ nhất, mặc kệ ta đến thiên vực là xuất phát từ cái mục đích gì, nhưng ta có thể gặp ngươi, tuyệt đối là thật lòng. Lăng Thiên Vũ nói ra, có thể ngươi cũng không phải là chỉ là vì gặp ta, không phải sao? Adena vài phần thương cảm, nói, mà thôi, ta không nên tự mình đa tình, cho dù ngươi là có thể trở về, cũng không phải chỉ vì ta. Ách ba. Lăng Thiên Vũ hán nhiên, đối với cảm tình kỳ thật có khi thật rất không hiểu. Nếu như không có chính mình xuất hiện, tại thiên vực trong Michael không thể nghi ngờ là ưu tú nhất, huống chi hai người quen biết nhiều năm. Có thể chính mình chứ. Tại thiên vực cùng Adena quen biết bất quá ngắn ngủn mấy tháng, vì sao Adena tình nguyện cự tuyệt Michael cảm tình? Nhưng đối với chính hắn một ngoại giới người trong nhớ mãi không quên chứ. Cho nên đàn bà cảm tình, thật sự làm cho người ta khó hiểu, có lẽ Lăng Thiên Vũ sẽ tự luyến nghĩ, là không phải là của chính mình nhân cách mị lực quá mạnh mẽ. Tiểu Na Ba. Bầu không khí chính lung túng, Michael đột nhiên lăng không thoáng hiện, khi nhìn thấy Lăng Thiên Vũ thời điểm, cũng rất là kinh hãi. Vừa rồi hắn không phải là còn luôn miệng mà nói, Lăng Thiên Vũ là không thể nào trở về nữa rồi, đây không phải bị mất mặt sao. Nghĩ là nghĩ như vậy. Nhưng Lăng Thiên Vũ thế nhưng là vượt qua thánh chủ tồn tại, hơn nữa lúc trước cùng mình còn có mấy phần ân oán, Michael cái đó dám đối với Lăng Thiên Vũ bất kính, phản ứng sau đó đi tới, lập tức không người hành lễ nói, Michael, bái kiến Đông Phương Đại Nhân. Đông Phương Đại Nhân, ta lúc nào có này xưng hô? Lăng Thiên Vũ nhíu mày. Là như vậy, bởi vì vì đại nhân là tới từ Đông Phương, nhưng tại thiên vực cũng chẳng có bao nhiêu người có thể biết tục danh của ngươi. Nhưng đại nhân ngài dù sao đối với chúng ta thiên vực có ân, cho nên chúng ta liền tự tiện chủ trương, mời ngươi âm thanh Đông Phương đại nhân. Michael khách khách khí khí nói ra, sợ chọc giận Lăng Thiên Vũ, ngôn ngữ cẩn thận. Được rồi, chỉ là xưng hô mà thôi, không sao cả. Lăng Thiên Vũ quay về được tùy ý. Vậy các ngươi tiếp tục, tại hạ sẽ không quấy rầy rồi, cáo tử. Michael một cái lanh lợi, biết rõ sự xuất hiện của Lăng Thiên Vũ mình là hoàn toàn không có gì vui, liền ảo nao đi nha. Thật đẹp trai ra hỏa, vì sao ngươi liền không chấp nhận chứ? Lăng Thiên Vũ nhịn không được trêu chọc nói. Hừ, rồi hay nói ta thật là tức giận. Adena hừ nhẹ nói. Hảo hảo, không nói nữa, miễn cho ngươi vị đại mỹ nữ này tức giận. Lăng Thiên Vũ ngoan ngoan gật đầu. Nói đi. Lần này trở về, ta biết ngươi không là đơn thuần tính vì ta, ngươi đến cùng có mục đích gì? Adena mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt. Ai nha, cái gì gọi là mục đích? Khiến cho ta muốn mưu mô làm loạn tựa như. Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn, nói, ngươi xem, hai ta quan hệ mặc dù không có từng bước phát triển, nhưng đúng là bằng hữu không phải sao? Khó được bằng hữu gặp nhau, không là nên hảo hảo nói chuyện phiếm đả thì sao? Ta ba. Adena sắc mặt phiếm hồng, tựa hồ làm ra nào đó quyết tâm giống như, lấy dũng khí nói ra, năm đó ở ngươi ly khai thời điểm, ta và ngươi thì có qua hứa hẹn, nếu như chúng ta còn có thể gặp lại, ngươi muốn mang ta đi các ngươi Đông Phương thế giới du lịch sao? Ngươi đây hẳn không quên chứ? Này ba. Lăng Thiên Vũ lung túng chứng lại tái phát, lúc trước thật là đã nói như vậy, nhưng ai có thể nghĩ đến, bởi vì tu la giới việc này, Lăng Thiên Vũ nhưng lại không thể không quay về thiên vực tìm xin giúp đỡ chứ. Như thế nào? Ngươi muốn ăn vạ phải không? Adena cố ý nghiêm mặt. Đương nhiên không biết, ta là người thật là nặng như cam kết. Lăng Thiên Vũ bất đắc dĩ, liền mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, kỳ thật, không nói gạt ngươi, lần này ta quay về thiên vực đích xác có sự tình cần muốn tìm bọn các ngươi thánh chủ hỗ trợ. Còn phương Đông du lịch việc này, có thể hay không lại chậm rãi. Ta cam đoan, nếu có lần sau nữa, ta nhất định sẽ thực hiện hứa hẹn đối với ngươi. Lần sau phỏng đoán ngươi liền trốn tránh sẽ không trở về nữa rồi chứ. Adena ngữ khí ưu hoán. Yên tâm, ta cam đoan, không, ta thể. Lăng Thiên Vũ chân thành thể nói ra. Hừ, lần này liền tạm thời bỏ qua ngươi, nhưng nếu là thật có lần sau, ta phải nhiều hơn một cái yêu cầu. Adena giảo hoạt nói. Có gan tiểu âm mưu được như ý tứ hàm xúc. Yêu cầu gì? Lăng Thiên Vũ đầy là tò mò. Lấy ta. Adena nói. Cái gì? Này vui đùa có thể to lắm. Lăng Thiên Vũ tỏ ra kinh ngạc. Như thế nào? Nhìn ngươi phản ứng này đấy, chẳng lẽ đối với ta liền không có chút động tâm nào sao? Adena chán nản nói. Không, không phải, chẳng qua là ba. Lăng Thiên Vũ đột nhiên không biết nên trả lời như thế nào. Chẳng lẽ phương Tây nữ tử đều là lái như vậy thả sao? Chỉ là cái gì? Adena thế không tha người. Chẳng qua là nếu ngươi gả cho ta lời nói, vậy ngươi phải ly biệt quê hương rồi. Lăng Thiên Vũ ngữ khí huyền chuyển. Ha ha, ở chỗ này ta vốn là không có người thân rồi, thế giới này lớn như vậy, ta nghĩ với ngươi đi ra xem một chút. Cho dù ngươi là không muốn lấy ta, có thể hay không để cho ta cùng ngươi. Adena như là ở thỉnh cầu. Lăng Thiên Vũ thật sự không đành lòng cự tuyệt. Trong lòng thầm than, nói, sau này hãy nói đi, bởi vì ta bây giờ đích xác gặp được phiền toái, như hết thể có thể như ta mong muốn, lần sau trở về, ta nhất định sẽ mang ngươi đi. Cảm ơn. Adena nở nụ cười, cười đến xinh đẹp như vậy, dường như thiên địa đều muốn biến sắc. Bọn nàng chờ 20 năm, không phải là vì Lăng Thiên Vũ này cầu trả lời. Ngươi thật gở. Ta tình nguyện làm ngươi nữ nhân ngu ngốc. Vừa nói, Adena lại không kềm hãm được nằm ở trong ngực của Lăng Thiên Vũ. Chẳng qua là lúc này đây, Adena đầu giống như nhỏ đi, thân cao chênh lệch vừa vạn. Chương 2835, lại nhập thời không. Khó được trở về thiên vực, bao nhiêu cũng bỏ ra thời gian một cái giá lớn, cũng không kém này mấy ngày. Hoặc có lẽ là vì đối với Adena giữ gìn 20 năm làm ra đền bù, Lăng Thiên Vũ đặc biệt bồi bạn Adena dòng dã 3 ngày. Này 3 ngày đến, hai người có thể nói sớm chiều ở chung, mà Michael cũng thức thời không tiếp tục tìm tới cửa. Tuy rằng Lăng Thiên Vũ quan hệ với Adena từ đầu đến cuối không có từng bước phát triển, nhưng là 20 năm qua Adena trôi qua hạnh phúc nhất thời gian. Đáng tiếc là, loại hạnh phúc này cũng không có duy trì quá lâu, trên thân Lăng Thiên Vũ gánh vác không có chứng cứ sứ mạng. Chỉ cần ác nguyên một ngày chưa trừ diệt, ái ngại, vô luận như thế nào tu la giới nhất định phải đi một chuyến. 3 qua đi, trải qua lưu luyến một phen cáo biệt, Lăng Thiên Vũ không được tiến về trước quan tinh thai. Hư trống rỗng mờ mịt mờ ảo, mây mù quanh quẩn. Tựa như tiên gia phúc địa, không thiếu có hào quang tung hành, điềm lành vô cùng. Nơi đây chính là cách vũ trụ gần gũi nhất địa phương, chính là đã đến Lăng Thiên Vũ hôm nay tu vi, lúc này tĩnh tu cũng có thể tạo được làm chơi ăn thật hiệu quả. Ha ha, thật sự là khách rít đến a, là ngọn gió nào đem tiểu hữu ngươi thổi tới. Một đạo cười ôn hòa âm thanh truyền đến, mịt mờ trong sương mù khói trắng, một đạo thần bí mờ ảo hư ảnh dần dần ngưng hiện, do hư hóa thực, ấn vào rèm mắt như là vị tiên phong đạo cốt cổ xưa tiên nhân. Không sai. Trước mắt nên đón thân mà đến, đúng là Quang Minh Thánh Chủ. Chẳng qua là, từ biệt 20 năm, Quang Minh Thánh Chủ tu được phương Đông Tiên Thuật, hôm nay là đại có sở thành, tối thiểu đã có hoàn chỉnh chân thể. Tu vi càng là rất có tinh tiến, dựa theo Lăng Thiên Vũ chỗ biên giới lời nói, bây giờ Quang Minh Thánh Chủ tối thiểu rất tiếp cận với Thánh Tôn cảnh hậu kỳ tu vi. Vừa thấy chi, Lăng Thiên Vũ lập tức hai mắt sáng ngời, ôm quyền cười cười, chúc mừng lao tiền bối, thánh thể đại thành. Nhận được tiểu hưu dốc túi tương thụ, lao phu mới có thể trùng tu chân thân. Quang Minh Thánh Chủ chân thành cảm kích, chẳng qua là này một đôi thâm thúy con mắt, nhanh coi Lăng Thiên Vũ không tha, thật lâu mới tán thán nói, ha ha, tiểu hưu quả thật là khoáng thế kỳ tài, từ biệt 20 năm, tu vi càng thêm tinh tiến, đã liền lao phu hiện tại cũng muốn theo không kịp a. Đây đối với Quang Minh Thánh Chủ xác thực đủ đả kích, cuối cùng bây giờ Quang Minh Thánh Chủ, tu vi đã vượt qua năm đó ở thiên vực thời kỳ toàn thịnh Lăng Thiên Vũ. Nhưng vẹn vẹn cách xa nhau 20 năm, Lăng Thiên Vũ vậy mà hoàn toàn vượt qua. Bất quá, nếu tính cả thời gian giá cao lời nói, kỳ thật Lăng Thiên Vũ đến hôm nay điên phong cảnh giới, kỳ thật cũng bất quá là dùng thời gian một năm mà thôi, phỏng đoán Quang Minh Thánh Chủ được bị đả kích hộp máu. Hắc hắc, vận khí, thật sự là vận khí. Lăng Thiên Vũ cười nói, nếu là không có may mắn dung hợp lời của Thái Cổ Ma Linh, muốn đạt tới cảnh giới hôm nay xác thực cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian. Chớ cùng Lao Phu kéo vận khí gì. Lao Phu vậy mới không tin ngươi bộ này. Quang Minh Thánh Chủ tràn đầy buồn bực khinh bị nhìn, lại nói đi, ngươi lần này phản hồi thiên vực, không phải là chỉ vì bắt được chúng ta thiên vực đệ nhất nữ thần tâm hồn thiếu nữ chứ? Hay vẫn là không gạt được ngài lão, lần này tìm ngài, thật là có chuyện quan trọng muốn nhờ. Lăng Thiên Vũ nói, dùng tu vi hiện tại của ngươi, tại ta thiên vực đã không có gì có thể thỏa mãn ngươi rồi. Nếu như ngươi là muốn đánh Thái Dương tinh bản chủ ý, vậy cũng tuyệt đối không, cuối cùng đây là ta thiên vực mạch máu. Quang Minh Thánh Chủ dứt khoát nói ra, vạn bối đích sắc là cần trợ giúp của Thái Dương tinh bản, nhưng tuyệt đối không có tham lam ý tứ, chẳng qua là hy vọng có thể mượn nữa lao tiền bối tay, tiện đưa ta đi địa phương mà thôi. Lăng Thiên Vũ cười nói, hử, chẳng lẽ lại lần trước truyền tống ra sai rồi hả? Quang Minh Thánh Chủ ngạc nhiên. Không sai, chẳng qua là vạn bối tưởng muốn đi một chỗ khác biên giới, chẳng qua là chỗ này biên giới cực kỳ đặc thù, bằng vào ta tu vi cũng không cách nào tiến vào. Cho nên vãn bối khổ tư thật lâu, chắc hẳn chỉ có Thái Dương tinh bản có thể giúp ta. Lăng Thiên Vũ có chút đáng phiền muốn nói, nếu không phải tu la giới không cửa, cũng không trở thành hao phí như vậy thời gian một cái giá lớn trở về thiên vực rồi. Giúp ngươi cũng không phải việc khó, chẳng qua là Lao Phu chỉ phụ trách giúp ngươi truyền tống, có thể không dám hứa chắc ngươi có thể trở về. Cuối cùng ngươi phải mượn nhờ Thái Dương tinh bản mới có thể tiến nhập cái này giới vực, chắc hẳn này biên giới là khó có đường về. Quang Minh Thánh Chủ nghiêm mặt nói, Lão tiền bối xin yên tâm, ta vậy mà quyết ý việc này, tự nhiên là chuẩn bị tốt đường lui, lão tiền bối chỉ để ý hỗ trợ truyền tống đến chỗ kêu biên giới là đủ. Lăng Thiên Vũ cười nói, nếu thật có vấn đề, là được mượn nhờ phân thân đại trận, lập tức phản hồi Cựu Linh Thánh Tháp. Được rồi, vậy mà ngươi lời đã nói đến mức này, lão phu nếu là không hỗ trợ, vậy thì phải trách lão phu hẹp hòi. Quang Minh Thánh Chủ mỉm cười, hỏi chẳng qua là, tiểu na đối đãi ngươi tình thâm, ngươi xác định không mang nàng cùng đi sao? Cuối cùng từ khi A Thụy Tư bất hạnh sau khi ngã xuống, Tiểu Na nhìn trời vực đã không có quá sâu cảm tình. Mà những cái kia vô dục thiên sứ tộc, cũng đã lấy được công bình ưu đãi, coi như là vô dục vô cầu rồi. Tiểu Na đối với tình cảm của ta, vạn bối tự nhiên sẽ hiểu, chẳng qua là vạn bối hiện tại có lý do bất đắc dĩ, thật sự không tiện để cho nàng đồng hành. Nếu là sau này còn có khả năng, ta nhất định sẽ quay về hướng dẫn nàng đi, chẳng qua là đến lúc đó ngài lao đừng không bỏ được là được. Lăng Thiên Vũ nói, ai thật không rõ, chúng ta thiên vực có nhiều như vậy ưu tú xuất sắc nam tử, vì sao liền hết lần này tới lần khác tiện nghi ngươi cái này đồng phương tiểu tử chứ? Nếu không phải bởi vì lời của ngươi, lão phu còn muốn lại để cho tiểu na truyền thừa lão phu y bắt đây. Quang Minh Thánh Chủ thán nhưng nói, ha ha, cái này vĩ đại sứ mạng hay vẫn là lưu cho lão tiền bối đi, huống hồ hiện tại thiên vực một mảnh thái bình, ngài thời gian không phải là trôi qua rất thực tế. Lăng Thiên Vũ cười to nói, khá tốt khá tốt. Quang Minh Thánh Chủ thỏa mãn cười cười. Vậy trước làm phiền, cuối cùng vãn bối thời gian có chút đuổi. Lăng Thiên Vũ chắp tay nói. ai cần phải muốn vội như vậy, khó được gặp nhau, lão phu còn muốn cùng ngươi hảo hảo trao đổi một phen. Quang Minh Thánh Chủ thở dài. Lần sau đi. Lăng Thiên Vũ ngượng ngập cười. Mà thôi, lão đầu tử này ta sẽ không ép ở lại ngươi rồi, đi thôi. Quang Minh Thánh Chủ khoát tay áo. Tiếp xúc sau. Lăng Thiên Vũ liền theo đuôi Quang Minh Thánh Chủ, đi vào Quan Tinh Thai. Nhớ được năm đó, Lăng Thiên Vũ mượn nhờ Quan Tinh Thai tiến vào thần giới thời điểm, đã từng liền ở trong Quan Tinh Đài gặp được tất cả biên giới cảnh tượng. Trong đó liền thấy được một bộ có thể nói luyện ngục vậy cảnh tượng đáng sợ, hôm nay nghĩ đến, chỗ này biên giới vô cùng có khả năng sẽ là tu la giới. Đối với Thái Dương Tinh Bàn năng lực, Lăng Thiên Vũ đã là quen việc dễ làm, không cần phải nhắc nhở của Quang Minh Thánh Chủ, Lăng Thiên Vũ đã lách mình bay vào Thái Dương Tinh Bàn. Lẳng lặng ngồi xếp bằng. Tiểu hữu, xuyên qua cánh cửa thời không một cái giá lớn, chắc hẳn ngươi là rõ ràng, điểm ấy lão phu cũng không muốn nói nhiều. Quang Minh Thánh Chủ nghiêm trang nói. Vạn bối biết được, sẽ tận lực giảm bớt thời gian giá cao tổn thương, nếu là lao tiền bối không có vấn đề khác lời nói có thể bắt tay vào làm rồi. Lăng Thiên Vũ nghiêm mặt, việc này cũng là tình thế bắt buộc. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ chậm rãi nhắm hai mắt lại, dứt bỏ tất cả tạp niệm, ôm chặt nguyên thần, tâm tình không minh. Dần dần cùng Thái Dương Tinh Bản tương dung. Mà Thái Dương Tinh Bản này bản thân ẩn chứa thiên địa chí lý, vũ trụ vô cùng ảo diệu. Tiếp xúc liền đến cảnh giới bây giờ, tại cảm ngộ trong Thái Dương Tinh Bản để ý thời điểm, vẫn là thu được lợi ích sâu. Chỉ tiếc, Quang Minh Thánh Chủ có thể coi Thái Dương Tinh Bản này là làm bà bối, nếu không Lăng Thiên Vũ thật muốn làm đi Thái Dương Tinh Bản này. Bởi vì Thái Dương Tinh Bản này không những được thêm cảm giác sâu sắc ngộ, hơn nữa bản thân cũng là một kiện cường lực pháp bảo. Gặp Lăng Thiên Vũ nhập định, Quang Minh Thánh Chủ cũng không chần chừ nữa, bắt đầu lặng yên đọc chú ngữ, thi pháp khu động Thái Dương Tinh Bản. Sau một khắc, Thái Dương Tinh Bản kịch liệt chuyển động, dịu dàng sáng chói kỳ dị quang huy lập lòe, cùng Thái Dương Tinh Bản dần dần hòa hợp Lăng Thiên Vũ, thân hình cũng bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ mờ ảo. Đối với Thái Dương Tinh Bản hoạt động, Lăng Thiên Vũ đã có qua kinh nghiệm phong phú rồi, hơn nữa tu vi hiện giờ của hắn, rất nhanh liền mượn nhờ Thái Dương Tinh Bản, tâm thần dần dần cảm ngộ được chỗ lục giới khí tức. Trong khoảnh khắc, tinh thần của Lăng Thiên Vũ coi như tiến nhập nào đó thần bí hoàn cảnh, trong đầu như là máy chiếu phim giống như, vô cùng rõ ràng hiện ra các đại biên giới núi sông trắng lệ. Như là vô hình tạo vật chủ, mờ mịt không ở, như là người đứng xem, dùng thị giác thứ nhất, quan sát chúng đại biên giới hình ảnh. Các loại hình ảnh, thành từng mảnh hiện lên, tình cảnh không ngừng biến ảo. Đồng nhiên, làm Lăng Thiên Vũ tâm thần nhất định, nghiễm nhiên liền là một bộ tu la luyện ngục vậy tình cảnh, tái diện thoáng hiện nhập trong đầu của Lăng Thiên Vũ. Mà tinh thần của Lăng Thiên Vũ liền hoàn toàn dừng lại ở đây, càng là tập trung vì mục tiêu. Ừ, thật là nặng sát khí. Đây rốt cuộc là cái gì biên giới? Chẳng lẽ lại tiểu hữu việc này ba? Quang Minh Thánh Chủ kinh ngạc vạn phần, không thể tưởng được tại Lăng Thiên Vũ chỗ ở lục giới ở bên trong, vậy mà lại tồn tại so với cái này mà vực nơi càng đáng sợ. Bất quá, tuy rằng này biên giới vạn phần hung hiểm, vốn lấy tu vi hiện tại của Lăng Thiên Vũ cùng năng lực, Quang Minh Thánh Chủ ngược lại là không có quá nhiều lo lắng. Đang xác định ý nghĩ của Lăng Thiên Vũ cùng mục đích về sau, Quang Minh Thánh Chủ liền chủ động nên hợp với Lăng Thiên Vũ. Oanh mà! Sáng chói dị quang ở bên trong, một tiếng bạo lôi giống như kinh vang, thời không chi môn nứt ra hiện. Một cỗ cực kỳ nồng đậm luyện ngục sát khí, ngăn không được quần quần vọt tới, chính là Thái Dương Tinh Bản cũng là trở nên táo động. Quang Minh Thánh Chủ chấn ngạc vạn phần, lúc trước cũng cảm giác chỗ này biên giới đáng sợ, nhưng bây giờ có thể trực tiếp ảnh hưởng đến Thái Dương Tinh Bản, xem ra độ nguy hiểm đã hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Chẳng qua là, hiện tại Thái Dương Tinh Bản nhận lấy ảnh hưởng, thời không chi môn đã mở ra, Quang Minh Thánh Chủ không dám qua loa. Mà là thần sắc trở nên càng thêm chăm chú, một cỗ cổ cường đại tinh thuần Quang Minh năng lượng dốc toàn lực rót vào trong Thái Dương Tinh Bản, vì thế chống cự hóa giải luyện ngục sát khí, như thế mới có thể củng cố thời không chi môn, bằng không thì nếu như bị cuốn vào thời không loạn lưu ở bên trong, vậy thì tệ hại. Mà Lăng Thiên Vũ cũng cảm giác được lúc này đây cùng đi thông thần giới bất động. Tâm thần lúc giữa cũng gặp phải to lớn mặt trái dị năng trùng kích, may mà Lăng Thiên Vũ tâm cảnh tu vi tinh thâm. Đổi lại làm năm, chỉ sợ liền thời không chi môn còn không thể nào vào được. Lập tức, Lăng Thiên Vũ ổn thủ tâm thần, tinh thần trở nên tập trung cao độ, gắt gao tập trung làm mục tiêu. Mãnh liệt, Lăng Thiên Vũ một cái lắc mình, lập tức chui vào thời không chi môn trong. Chỉ là ở xuyên việt thời không đường hành lang thời điểm, so với năm đó muốn càng thêm hỗn loạn. Khá tốt tu vi hiện tại của Lăng Thiên Vũ cũng là xưa đâu bằng nay, mặc dù không cách nào vững chắc thời không đường hành lang, rút ngắn thời gian một cái giá lớn, tối thiểu tiến vào này biên giới là không thành vấn đề. Hồi lâu, thời không chi môn đóng cửa, hết thể khôi phục như thế. Quang Minh Thánh Chủ mãn sắc hoảng sợ, bởi vì lần này truyền tống, Thái Dương tinh bàn lại trọn vẹn tổn hao gần tầng 7 năng lượng, liền tràn đầy lo lắng thở dài, "Tiểu Hữu, việc này một đường, vạn phần hung hiểm a, cần phải nhiều hơn bảo trọng." Chương 2836, Tu La chiến trường. Giết, giết, giết. Kịch liệt tiếng chém giết, đao quang kiếm ảnh, huyết nhục văng tung tóe. Không có báo hiệu, không có bắt đầu, làm Lăng Thiên Vũ đần độn Tô lúc tỉnh lại, liền đưa thân vào một mảnh chiến trường thê thảm trong. Đáng hận hơn là, có ít người đã coi chính mình là làm là người chết, lại gặp đến trà đạp. Nếu không phải là chính mình chiến thể cường hãn, chỉ sợ sớm bị đạp thành thịt nát. Cuối cùng, đây chính là chiến trường, trùng trùng điệp điệp có chừng mấy trăm vạn mặc dị phục sát tinh đang kịch liệt chém giết. Ngay tại Lăng Thiên Vũ nằm ở địa phương, liền gặp không ngừng có máu rầm rề thi thể ngã xuống, một đôi tràn ngập bi phẫn xích hồng sắc con mắt, chính nhìn chòng chọc vào Lăng Thiên Vũ. Mặc kệ cái này có phải hay không tu la giới, Lăng Thiên Vũ không thể lại bết bát như vậy xuống dưới, tối thiểu chính mình thế nhưng là đường đường thánh tôn cảnh cường giả, sao có thể cho phép bị bọn này tiểu tạp ngư trà đạp chứ? Lập tức, Lăng Thiên Vũ đang muốn điều khiển động lực lượng, nhưng bi kịch phát hiện, chính mình không có cả người tu vi cường đại, nhưng hoàn toàn không cách nào khu động. Khả năng là vì hoàn cảnh nguyên nhân, Lăng Thiên Vũ căn bản không cảm ứng được có bình thường linh khí tồn tại. Có khả năng cảm ứng được, duy chỉ có là những cái kia tồn tại ở trong thiên địa sát khí cùng lệ khí. Chẳng lẽ lại, chính là cái thế giới này sinh tồn pháp tắc, dùng giết chóc vì phát triển sao? Dựa theo loại tình huống này xem ra, chỗ này biên giới 89 phần 10 là tu la giới rồi. Cũng đúng như Thánh Long Thần nói, với tư cách bị phong ấn tu la giới, ngoại vực người trong đặt chân, tu vi sẽ gặp phải hạn chế. May mắn, Lăng Thiên Vũ chiến thể như trước không có biến hóa, tại thánh tôn cảnh dưới, có thể nói vô địch. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ chậm rãi trèo chống dựng lên, nhìn qua suy nghĩ hạ hỗn loạn máu tanh tình cảnh, nhìn qua cái kia khắp nơi thi thể, các loại tàn chi bại thể bay tứ tung, máu chảy thành sông. Vẫn như trước là giết chóc không ngừng, mỗi người đều trở đầy lửa giận cùng lệ khí, loạn đao như ma, liều mạng tính chém giết. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ giống như thân phận của người đứng xem giống như, sững sờ nhìn qua lấy trước mắt vô cùng thê thảm chém giết chiến trường. Tu la giới quả thật là danh phó kỳ thực, tùy tiện truyền tống đến một nơi, chính là tàn khốc như vậy tình cảnh. Mà hai phương trận doanh, binh lực cùng thực lực đều là thế lực ngang nhau, chính là không có tuyệt đối nghiền ép tính thực lực, trận chiến tranh này mới có thể thảm liệt như vậy, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng chém giết phương thức. Lăng Thiên Vũ ánh mắt lợi hại, tuy rằng hai phe mặc dị phục, nhưng cũng là có khác biệt nhất định. Trong đó một phương, rõ ràng trên mặt khắc văn quỷ dị đồ đằng, xem ra tướng mạo dữ tợn. Còn bên kia, đều là nửa người, hiện lộ ra nổ tính cơ bắp. Về phần Lăng Thiên Vũ đâu rồi, thân người mặc màu tím dài phục, cùng cuộc chiến tranh này chém giết, tỏ ra không hợp nhau. Rất nhanh, thì có người chú ý tới sự hiện hữu của Lăng Thiên Vũ. Giết! Giết! Liên tiếp mấy vị trên mặt khắc văn đồ đằng hung thần, cơ máu rầm rề chiến đao, trước mắt hung nanh, sát khí đằng đằng, hướng phía Lăng Thiên Vũ liều chết xuống phong. Chỉ các ngươi rồi. Lăng Thiên Vũ sắc mặt phát lạnh, vậy mà thân chỗ chiến trường, dù sao cũng phải trước phải chọn một phương trận doanh. Mà mấy người kia thực lực, đại khái là tại thần quân cảnh ở giữa. Chíu! Lăng Thiên Vũ giương tay hiện ra tàn huyết kiếm, mà mấy vị kia hung thần sắp tới gần thời điểm, mặc dù không có từ trên thân Lăng Thiên Vũ cảm giác được có uy hiếp tính, nhưng bọn họ lâu luyện xa trường, trong lúc mơ hồ từ trên thân Lăng Thiên Vũ cảm giác được một cỗ cực kỳ nguy hiểm tín hiệu, đáng tiếc đã chậm. Phốc phốc, máu tươi vu phi, một viên cái đầu, trở đầy hoảng sợ cùng khó hiểu, ly thể bay ra, từng đạo đứt đầu lâu thi thể, cứng ngắc lấy trùng trùng điệp điệp quỳ xuống, bị chết quả thực oan uổng, không minh bạch. Mà đang ở Lăng Thiên Vũ đánh chết mấy người kia về sau, nhưng ngạc nhiên cảm ứng được, trong cơ thể mình nhiều hơn một tia lực lượng kỳ dị, mà cỗ lực lượng này tràn đầy nồng đậm sát khí cùng lệ khí. Kinh ngạc ngoài, Lăng Thiên Vũ lại lần nữa đánh chết mấy người, sau đó cổ dị lực này lập tức có gia tăng. Ta hiểu được. Lăng Thiên Vũ giật mình tỉnh ngộ, tuy rằng ngoại vực người trong đặt chân tu la giới, tự thân tu vi sẽ gặp phải hạn chế. Nhưng có sát khí đáng đích tồn tại, giết được càng nhiều người, sát khí giá trị liền càng mạnh. Cảm tình hay cùng trong trò chơi thế giới giống nhau, có thể đánh quái thăng cấp. Hiểu được một điểm này, Lăng Thiên Vũ liền mở giết chóc tiểu mẫu, chỉ là vì không bị hoài nghi, Lăng Thiên Vũ lựa chọn trong đó một phương trận doanh, xé áo trên vỡ, lộ ra cái kia thân khỏe đẹp cơ thể. Chẳng qua là so với cùng trận doanh những người kia, Lăng Thiên Vũ thể trạng liền có vẻ hơi thon nhỏ. Giết! Lăng Thiên Vũ nắm chắc tàn huyết kiếm, đi nhanh tật ra, trực tiếp sát nhập lẫn vào đấu bên trong. Dùng hắn vô địch chiến thể, tại đây hỗn loạn trong chém giết, nhất định chính là đao thương bất nhập. Chíu. U. Chíu. U. Huyết quang tung hành, tinh huyết văng khắp nơi, Lăng Thiên Vũ quả thực như vào chỗ không người, kiếm kiếm lấy thủ cấp người. Đừng nói là thần quân cảnh, chính là đạo quân cảnh, thánh quân cảnh, cũng phải ngược đãi. Quả nhiên, theo Lăng Thiên Vũ không ngừng giết chóc, sát khí giá trị cũng đang không ngừng tích lũy, trong cơ thể cổ dị lực kia cũng đang không ngừng cường hóa tăng lên, cái kia là hoàn toàn cùng từ thân thể hệ lực lượng khác nhau. Sau Lăng Thiên Vũ mới hiểu được, cổ dị lực này dưỡng thành liền gọi tu la chi khí. Giết! Giết! Như là đồ tể vậy Lăng Thiên Vũ, cũng khả năng bị trong cơ thể giết chóc lệ khí chịu ảnh hưởng, biến đến vô cùng hung tàn. Cơ bản bị Lăng Thiên Vũ tỏa định người, tránh khỏi tử kiếp. Thật lâu! Theo sát khí giá trị tăng lên, giết chóc sát khí ảnh hưởng, Lăng Thiên Vũ cảm giác bản thân đã hóa thành luyện ngục sát thần. Tại sát khí giá trị mang tới kích thích cùng hấp dẫn dưới, Lăng Thiên Vũ thế như mãnh hổ, đầy người dính đầy tinh huyết, cuồng vũ tàn huyết kiếm, tàn nhẫn thu gặt lấy địch quân tính mạng. Đại khái thời gian nửa nén hương, Lăng Thiên Vũ tích lũy sát khí giá trị, đại khái đã đạt tới tương đương với thần quân cảnh. Dựa theo loại nhịp điệu này giết chóc đi xuống, rất nhanh thì có thể tăng lên tới đạo quân cảnh. Bất quá, quân địch rất nhanh thì có cường giả chú ý tới sự hiện hữu của Lăng Thiên Vũ, cuối cùng lưỡng quân vốn là thế lực ngang nhau. Lăng Thiên Vũ cái này sát tinh đột nhiên ngang trời xuất thế, rõ ràng phá vỡ chiến cuộc cân bằng. Cạn! Ma sát thành lúc nào hơn nhiều tu la chiến tướng? Một vị nam tử đầu chọc phẫn nộ sắc đạo, đầu chùy lủi trên có khắc hoa văn tựa con rắn đồ đằng, liền trực tiếp chấn khai đối thủ, đáp xuống, thẳng hướng Lăng Thiên Vũ. Mà cùng nam tử đầu chọc giao thủ vị cường giả kia, tại chú ý tới sự hiện hữu của Lăng Thiên Vũ về sau, cũng rất là kinh ngạc. Chắc hẳn liền hắn cũng không hiểu, nhà mình trận doanh lúc nào ra như vậy cái manh tướng. Tiểu tử, tự tìm cái chết. Gầm lên một tiếng, đang muốn hưng phấn giết chóc trong Lăng Thiên Vũ, đột nhiên cảm ứng được một cỗ kinh khủng sát khí bước tới, cường thế lúc giữa trực tiếp đem người xung quanh bảy trấn khai. Ừ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh giật mình, người tới tu vi, đại khái tương đương với đạo quân cảnh. Đạo quân cảnh. Sát khí giá trị sẽ phải cao hơn chứ? Lăng Thiên Vũ không chỉ không có biểu lộ ra bất kỳ sợ hãi, ngược lại trở nên cực kỳ hưng phấn. Mà những cái kia lão đầu chọc tại sắp tới gần thời điểm, cũng rất là kinh ngạc, bởi vì từ trong ánh mắt của Lăng Thiên Vũ có thể cảm giác được, chính mình bề ngoài giống như bị đương thành con mồi. Con mồi. Đừng quên, hắn thế nhưng là một vị tu la chiến tướng, khi hắn trô ở đại quân trong trận doanh, đây chính là nổi tiếng lưu nhân, trong lúc bất chợt bị một cái lăng không nô ra mao đầu tiểu tử coi như là con mồi, quả thật là không ai đại sỉ nhục. Ẩm. Cuồng đao nội trảm, một đạo bán nguyệt hình lăng liệt đao mang, như là phi chu phá sóng xu thế, ven đường sở trí, tàn chi bại thể bay tứ tung, tại chỗ mấy chục chiến sĩ nát bấy chết thảm, cường thế xé mở một đạo cái hào rộng, gắt gao tập trung Lăng Thiên Vũ đánh tới. Cút. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, nâng kiếm nổi giận chém. Bành. Đao mang rách nát, sức lực chạy tàn sát bừa bãi chu phương, bùi đất bay lên đầy trời, Lăng Thiên Vũ tựa như luyện ngục sát thần, đeo kiếm mà đứng, trong thần sắc cố gắng hết sức là khinh thường, nhưng hơn nữa là hưng phấn. Này ba, lao đầu chọc kinh hãi vạn phần, một đao kia tối thiểu đi 9 tầng uy lực, có thể lại bị Lăng Thiên Vũ dễ như trở bàn tay tan vỡ. Lại cảm ứng trong cơ thể của Lăng Thiên Vũ tu la chi khí, rõ ràng xa xa không có đạt tới thực lực của tu la chiến tướng, này đã hoàn toàn điên đảo rồi hắn nhận thức. Hử, tiểu tử kia ba, cư trú ở phía sau, một vị cao cao tại thượng uy ảnh, lãnh đạo lăng không, thần sắc lãnh đạm quét mắt toàn bộ chiến trường. Tự nhiên chú ý tới Lăng Thiên Vũ cái này không thể tầm thường so sánh tồn tại. Mà ở trận doanh bên kia phía sau, đồng thời Lăng không đứng ngạo nghễ một vị trung niên nam tử, cũng chú ý tới Lăng Thiên Vũ bên này dị thường tồn tại. Chỉ là hắn cũng không thư thái như vậy rồi, một đại đội tu la chiến tướng tu vi cũng không có đạt tới la rồi, có thể nhẹ nhõm một kiếm bại diệt tu la chiến tướng cường giả cường thế sát chiêu. Chết tiệt! Ma sát cái này hèn hạ vô sỉ ra hỏa. Trong thành vậy mà cất giấu như thế manh tướng. Vị trung niên nam tử kia hận nhưng nói, chẳng qua là đã đến hai người thân phận này, bình thường sẽ không dễ dàng ra tay. Đồng thời, bọn hắn cũng rất tò mò, Lăng Thiên Vũ cùng cái kia lão đầu chọc chiến đấu, kết quả sẽ là như thế nào? Bởi vì hiện tại lão đầu chọc đã là hoàn toàn bị chọc giận, đầy người tu la sát khí bộc phát, như biển như nước thủy triều. Tiểu tử, mệt sức muốn đem ngươi tháo thành tám khối. Xì nhục mang tới lửa giận, vị kia lão đầu chọc trên người bộc phát ra sát khí quá nặng. Một cỗ cựu kinh sa trường tàn bạo lệ khí, dốc toàn lực phun trào. Rầm rầm rầm. Đi nhanh sấm sét, mãnh hổ hạ sơn xu thế, lao đầu chọc vung dơ chiến đao, bạo khiển trách lấy mãnh liệt chói mắt hung thần lệ khí, hung mãnh tướng Lăng Thiên Vũ bao phủ. Tuy rằng cư trú ở phía sau cùng trận doanh cái vị kia đại thần muốn xuất thủ giữ được Lăng Thiên Vũ, nhưng vì tôn nghiêm, nhưng chịu đựng không có ra tay, đồng thời trong nội tâm cũng tò mò, có thể nhẹ nhõm một kiếm phá diệt tu la chiến tướng thế công người, còn có thể có bao nhiêu tiềm lực. Tu la liệt ngục chém. Lao đầu chọc nộ quát một tiếng, phẫn nộ đao điên cùng chém, giao chặt Đoạn Lãng xu thế, hung vung mạnh bỗng nhiên ra một đạo đỏ như máu dày đặc mang, như là lôi đỉnh thiểm điện xu thế, nghiêm chết đem Lăng Thiên Vũ tất cả đường lui phong tỏa. Nhưng mà, đối mặt lao đầu chọc hung hãn sát chiêu, Lăng Thiên Vũ không biết là bị sợ choáng váng, còn là yên tâm có chỗ dựa chắc, vậy mà không nhúc nhích. Chẳng qua là này một đôi dày đặc con mắt, ẩn lộ ra khinh thường cùng hưng phấn. Phá! Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, vẫn không có hoa lệ xinh đẹp chiêu thức, gọn gàng dứt khoát, tiêu sái một kiếm chém ngang mà ra. Xem ra không có sóng không dấu vết, nhưng lao đầu chọc tựa hồ ý thức được nào đó cự đại nguy cơ, thần sắc đại giật mình, hoảng sợ muôn dạng. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, giật mình sức lực ngút trời, đá vụn bay tứ tung, bụi đất cuồn cuộn. Một cái lãnh nạo trí cực uy ảnh, như cũng là vị nhưng bất động, vững như thái nhạc, không phát hiện chút tổn hao nào. Trái lại, vị kia lao đầu chọc, nhưng là thần sắc hoảng hốt, bị bức phải lảo đảo chấn lui lại mấy bước. Quỷ dị. Đột nhiên yên tĩnh như chết. Này ba. Hai vị phía sau đang xem cuộc chiến bất động đại thần, cũng bị dưới mắt tình cảnh cho rung động. Một người trong đó hưng phấn vô cùng, đem Lăng Thiên Vũ xem như khôi bảo. Mà tên còn lại nhưng là thu hoạch lớn sắc cơ, dục dịch, không nhịn được muốn ra tay đánh chết Lăng Thiên Vũ. Cuối cùng, Lăng Thiên Vũ mang tới uy hiếp thật là đáng sợ, không có tu vi của Tu La chiến tướng, lại có thể không phát hiện chút tổn hao nào bức lui Tu La chiến tướng cường giả. Nếu như để cho Lăng Thiên Vũ lớn lên lời nói, đây không phải là muốn lật trời. Chương 2837, rung động chiến trường. Ta xé ngươi. Lao đầu chọc nổi giận vạn phần, sát khí đằng đằng, vô cùng sát khí, vặn vẹo khí chàng. Đủ rồi. Lăng Thiên Vũ khỏe miệng cười tà, đồng tử tuân ra lăng liệt sắc cơ, từ đầu tới đuôi chỉ coi địch thủ là con mồi mà thôi. Chíu. U. Một đạo quỷ dị lăng liệt quang ngân, ngay lập tức hiện lên, sau đó toàn bộ thế giới coi như trở nên yên tĩnh như chết. Vốn là đằng đằng sát khí lao đầu trọc, đột nhiên cử chỉ cứng ngắc, mắt lộ ra sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Thình lình. Tại trước ngực hắn, một chút tanh huyết sắc trường kiếm, sớm đã phá ngực mà qua, chảy ra dòng máu, nhanh chóng bị ép khô, một tia thấm vào trong tàn huyết kiếm. Ách ba. Người ba. Lao đầu trọc đôi môi phát nước ra, trong thần sắc lộ vẻ tuyệt vọng cùng sợ hãi, hắn đến chết đều nghĩ mãi mà không rõ, Lăng Thiên Vũ một kiếm này là như thế nào đắc thủ. Cảm ơn. Lăng Thiên Vũ lạnh đến một tiếng, hung hăng một kiếm đem lão đầu chọc cắn nát, tiếp theo một cỗ vô hình dị lực, cùng với sát khí nồng nặc, cuồn cuộn dũng mãnh vào trong cơ thể của Lăng Thiên Vũ, sát khí giá trị hiện lên gấp bao nhiêu lần kịch liệt tăng vọt. Đúng. Lăng Thiên Vũ sắp đột phá, chuẩn bị tấn chức Tu La chiến tướng. Thế nhưng là, một kiếm nháy mắt giết Tu La chiến tướng, thực lực này quá mức làm cho người ta sợ hãi, kinh khủng hơn là, tại giết người xong về sau, tu vi của Lăng Thiên Vũ vậy mà mạc danh kỳ diệu được đột phá. Kẻ này hẳn phải chết. Quân địch trận doanh phía sau cái vị kia đang xem cuộc chiến cường giả, cũng không ngồi yên nữa, dùng xa xa chưa đủ tu vi của Tu La chiến tướng, không chỉ có ngay lập tức vượt cấp nháy mắt giết, rất được đột phá, hắn làm sao có thể để cho Lăng Thiên Vũ tiếp tục trưởng thành tiếp. Ầm ầm. Một cỗ kinh khủng hung sát chi khí, mang theo động trời nước lũ, đầy trời kịch đấu bóng người, căn bản ngăn cản không nổi vị này siêu cường giả uy thế trùng kích, nhao nhao bị đánh bay dựng lên. Khí thế kia, sát khí này, chính là Tu La chiến tướng, tiến lên nên chiến cũng là chắc chắn phải chết, bởi vì cái này căn bản là thực lực cùng cảnh giới tuyệt đối nghiên ép. Như là phong quyển tàn vân xu thế, quét ngang nhập chiến trường. Tại Lăng Thiên Vũ chỗ, nổ tung một mảnh khu vực không người. Mà quanh mình mọi người, cũng kinh ngạc vạn phần, không thể tưởng được đường đường nhất thành chi chủ, lại sẽ không để ý thân phận đối với một cái vô danh tiểu tướng ra tay độc ác. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ cũng cảm thấy, người tới tu vi, tuyệt đối là đạt đến tương đương với tầng thứ của thánh quân cảnh cường giả. Dùng Lăng Thiên Vũ đạt tới thánh tôn cảnh cấp độ chiến thể, tại trước mặt thánh quân cảnh cường giả cũng là thuộc về sự tồn tại vô địch, huống chi hắn hiện tại đã có sát khí giá trị mang tới nào đó dị lực, thánh tôn cảnh cường giả phía dưới, đủ để còn ăn hiếp. Nghĩ đến, nếu là có thể đánh chết thánh quân cảnh cấp độ cường giả, mang tới sát khí giá trị sẽ càng mạnh hơn nữa đi. Cho nên, Lăng Thiên Vũ căn bản cũng không sợ, còn có người cũng không muốn làm cho vị kia thánh quân cường giả đắc thủ. Trong khoảnh khắc lại là một cỗ cường đại kinh khủng sát khí, phá không mà tới. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, thiên địa vì một trong chấn, hai vị bao trùm chiến trường thánh cảnh cường giả, ở giữa không trung lúc giữa mạnh mẽ đụng nhau một cái. Lập tức giật mình thế ngút trời, đất trời rung chuyển, rõ ràng thế lực ngang nhau, hai người riêng phần mình đẩy lui. Minh Hổ, ngươi còn muốn mặt ư? Đường đường nhất thành chi chủ, lại đối với một vị tiểu tướng hạ độc thủ. Thanh âm như sấm, người đến đúng là vị thân thiết tháp, cao lớn đàn ông trung niên khôi ngô. Vị này gọi Minh Hổ cường giả, âm mưu không được xính, lửa giận vạn trượng, tràn đầy hận ý, sát cơ nghiêm nghị căm tức nhìn chính ở trong đột phá Lăng Thiên Vũ, bạo mắt nghiến lợi nói, ma sát. Dưới tay ngươi ẩn giấu có thể thật không thiện. Nếu để cho tiểu tử này tiếp tục trưởng thành tiếp, vạn thú thành chúng ta còn sẽ có đường sống ư. Cường giả vi tôn, đừng quên quy củ của tu la giới. Ma sát hừ lạnh nói, đáy lòng cũng khiếp sợ không thôi, qua nhiều năm như vậy, còn thật không biết bộ hạ mình lại có như thế thâm tàng bất lộ manh tướng. Đúng là quy củ là có cường giả định đoạt. Vậy hôm nay ta phải trừ kẻ này. Minh Hổ gầm thét nói, thế nhưng là quyết tâm tưởng phải trừ hết Lăng Thiên Vũ này của cú ác tính. Hổ ma quyền. Quyền phong chấn động, đi đôi với từng đạo động trời hổ gầm, một trọn vẹn cự hổ huyễn hình, tràn ngập mạnh mẽ vô cùng tu la sát khí. Hổ hổ sinh uy, như là vạn hổ đủ hướng, hung manh quần quận của ngoành hướng ma sát. Âm u phá ngục. Ma sát quát lạnh một tiếng, không cam lòng yếu thế, tay hiện một chút huyết sắc chơi đao, như là thu hoạch cơ giống như, đón mênh mông mà đến mánh hổ cự hình, sông mạnh trực bước sông tới giết. Rầm rầm rầm. Đao đao cương mãnh, uy lực mười phần, tuy là cường ngạnh không gian, cũng tựa hồ bị xé mở một đạo vết nước. Một đầu con mánh hổ cự hình, căn bản ngăn cản không nổi ma sát mạnh mẽ thế công, nhao nhao tan vỡ. Nhận lấy cái chết. Minh hổ nổi giận, như hổ theo hình, mang theo kinh thiên động địa vậy hủy diệt nước lũ, không gian đều được tôn sùng nặng như là sóng biển giống như vặn vẹo dao động, hung thế lay không, toàn bộ chiến trường đều cảm giác được rõ ràng uy năng mang tới mạnh mẽ trùng kích cảm giác. Tầng thứ này chiến đấu, hoàn toàn chính xác không phải là bọn hắn chỗ có thể chống đỡ đấy. Nhưng mà, ngay tại Minh Hổ sát khí đằng đằng, nghiên dùng hết khả năng xung phong liều chết lúc tới, đột nhiên dị tượng đã xảy ra. Hai vị chúa tể cường giả sắp giao phong thời điểm, Minh Hổ đống nhiên quanh co khúc khuỷu, tận lực bán một biểu hiện giả dối. Chíu! U! Ma sát một kiếm nổi giận chém, kiếm thế hung lăng, có thể rõ ràng nhưng là vô hụt, lập tức sắc mặt kinh biến, hỏng bét. Quả nhiên! Tại ma sát sai sót giao phong thời điểm, âm hiểm hèn hạ Minh Hổ, thân hình núi xẹt qua một đạo mánh hổ huyết hình, một cái quỷ dị lách mình, đúng là ngay lập tức tới gần hướng Lăng Thiên Vũ. Đã xong! Ma sát sắc mặt kinh bạch, thật vất vả đào móc ra một vị manh tướng, vậy mà liền muốn bị mất mạng. Tuy rằng Lăng Thiên Vũ có thể nhẹ nhõm nháy mắt giết tu la chiến tướng, nhưng Minh Hổ tu vi có thể so sánh tu la chiến tướng không biết mạnh mẽ biết bao nhiêu lần. Tiểu tử! Ngươi giết ta ai tướng? Hiện tại liền để cho ngươi đền mạng. Minh Hổ gầm thét một tiếng, quần quận tịch quyển chứ gào thét nước lũ, như là mênh mông mây đen, đông nghịt bao phủ hướng Lăng Thiên Vũ. Trấn áp! Tại Lăng Thiên Vũ không gian chỗ, lập tức trở nên cứng lại, vằn mèo, khí tràng hỗn loạn. Tiểu tử kia! Lưỡng quân chi chúng, tất cả ánh mắt đều là hội tụ tại trên người của Lăng Thiên Vũ. Bọn hắn biết Lăng Thiên Vũ chính tại đột phá trạng thái, nhưng cái này là bình thường phát sinh hiện tượng. Cho nên bọn hắn đều nghĩ mãi mà không rõ Minh Hổ sẽ liều lĩnh, làm to chuyện đối với Lăng Thiên Vũ hung ác hạ sát thủ, loại tình huống này Lăng Thiên Vũ là chắc chắn phải chết. Hổ phách đao. Minh Hổ trong tay dương hiện ra một chút hổ hình chiến đao, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh, hung uy bạo tăng. Khó được từ ma sát không coi vào đầu tranh thủ được đánh chết cơ hội, Minh Hổ tự nhiên được toàn lực ứng phó đem Lăng Thiên Vũ nhất kích miểu sát. Mãnh hổ vô ảnh, diệt hôn trảm. Minh Hổ quát lên một tiếng lớn, khai thiên liệt địa vậy một kích, chiến đao bạn ngâm như tiếng sấm hổ gầm, uy lực mạnh, cả phương không gian đều bị xé hiện ra một đạo cự đại cái hào rộng. Mãnh hổ vô ảnh, há có thể vô ảnh? Chẳng qua là đao này thế công nhanh đến cực hạn, mắt thường căn bản là không có cách bắt. Đây cũng là Minh Hổ đắc ý nhất chí mạng sát chiêu, chính là ma sát cũng phải né tránh ba phần. Thánh quân cảnh cường giả phía dưới lập tức được thịt nát xương tan. Đã xong. Lăng Thiên Vũ quật thức dậy nhanh, vẫn lạc được cũng mau, chính là thực lực của Lăng Thiên Vũ lại là như thế nào nghịch thiên, cũng không khả năng ngăn cản được Minh Hổ chí mạng sát chiêu. Không. Ma sát đau lòng vạn phần giận dữ hét, chỉ tiếc Minh Hổ thế công quá nhanh, quá mạnh, căn bản vô lực ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn vị này vừa quật khởi cường lực cái tướng, bị mất mạng. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, hổ phách đau dưới, động trời giật mình chạy nổ tung, tại chu phương trong vòng 10 dặm, thành đàn loạn đấu bóng người, kêu sợ hãi tung bay. Thực lực không đủ người, càng là tại chỗ bị chấn nát hồn phách. Tại Lăng Thiên Vũ chỗ, đại địa không chịu nổi cự có thể bạo kích, búng một cái tung khe rành rơi vào tay giặc mà ra, nổ lên bay đầy trời thạch bụi đất, suýt nữa bị mơ hồ tầm mắt của tất cả mọi người. Đã chết. Mọi người sẽ không hoài nghi, tại Minh Hổ một đao kia dưới, đã liền quỷ thần đều được hôi phi yên diệt, huống chi còn là một cái chính đang đột phá trạng thái không hề sức chống đỡ tiểu tướng. Thời gian dần trôi qua, bụi mù nhàn nhạt tiêu tán. Tầm mắt từ mơ hồ chậm rãi trở nên rõ ràng. Nhưng mà, làm mọi người thấy dưới mắt một màn thời điểm, nguyên một đám cả kinh tròng mắt đều nhanh rơi ra, cái cằm đều nhanh tan nát dưới đất, càng là không khống chế được toàn thân run rẩy. Trời ạ! Ta đến cùng nhìn thấy gì? Đây có lẽ là tất cả mọi người trong đầu bản năng biểu hiện ra phản ứng. Đúng. Lăng Thiên Vũ cũng không như trong tưởng tượng bị thịt nát xương tan, như cũng là không phát hiện chút tổn hao nào, thần sắc lãnh nạo sừng sững ở bốn phương trong phế tích, một kiếm nâng dương, lại vững vàng tiếp nhận hổ phách đao cường lực công kích. Này ba! Minh hổ hai cái đồng tử bạo lồi, vạn phần hoảng sợ, Lăng Thiên Vũ cái kia nhìn như tùy ý một kiếm, mang tới nhưng là một cỗ vô địch vậy kinh đạo, không chỉ có đưa hắn chiến đao huy năng hóa giải được sạch sẽ, càng có từng trận phản chấn, làm cho hắn khí huyết cứng lại. Cường giả chân chính. Kinh khủng hơn là, tu vi của Lăng Thiên Vũ mới vẹn vẹn vừa tấn chức tu la chiến tướng. Hắn ba. Này là quái vật sao? Căn cứ muốn ngăn cản Minh Hổ ma sát, đột nhiên nửa đường đã ngừng lại thân hình, thần sắc che kín thần sắc, thiếu chút nữa không thở được. Chơi ạ! Ta không phải là hoa mắt chứ? Tiểu tử này vậy mà không chết. Còn tiếp nhận thành chủ đại nhân cường lực sát chiêu. Không có khả năng. Không phải là Minh Hổ đang cố ý nhường chứ? Thả ngươi mẹ. Đây đối với vạn thú thành có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ lại, tiểu tử này là tu la hoàng tộc xuất ngoại lịch luyện thiên tài? Đặc dấu tại ma sát thành chúng ta, giả heo ăn thịt hổ. 6. Hai phương trận doanh, đình chỉ chém giết, đều bị một màn trước mắt trấn trụ. Ngẫm lại, một người mới vừa tấn chức tu la chiến tướng tiểu tướng, có thể ổn chống đỡ Minh Hổ phẫn nộ một kích, căn bản cũng không hợp ăn khớp. Lúc này, Lăng Thiên Vũ coi thường quanh mình ánh mắt của người ngoài, một đối lạnh như băng trí cực dày đặc con mắt, cực là khinh thường lạnh lùng nhìn Minh Hổ, lạnh nhạt nói, ta vốn tưởng phải khiêm tốn chút, nhưng đáng tiếc ngươi gắng phải tìm ta phiền toái, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là tiễn đưa ngươi đi xuống. Tuy rằng Lăng Thiên Vũ không biết mình là ở tu la giới nơi nào, chỉ thấy ma sắt cùng Minh Hổ tu vi, đại khái chỉ ở thánh quân cảnh sơ kỳ, mà hai người bọn họ cũng là này chiến quân trong mạnh nhất tồn tại. Có nghĩa là hai cỗ thế lực này tại tu la giới cũng không coi vào đâu, hẳn chỉ tính là tương đối xa xôi tiểu thế lực, Lăng Thiên Vũ cũng không sợ bại lộ. Mà Minh Hổ trong kinh ngạc kịp phản ứng, giận tím mặt, dù nói thế nào hắn là như vậy nhất thành chi chủ, lại bị một người mới vừa tấn chức tu la chiến tướng vô danh tiểu tử cho miệt thị. Đi tìm chết. Minh Hổ gầm thét một tiếng, dọn ra một trường hóa thành trộm, hiện ra dữ dội mãnh hổ. Cảm giác cái kia không giống như là một con nanh vuốt, mà là một đầu trông rất sống động. Hung ác trí cực mãnh hổ. Ngươi, cực kỳ yếu ớt. Lăng Thiên Vũ không nóng không lạnh nói. Mãnh liệt. Lăng Thiên Vũ lật tay một trường, cường đại trí cực thân thể chiến lực, hiếu kỳ tính đổi vận ra bên trong thân thể sát khí giá trị diện hóa dị lực, chính diện đón Minh Hổ hổ đằng ma chảo công kích tới. Ẩm. Hình hổ tan vỡ, Minh Hổ trực tiếp giống như cả người đâm vào một mặt thép tấm bên trên, cả cánh tay cốt lạc rên rỉ, tiếp theo lập tức gân cốt chấn vỡ, phun máu ba lần. Như là phi đạn giống như hung hăng đánh bay ra ngoài, liền lăn 10 dặm, lảo đảo ngã xuống đất. Mà Lăng Thiên Vũ như cũng là không chút sức mẻ, ngạo thiên sừng sững. Nghẹt thở. Toàn bộ chiến trường lại là yên lặng đến một mảnh nghẹt thở. Lúc trước còn nghĩ Minh Hổ khả năng nhường, nhưng là bây giờ, Lăng Thiên Vũ thế nhưng là hời hợt một trường, đem Minh Hổ thổ huyết đánh bay, cái này là ma sát cũng xa xa làm không được chứ. Chương 2838, Tu La giới tình trạng. Giờ phút này, toàn bộ chiến trường yên tĩnh như bãi tha ma. Lúc trước Lăng Thiên Vũ nhẹ nhõm nháy mắt giết tu la chiến tướng, đã là không thể tưởng tượng, hiện tại đã liền Minh Hổ cũng chiến bại, cái kia chính là kinh thế hai tụ. Này ba, điều này sao có thể? Minh Hổ khỏe miệng trào máu, lung la lung lay trèo chống khởi thân thể, căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ nói ra, tiểu tử ba, người rốt cuộc là người nào? Ác nhân. Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói, thần tình lạnh nhạt cất bước, từng bước một đi tới, rất có hùng hổ dọa người xu thế. Minh Hổ thế nhưng là cùng Lăng Thiên Vũ giao thủ qua, khắc sâu minh bạch Lăng Thiên Vũ khủng bố, vậy căn bản chính là không thể xúc phạm tồn tại, liền mặt mũi tràn đầy sợ màu lui về sau một bước, quay đầu hướng về phía ma sát kêu lên, ma sát. Kẻ này thân phận không rõ, sâu giấu ở ngươi trận doanh, có thể nói bụng dạ khó lường. Cho nên ngươi chớ cao hứng quá sớm, chỉ sợ tiểu tử này giết ta, tiếp theo là tử lộ của ngươi. Ngươi nhược minh ngộ, chính là ta và ngươi liên thủ, mới có thay đổi cơ hội. Nghe vậy. Ma sát đích sắc cảm giác được uy hiếp, nhưng hắn nghĩ đến càng sâu, vô cùng rõ ràng chính là cùng Minh Hổ liên thủ, cũng chưa định có thể đối phó được vị thần bí cường giả này. Liên tiếp theo duy trì trầm mặc, trong lòng tự định giá, đại khái đã là đoán được thân phận của Lăng Thiên Vũ. Gặp ma sát không bị ảnh hưởng, ma sát khỏe miệng giật một cái, thần sắc giận dữ, nâng nắm chiến đao, nổi giận đùng đùng đối với Lăng Thiên Vũ kêu gào nói, tiểu tử, ta bất kể ngươi là thần thánh phương nào, nhưng ngươi muốn tổn thương tính mạng của ta. Ta quyết không để cho người sống khá giả. Thật sao? Lăng Thiên Vũ khỏe miệng bôi nảy sinh một đạo cười lạnh, sắc bén hai mắt lập tức hiện lên dày đặc mang. Bạch! Không có sóng không dấu vết, như là người bình thường một dạng không có mang lên bất luận cái gì một chút khí tức gợn sóng. Chỉ là một cái ma quỷ lách mình, cái kia tựa là ưu linh tàn ảnh, như là từ địa ngục lúc giữa thổi tới cửu ưu gió lạnh, làm cho Minh Hổ lạnh cả người rung động, hàn được cốt thủy, lạnh đến tâm hồn. Nhưng Minh Hổ dù sao cũng là thánh quân cảnh cường giả, mặc dù không cách nào bị bắt được khí tức của Lăng Thiên Vũ cùng bóng dáng, nhưng ý thức được nguy cơ về sau, theo bản năng vung vẩy chiến đao cuồng bạo nổi giận chém. Ầm. Chiến đao chẳng không, cái hào rộng nứt ra hiện, phía trước đại địa trực tiếp sụp đổ hãm mở một đạo sâu xa khe rãnh. Nhưng Minh Hổ nhưng là tràn đầy trắng bệnh, giống như có lẽ đã ngửi được khí tức tử vong, mặt xám như cho. Đúng. Một đao kia hoàn toàn vô hụt, liền bóng dáng của Lăng Thiên Vũ cũng không có sờ đến. Phốc phốc. Huyết kiếm quan ngực, huyết hoa lập tức nhuộm hồng cả Minh Hổ ngực, tiếp theo tinh huyết cùng sinh cơ bắt đầu kịch liệt sói mòn, Minh Hổ toàn thân thống khổ co quắp, trùng trùng điệp điệp quỳ xuống. Ta và ngươi không oán không cứu ba. Ngươi vì sao phải làm như vậy? Minh Hổ bạo mắt nghiến răng, phẫn nộ không cam lòng. Bởi vì ta cũng cần ngươi giải đáp trong lòng ta hoang mang. Lăng Thiên Vũ sắc mặt lãnh khốc, tàn huyết kiếm di chuyển, khát máu phệ hồn. A. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương, Minh Hổ cả người giống như là tiết khí khí cầu, lập tức khô quắt xuống, thậm chí là linh hồn ký ức cũng bị tàn nhẫn cướp đoạt, tử trạng cực sự khốc liệt, hơn nữa còn là không minh bạch. Phù phù. Tàn huyết kiếm ra, thây khô ngã xuống đất, hàn thấu tâm của tất cả mọi người. Thành chủ đại nhân. Chết rồi ba. Chạy mau a. 6. Minh Hổ dưới trướng chiến quân, trong kinh hoàng kịp phản ứng, đánh tơi bời hướng trốn, tình cảnh cực kỳ đống bừa bộn. Mà ma sát như trước chìm dần tại cực độ kinh hại ở bên trong, cũng không có hạ lệnh truy kích quân địch, kia dưới trướng chiến quân, cũng nghẹn họng nhìn chân chối, trận mắt há hốc mồm, thậm chí dọa không dám chuyển nhích người. Tu La Giới, quả nhiên là không có tới sai chỗ. Lăng Thiên Vũ cười thầm, bởi vì Tu La Giới phương thức sinh tồn cực kỳ tàn khốc, giết cùng bị giết, vốn là chuyện bình thường như cơm bữa. Chỉ đáng tiếc là, vốn tưởng rằng diệt trừ Minh Hổ, sát khí giá trị liền có thể trực tiếp tấn chức thánh quân cảnh cấp độ. Đáng tiếc nhưng là tăng trưởng không nhiều lắm, tại nguyên bổn trên cơ sở tăng vài lần mà thôi, tưởng muốn tấn chức thánh quân cảnh cấp độ, hoặc là thánh tôn cảnh được giết người nhiều hơn mới phải. Tu La. Tu La. Chỉ cần vào Tu La giới, liền được hóa thân Tu La. Như trong Tu La giới những cái kia nhân vật có mặt mũi, có không người nào là từ vô số giết chóc trong chịu đựng nổi. Lúc này, Ma Sát lách mình tới, hướng phía Lăng Thiên Vũ không mình hành lễ nói, tại hạ Ma Sát thành thành chủ Ma Sát. Không biết các hạ là vị nào hoàng tộc công tử tôn giá ta thành. Không sai. Ma sát rất thông minh, ma sát thành này quyết định chỉnh đốn Tu La giới hoàn toàn là chưa được xếp hạng tiểu thành. Tại nho nhỏ ma sát thành lại có thể xuất hiện Lăng Thiên Vũ như vậy nghịch thiên nhu nhân. Nghĩ đến thân phận của Lăng Thiên Vũ định là tới từ ở Tu La hoàng tộc, tận lực che giấu tung tích, xuất ngoại rèn luyện. Sát tinh. Lăng Thiên Vũ trả lời. Sát tinh. Ma sát thầm than, quả thật là một cái sát tinh a. Vừa ra tay liền tàn sát nhất thành chi chủ. Nhưng ma sát cuối cùng chỉ là tiểu thành chủ, về Tu La hoàng tộc nhận thức có ít, bất kể Tu La hoàng tộc có hay không sát tinh nhân vật như thế. Nguyên lai là sát tinh đại nhân đại giá quang lâm, chiếu cố không chu toàn, mong được tha thứ. Nếu là sát tinh đối với ma sát thành ta cảm thấy hứng thú, tại hạ lập tức thoái vị, hiệu chung với ngài. Ma sát cung kính 10 phần hành lễ nói. Mà quanh mình người ngoài, nhìn thấy ngày xưa uy nghiêm thành chủ đại nhân, lại sẽ đối với một người tuổi còn trẻ tiểu tử ăn nói khép nép đấy, nhưng không ai dám khâm phục, cuối cùng thực lực của Lăng Thiên Vũ bày ngay trước mắt, thậm chí còn có thể là đến từ người của Tu La hoàng tộc, tự nhiên không dám đắc tội. Ta không có hứng thú, ngươi cũng đừng lo lắng, sau này ma sát thành thành chủ vị trí này hay vẫn là do ngươi đảm đương, chẳng qua là về thân phận của ta, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, bằng không hậu quả ngươi là hiểu. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nói, vậy mà ma sát coi mình là người của Tu La hoàng tộc, Lăng Thiên Vũ kia liền thuận theo tầng này thân phận. Vâng, tại hạ minh bạch, chẳng qua là Vạn Thú Thành bên kia. Ma sát thử dò hỏi. Hôm nay Vạn Thú Thành thành chủ đã chết, dùng năng lực của ngươi còn có thể thu phục không được Vạn Thú Thành thế lực sao? Loại chuyện nhỏ nhặt này ta liền không tham dự rồi, ngươi đi mau đi. Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói. Đương nhiên, loại chuyện nhỏ nhặt này giao cho ta thủ hạ đi xử lý là được rồi, như là đại nhân nguyện ý quang lâm hàn xá mà nói, không ngại để tại hạ tốt tận tình địa chủ hữu nghị. Ma sát chắp tay nói, không cần, ta hiện tại nhu cầu cấp bách bế quan, hiện tại an bài cho ta một chỗ phòng trên, bất kỳ người nào đều không nên quấy nhiễu. Lăng Thiên Vũ như là giọng tựa như ra lệnh nói ra. Vâng, đại nhân mời tới bên này. Ma sát khoát tay nói, tiếp xúc sau. Lăng Thiên Vũ liền đi theo ma sát vào thành, cuối cùng mới vừa giết chết Minh Hổ, từ đó lục soát đoạt không ít về tu la giới trí nhớ tin tức. Dùng tu vi hiện tại của Lăng Thiên Vũ, còn cần thời gian nhất định tiến hành tiêu hóa. Về phần vạn thú thành, Minh Hổ chết thảm, tự nhiên không có thành tựu. Nếu không có ma sát tọa chấn, chắc hẳn cũng biết thành thật thật khuất phục. 6. Ma sát thành, thành chủ phủ. Lăng Thiên Vũ nhập cư trú nhã huyện, hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch, không người trấn thủ. Lúc này, Lăng Thiên Vũ một thân một mình, ngồi xếp bằng giường, chuyển vận khởi trong cơ thể tu la sát khí. Không sai. Từ khi lục soát đoạt Minh Hổ linh hồn ký ức bên trong, mới biết được tu la giới võ giả tu luyện chi pháp, này không gọi sát khí giá trị, mà là tu la sát khí. Tu la sát khí này có thể trong thiên địa hấp thụ, nhưng tưởng muốn đạt được phát triển nhanh hơn, phải không ngừng giết chóc, chém giết địch thủ càng mạnh, tu la sát khí liền tích lũy càng nhiều. Cho nên, tại tu la giới thế nhưng là quanh năm chinh chiến, giết chóc không dứt. Chính là chức thành chủ, cũng là thường xuyên thay nhau, sinh tồn cùng phương thức tăng trưởng, cực kỳ tàn khốc. Dù vậy, cả tu la giới từ đầu tới cuối duy trì lấy một cái ổn định bố cục. Mà thực lực của tu la giới đẳng cấp, chỉ có lên tu la chiến tướng mới có thể tính là một gã tiểu cao thủ, mà tu la chiến tướng chính là tương đương với đạo quân cảnh. Ở trên chính là tu la vương, tương đương với thánh quân cảnh cấp bậc, lần sau trên chính là tu la hoàng, tương đương với chuẩn tên, tiếp theo là tu la thánh tôn. Mà tu la thánh tôn, thế nhưng là tương đương với thánh tôn cảnh cường giả, tại tu la giới vậy mà đạt đến ba vị, hơn nữa đều là thống bá một vực. Phân biệt là âm u vực, dạ xoa vực cùng la sát vực, mỗi một cái đại vực đều đạt tới vạn tòa thành trì. Ngẫm lại, chính là ma sát thành cái này biên giới tiểu thành, đều có tu la vương cường giả tòa chấn, tính cả tu la giới mà nói, chỉ là thánh quân cảnh cường giả, chính là tính bằng đơn vị hàng nghìn. Quá kinh khủng. Khó trách tu la giới sẽ bị phong ấn ở ngũ giới ra. Nếu đặt ở ngũ giới mà nói, dùng tu la giới thế lực, đủ để quét ngang ngũ giới. Bất quá, càng đáng sợ hơn đấy, chính là tu la giới này trong truyền thuyết thần long không thấy đuôi trí cao chúa tể, tu la đế quân, đây tuyệt đối là đã vượt qua thánh tôn cảnh tồn tại, xem ra huyết tôn sắp chết nói như vậy không phải là giả. Tầng thứ này cường giả, nếu là lần nữa 10 tầng ác nguyên, tuyệt đối không phải Lăng Thiên Vũ chỗ có thể chống đỡ đấy. Khá tốt tu la giới bản thân bị phong ấn, từ xưa đến nay, không người có thể đặt chân tu la giới. Hơn nữa Lăng Thiên Vũ năng lực khác hoàn toàn bị phong ấn, là được thỏa thích tại tu la giới đại chiến thân thủ, chỉ muốn đạt tới tầng thứ nhất định lời nói, một chút có thể tiếp xúc tới vị này trong truyền thuyết tu la đế quân, thậm chí còn có thể được trọng dụng. Cuối cùng, tu la đế quân này nhóm cường giả thật sự là quá kinh khủng, nếu tu la đế quân không có xương bá lục giới dạ tâm, vậy cũng khả cầu cái an tâm. Nhưng nếu là tu la đế quân có này dạ tâm, Lăng Thiên Vũ kia phải tưởng cái sách lược vẹn toàn rồi. Ha ha. Vậy từ ma sát thành bắt đầu đi. Lăng Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, tại tu la giới bản thân liền là hết sức thế giới tàn khốc, huống chi tu la giới còn có thể sẽ trở thành vì tương lai cường địch, Lăng Thiên Vũ tự nhiên sẽ không khách khí. Nghĩ đến, chỉ phải dựa theo tu la giới phương thức trưởng thành tiếp mà nói, dùng thực lực của Lăng Thiên Vũ đạt tới một vực bá chủ cũng không có vấn đề, đến lúc đó liền có thể phá tu la giới thế lực bố cục, có thể đối với tu la giới thế lực trong tiến hành hao tổn. Nếu là vận khí, một chút tu vi của Lăng Thiên Vũ còn có thể tiến thêm một bước. Đồng nhiên, một đạo phiêu đãng thanh âm, mang theo vài phần kính sợ, yếu ớt hô gọi vào, đại nhân, có thể có rảnh hay không quấy rầy? Hử! Lăng Thiên Vũ nhíu mày, này ma sát mặc dù tu vi không cao, nhưng vô cùng lanh lợi, tối thiểu sẽ không để cho Lăng Thiên Vũ phản cảm. Bây giờ lại đã phân phó không nên quấy nhiễu, chắc hẳn ma sát định có chuyện quan trọng, liền kêu, vào đi. Phải! Ma sát đáp lại một tiếng, liền không người mà vào. Cười hỏi, ha ha, không biết tại hạ sắp xếp cho ngài nhã huyển như thế nào. Đừng kéo không có tác dụng đâu nói nhảm, có việc nói sự tình. Lăng Thiên Vũ ngữ khí cường ngạnh. Là ba. Ma sát hám nhiên, liền nói, đại nhân, lần này tuy rằng thành công hợp nhất vạn thú thành thế lực, nhưng bởi vì thuộc hạ làm việc bất lợi, chạy cái xa lưới cá. Chạy tới nơi nào? Lăng Thiên Vũ hỏi, đây mới là trọng điểm. Quỷ Minh Thành. Ma sát trả lời. Nói một chút, có gì chỗ lợi hại? Lăng Thiên Vũ lại hỏi, đại người không biết, tại La Sát vực này chúng ta, có thập đại quận thành, mỗi một tòa quận thành đều có quận vương tọa chấn, dưới cờ nắm trong tay trăm tòa thành trì. Mà Quỷ Minh Thành này mặc dù là thập đại trong quận thành yếu nhất, nhưng cuối cùng cũng là một tòa quận thành, thực lực cường đại, chỉ là tu la vương cường giả thì có 5 vị, nhất là thành chủ của Quỷ Minh Thành Quỷ Minh, càng là vị tu la hoàng cảnh cường giả. Lần này cái này xa lưới cá nếu là trốn tới Quỷ Minh Thành, chắc chắn báo chuyện này cho nên ta lo lắng ba. Ma sát thận trọng trả lời. Nước đến đất chặn, binh đến tướng chắn, sợ cái gì? Lăng Thiên Vũ cực là khinh thường, đáy lòng nhưng là cười thầm, tu la hoàng cảnh cường giả, tích lũy sát khí giá trị sẽ phải rất cao chứ. Cũng thế, đại nhân chính là đến từ tu la hoàng tộc, chính là Quỷ Minh Thành, gì đủ gây sợ hãi? Ma sát nịnh nọt cười cười. Người nhớ kỹ. Về thân phận của ta, một mực không đề cập tới. Ma sát thành này hay vẫn là do ngươi trưởng quản, ta lui khỏi vị trí phía sau màn. Nhưng ngươi yên tâm, bọn hắn nếu là dám xâm phạm, định để cho hắn đám có đến mà không có về. Lăng Thiên Vũ âm thanh lạnh lùng nói, hắn thế nhưng là đến giết người, tự nhiên không hy vọng bởi vì bản thân thân phận nguyên cho nên hủ dọa đi nha. Vâng, tại hạ minh bạch. Ma sát chắp tay nói, nghĩ đến Lăng Thiên Vũ che giấu tung tích có thể là vì rèn luyện, trong lòng mừng thầm không thôi. Chỉ muốn hảo hảo thần phục lời nói, sau này tự nhiên rất nhiều chỗ tốt. Tiếp xúc sau, ma sát liền cung lui thần dưới, duy chỉ có Lăng Thiên Vũ, hai mắt hàn quang, sát khí nghiêm nghị, khả năng là vì nhận lấy tu la sát khí ảnh hưởng, cả người sát khí trở nên cực kỳ dày đặc. Chương 2839, nháy mắt giết quỷ phong. Xâm nghiêm đại điện, một vị thân thiết tháp, đầy người hung thần ác khí trung niên nam tử, uy nghiêm ngồi ngay ngắn. Thân khỏa cả người, hoa lệ tím văn trường bào, mày rậm lệ mắt, ương phác thảo vòi dài, trong lúc giơ tay nhấc chân vô hình trung tràn ngập ra trận trận uy nghiêm. Này người, đúng là thành chủ của Quỷ Minh Thành Quỷ Minh. Tiếp theo, năm vị tu la vương cảnh cường giả, đều là đầy người ngay ngắn nghiêm nghị, rét căm căm đứng vững vàng. Tại đại điện chi, một đàn ông run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất. Ngươi nói thế nhưng là những câu là thật. Quỷ Minh trầm giọng nói. Thiên chân vạn xác, nho nhỏ có thể tính mạng đảm bảo. Nam tử kia run rẩy đáp lại. Ừ. Quỷ Minh khẽ gật đầu, trong lòng suy nghĩ vài phần, hướng phía điện hạ năm người hỏi các ngươi thấy thế nào. Hồi thanh chủ, ma sát thành này chỉ là chưa đủ nhắc tới tiểu thành, không đủ để lo lắng. Ngược lại là người này xuất hiện, thân phận cực kỳ khả nghi, lần này can thiệp hai thành chiến cuộc, kia dã tâm không nhỏ. Đợi một thời gian, sợ là sẽ phải trực tiếp khiêu chiến địa vị của ngài. Một vị trong đó dáng người gầy, ương tu lông mày dài nam tử nói ra, mà thuộc hạ thậm chí hoài nghi, này người có phải hay không là khác quận thành trà trộn vào gian tế. Vì thế có thể nhiễu loạn quy tắc của Quỷ Minh quận vực chúng ta. Việc này hư thật không rõ, không bằng liền từ ngươi tiến đến tìm tòi. Hắn nếu là nguyện ý thần phục, hết thể đương nhiên tốt nói, nếu không phải nguyện thần phục, ngay tại chỗ giết chết. Quỷ Minh âm thanh lạnh lùng nói. Phải. Thuộc hạ vậy thì đi làm. Vị nam tử kia đáp, liền lách mình rời đi. Thành chủ đại nhân, cái kia nho nhỏ ba. Quỳ gối đại điện nam tử, yếu ớt mà hỏi. Ngươi lần này bẩm báo có công, liền ở lại Quỷ Minh thành ta, an bài cho ngươi cái thiếu tướng chức vụ, có gì dị nghị không? Quỷ Minh nói. Đa tạ đại nhân. Bái tạ đại nhân. Nam tử kia kích động vạn phần, còn hảo chính mình cơ trí, lập tức trốn chết Quỷ Minh thành bẩm báo, bằng không thì ở đâu có thể trèo lên Quỷ Minh thành con vật khổng lồ này. 6. Ma sát thành. Hôm nay thành công khống chế vạn thú thành thế lực, binh lực lớn mạnh, phàm là người không phục, cũng là trước mặt mọi người giết chết, gian đe. Đây vốn chính là quy tắc của tu la giới, cường giả vi tôn, chính là cái gọi là thành chủ, cũng không khả năng vĩnh viễn ngồi này bảo tọa. 3 ngày. Trong ma sát thành một mảnh an bình. Tuy rằng tin tức liên quan tới Lăng Thiên Vũ bị phong tỏa, nhưng bí mật bao nhiêu còn sẽ có chút nghị luận. Nhưng chỉ cần bị phát hiện, cũng sẽ bị lập tức xử tử. Mà Lăng Thiên Vũ này ba ngày đến, đều đang suy nghĩ trong cơ thể tu la sát khí, cái gọi là nhập hướng tùy tục, vậy mà không cách nào vận dụng dĩ vãng tu la lực lượng, liền phải hảo hảo thích ứng tu la giới phương thức sinh tồn. Rất an ninh, đột nhiên một đạo cực kỳ thanh âm không hài lòng, như sấm vang vọng toàn thành, ma sát thành thành chủ. Nhanh chóng bài kiến. Ầm ầm. Một cỗ cường đại mà mang theo uy nghiêm khủng bố sát khí, như là tận thế mây đen, hôn thiên ám địa giống như bao phủ cả tòa ma sát thành. Trong thành cao thấp, đều bị trong lòng run sợ. Ha ha, gia hỏa này coi như không tệ. Chính tại tọa quan Lăng Thiên Vũ, cười gằn, cảm ứng người tới khí tức, đánh giá đã đạt tới tu la vương cảnh hậu kỳ, so với Minh Hổ cần phải mập hơn nhiều. Mà ma sát có thể không dám thờ ơ, lập tức ngự không dựng lên, khi nhìn thấy nam tử trước mắt thời điểm, lập tức nhanh sợ vỡ mật. Lạnh mồ hôi nhỏ giọt không người hành lễ nói, ma sát bái kiến Quỷ Phong đại nhân, không có từ xa tiếp đón, mong rằng Quỷ Phong đại nhân thứ tội. Người chính là ma sát. Quỷ Phong một bộ cao cao tại thượng lãnh khốc chi sắc, tùy ý quét mắt lần ma sát thành, giống như không phải giống như cười nói, không sai ấy ư, vậy mà nhanh như vậy liền thu nạp vạn thú thành thế lực, đợi một thời gian, ma sát thành các ngươi là muốn khiêu chiến địa vị của Quỷ Minh quận thành chúng ta rồi hả? Không dám, tuyệt đối không dám. Ma sát dọa thẳng phát run. Ám ngắt vốc mồ hôi lạnh, rung động trả lời, Quỷ Phong đại nhân, ma sát thành chúng ta cùng vạn thú thành, vốn là trở mặt nhiều năm, ngày gần đây cuối cùng là có kết quả, tuyệt đối không có trái với quy tắc, lại không dám dĩ hạ phạm thượng. Hừ, nhìn ngươi này tánh tỉnh, lượng ngươi cũng không còn này gan. Nhưng lần này ta tới, không phải là vì ngươi, chẳng qua là nghe nói Ma Sắt Thành các ngươi có thể là có cao thủ âm thầm tương trợ. Ngươi lập tức gọi hắn đi ra gặp mặt, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Quỷ Phong hừ lạnh nói. Này ba, Ma Sắt vậy mà do dự, nay Quỷ Phong sau lưng tuy rằng đại biểu cho Quỷ Minh Thành, nhưng nghĩ đến vị này gọi Sắt Tinh đại nhân, thân phận càng thêm tôn quý, cho nên hắn hiện tại đang tại lựa chọn bên trong. Như thế nào? Ngươi tựa hồ đang do dự. Quỷ Phong có chút bất mãn. Không, chẳng qua là vị đại nhân này đã thông báo, một mực không gặp khách lạ. Ma Sắt rốt cuộc lấy dũng khí trả lời, làm lời này lời nói ra, thì có khiêu khích ý vị. Thật sự là thật là lớn thể diện. Quỷ Phong tức giận, một cổ khí thế cường đại bộc phát, cả kinh toàn thành chấn động. Nhất là Ma Sắt, càng là đứng núi chịu sào, trực tiếp bị khí thế kia chèn ép hai cỗ rung động rung động. Tu La Vương cảnh sơ kỳ, cùng Tu La Vương cảnh hậu kỳ, bản thân liền là chênh lệch cực lớn. Nhưng Ma Sắt như trước là yên tâm có chỗ dựa chắc, chính là Quỷ Phong tưởng chặn đánh giết chính mình, cũng không cách nào làm được nháy mắt giết. Nhưng ngày đó Lăng Thiên Vũ đối phó Minh Hổ thời điểm, đây chính là nhẹ nhõm còn ăn hiếp, cho nên Ma Sắt như thế nào cũng cho rằng, Quỷ Phong căn bản là không có cách đối với Lăng Thiên Vũ cấu thành uy hiếp. Nghĩ đến không sai. Ma Sắt lại lần nữa lấy hết dũng khí, toát mồ hôi lạnh, cắn răng nói ra, Quỷ Phong đại nhân ba. Ta xem ngươi chính là mời trở về đi ba. Quay về. Với tư cách Quỷ Minh tọa hạ đệ nhất chiến tướng, tại Quỷ Minh quân vực, không dám nói hô phong hoán vũ, tối thiểu cũng là dưới một người, trên vạn người. Bây giờ lại ở một cái tiểu tiểu thành chủ trước mặt ăn hết cánh cửa. Khốn nạn. Quỷ Phong nổi giận, mãnh liệt chính là một trường, trực tiếp chính là 10 tầng kinh đạo, không chút khách khi đánh về phía Ma Sắt. Ma Sắt sắc mặt giật mình biến, trong lòng biết xa hoàn toàn không phải Quỷ Phong đối thủ, nhưng cũng không có ngồi chờ chết. Liền cắn chặt hàm răng, cũng nghiêng dùng hết khả năng, đón Quỷ Phong bước tới trưởng kình chính diện giao phong quá khứ. Ầm. Một cơn sóng chấn động mãnh liệt, mang đến từng trận nổ vang. Kết quả có thể nghĩ. Ma Sắt há lại Quỷ Phong đối thủ, vừa đối mặt liền bị kích bay thấp đấy, tinh huyết phun xuống đất. Thành chủ đại nhân. Trong thành mọi người, nhiều tiếng hô kinh ngạc, nhưng muốn tới người có thể là tới từ ở Quỷ Minh thành đệ nhất chiến tướng, nhưng là không người dám tiến lên khiêu khích. Mà Quỷ Phong nộ hỏa chưa tiêu, uy nghiêm lanh khốc thân ảnh, trở đầy hung sát chi khí, dùng cao cao tại thượng tư thái, uy trầm trầm lăng không rơi xuống, trên cao nhìn xuống giống như miệt thị lấy nửa quỳ xuống Ma Sắt, mặt mũi tràn đầy lộ vẻ giận dữ trầm lạnh nói: Vậy mà ngươi có chủ tâm tự tìm cái chết, ta đây tựa như ngươi mong muốn, tiễn đưa ngươi xuống địa ngục. Nhưng mà, nguy cơ trước mắt, Ma Sắt nhưng không có biểu lộ ra bất kỳ sợ hãi, hắn đang đánh cuộc, đánh bạc một cái tương lai. Nhìn thấy Ma Sắt phần kia bất khuất không phục ánh mắt, Quỷ Phong nộ hỏa càng tăng lên, giương tay lộ ra một chút tinh hồng sắc lợi kiếm, chìm cả giận nói, phế vật vô dụng. Vậy ngươi liền mang theo ngươi cái gọi là trung thành cùng ngu ngốc, xuống địa ngục sám hối đi. Mắt thấy Quỷ Phong đang muốn giơ kiếm đánh chết Ma Sắt, đột nhiên một đạo thanh âm lanh khốc, không đếm xỉa tới vang vọng tới đây. Ha ha, muốn giết người của ta, ngươi cho ta là không khí sao? Ai? Quỷ Phong mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chung quanh, có thể căn bản sẽ không cảm ứng được có dị thường hơi thở tồn tại. Điều này cũng không có cách nào tại tu la giới này mà nói, tu vi của Lăng Thiên Vũ rất thấp, thấp đến làm cho người ta khinh thường. Nhưng tại Quỷ Phong trong nội tâm vậy thì không cho là như vậy rồi. Nếu như ngay cả đối thủ đều không thể cảm ứng được tồn tại, phần này tu vi đủ để uy hiếp được chính mình rồi. Nhưng với tư cách Quỷ Minh thành đệ nhất chiến tướng, trong tay dính máu vô số Quỷ Phong, cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị sợ hù dọa, liền hướng phía bốn phương hư không cất cao giọng nói, tại hạ là Quỷ Minh thành tướng quân Quỷ Phong, vậy mà biết rõ ta tới rồi, các hạ không cần giấu đầu lộ đuôi. Quỷ Minh thành, tướng quân, thật sự là uy phong thật to, đừng nói là ngươi, chính là các ngươi thành chủ đến rồi. Ta cũng không để vào mắt. Hư không truyền đến một đạo cực kỳ khinh thường tiếng khinh bỉ. Ngưu bức. Quanh mình người ngoài, chấn ngạc vạn phần, tại Quỷ Minh quân vực, dám đối với Quỷ Minh khinh thường người, chỉ sợ Lăng Thiên Vũ là cái thứ nhất. Mà Ma Sắt cũng kích động vạn phần, vậy mà này Sắt Tinh liền Quỷ Minh đều không để vào mắt, cái kia trong lòng của hắn hạ được này bản tiền đặt cược hẳn là thắng. Mà Quỷ Phong thì là tức giận vạn phần, vốn là ăn hết canh cửa, hiện tại chính là khai rõ thân phận, đối thủ lại hoàn toàn không có để vào mắt. Liền trầm lệnh nói, ta nghe các hạ thanh âm, tỏ rõ trẻ tuổi. Tuổi trẻ khí thịnh, dựa tự thân tu vi, cuồng vọng tự đại, tại tu la giới sinh tồn pháp tắc giảm cũng không phải cái gì chuyện tốt. Cuồng vọng, làm cho đùa, ta hiểu được là vô liếng. Hư không lại là truyền đến kinh thường. Quỷ Phong sắp khí bạo, bực tức nói, tranh đua miệng lưỡi, có gì tài ba, có đảm lược liền hiện thân gặp mặt. Có thể vừa nói xong, một cái vô hình trường phong, căn bản chính là không hề có điểm báo trước, không có sóng không dấu vết, bình thường đến không có mang lên chút nào rung động, cảm giác như là thuần túy thân thể chiến lực bức ra cường hãn kinh đạo. 3. Một cái tát vang dội, quỷ phong thậm chí ngay cả bóng người cũng không có sờ đến, liền bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Mạnh mẽ. Toàn trường yên tĩnh, ngay lập tức trưởng quỷ phong một cái bật hai, đó là quỷ minh thành đệ nhất chiến tướng, thật không ngờ không chịu nổi. Mà ma sát cũng ngây dại, hắn thế nhưng là đứng ở trước mặt, có thể thậm chí ngay cả quỷ phong lại như thế nào đánh bay đều không thấy rõ ràng. Sau một khắc, một đạo lãnh nạo mờ ảo thân ảnh, dần dần từ trong đám người bước ra, cất bước tiêu sái, như là đạp ở nhà mình viện giống như, thừa lúc theo gió mà đến, không hề bận tâm, dồn khí thế ổn, tựa như là một vị văn nhược thư sinh giống như, bình thường đến nhìn không ra bất kỳ khác thường địa phương. Ách ba, quỷ phong mãn sắc kinh ngạc, treo chống khởi thân thể, một tay vướt nóng hừng hực đôi má, chuẩn bị là nổi giận, chằm chằm nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ gọi hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Sát tinh. Đòi mạng ngươi sát tinh. Lăng Thiên Vũ sắc mặt phát lạnh, có chút bước ra một bước, liền ngay lập tức cận thân phía trước, lại là một cái lăng liệt trường phong, không có sóng không dấu vết, ngăn đón mặt đánh về phía quỷ phong. Quỷ phong thân pháp cực nhanh, có thể thủy chung tránh khỏi pháp nhãn của Lăng Thiên Vũ, cảm giác rõ ràng đã tránh khỏi, có thể ba được một tiếng trọng hưởng, lại là một cái tát văng rồi, quỷ phong lần nữa bị đánh ngã xuống đất. Ngưu. Toàn trường khiếp sợ không phát ra hơi thở, kinh hãi vạn phần. Quỷ phong hoàn toàn bị đánh cho choáng váng rồi, đỏ mặt lên, to lớn cảm giác xấu hổ dưới sự kích thích, lập tức tuôn ra sát cơ mãnh liệt, giận dữ hét, xuất sinh. Ngươi dám trêu chọc ta. Mệt sức xé ngươi. Mãnh liệt. Quỷ phong vung vẩy lợi kiếm, đạp động lên nước lũ vậy khủng bố sát khí, từng bước sinh lôi, cả tòa thành đều tại chấn động mãnh liệt, tại chu phương mọi người, căn bản ngăn cản không nổi Tu La Vương cảnh cường giả mang tới thế năng áp bách, liên tiếp bước lui. Mắt thấy quỷ phong hung thế, Lăng Thiên Vũ như cũng là không chút sức mẻ, yên tĩnh như vực sâu. Duy độc nhất song lợi hại lạnh lẽo con mắt, so với độc xà tới càng thêm rét lạnh ác độc. Chíu. U. Trong điện quang hỏa thạch, mơ hồ chỉ thấy một đạo tàn ảnh hiện lên, vốn là đằng đằng sát khí quỷ phong, đột nhiên hoảng sợ toàn thân cứng ngắc, dừng bước chân lại, sắc mặt trắng bệnh như chết. Thình lình. Tại ngực, một chút quỷ dị tàn kiếm cũng đã xuyên thủng ngực của hắn. Ngươi ba? Ngươi là thế nào ba? Quỷ phong bờ môi phát nước ra, chết cũng không biết, Lăng Thiên Vũ đến cùng là như thế nào xuất thủ. Rất đơn giản, bởi vì ta mạnh hơn ngươi, hơn nữa là mạnh mẽ rất nhiều. Lăng Thiên Vũ ngữ khí lãnh đạm, tàn kiếm một lăng, như là diệt trừ minh hổ như vậy, quỷ phong lập tức ép khô tinh huyết. A, không. Quỷ minh đại nhân là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Quỷ phong kêu thê lương thảm thiết, tuyệt vọng không cam lòng, tại tất cả người hoảng sợ nhìn chăm chú, quỷ phong rất nhanh liền hóa thành một cái cụ sắc ướp. Nháy mắt giết quỷ phong, sắc khi đáng đích xác thực tích lũy không ít, đã đạt đến Tu La chiến tướng trung kỳ. Không sai. Lại tới chút liền hoàn mỹ hơn rồi. Lăng Thiên Vũ mỉm cười thu hồi tàn huyết kiếm, có thể bộ kia dáng tươi cười, cho dù so với ác ma tới tăng thêm sự kinh khủng, ở đây có ít người thậm chí trực tiếp dọa quỷ. Sát tinh đại nhân ba. Ma sát cũng mồ hôi chảy ròng, một kiếm nháy mắt giết Tu La Vương cảnh hậu kỳ cường giả, đối với thực lực của Lăng Thiên Vũ lại phải làm bước phát triển mới ước định. Lăng Thiên Vũ tiến lên, nặng nề vỗ vô ma sát bả vai, khen, lần này ngươi biểu hiện được không tệ, hảo hảo đi theo ta, bảo vệ quản ngươi sau này phong sinh thủy khởi. Nói xong, ma sát vẫn còn hoảng hốt ngộng ảo ở bên trong, Lăng Thiên Vũ nhưng sớm đã đi xa, biến mất bóng dáng. Chương 2840, thế bất khả đáng. Quỷ Minh Thành, thành chủ đại điện. Quỷ Minh một bộ lười nhác bộ dạng ngồi ở bảo điện, một tay vịn cái hót, đối với trong đại điện chính không người đứng bốn vị đắc lực thuộc cấp lệnh nhạt hỏi. Đều trọn vẹn hai ngày rồi, quỷ phong còn chưa mang về tin tức sao. Ách ba. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, không biết thế nào. Như thế nào. Coi như không có quỷ phong tin tức, ma sát thành bên kia tin tức dù sao cũng nên có chứ. Quỷ minh nhíu mày, rất là bất mãn. Hồi thành chủ đại nhân, hiện tại không chỉ có là không có quỷ phong tin tức, thậm chí phái quá khứ thám tử cũng là đã đi là không thể trở về, chỉ sợ là ba. Đã gặp ám sát. Một người trong đó mở miệng nói. Phế vật. Quỷ Minh tức giận, trầm giọng nói, quỷ ngũ, quỷ thất. Các ngươi nhanh đi ma sát thành tìm tòi. Nhớ kỹ, chỉ làm tìm hiểu, không được hành động thiếu suy nghĩ, chỉ như dò thăm tin tức xác thực cho ta lập tức xéo về bẩm báo. Phải. Quỷ ngũ, quỷ thất đáp, nào dám không theo, liền vội vàng tối lui. Về sau. Lại là qua hai ngày, vốn tưởng rằng quỷ ngũ, quỷ thất sẽ mang về tin tức hữu dụng, thật tình không biết cũng là một đi không trở lại. Phế vật. Phế vật vô dụng. Thành chủ đại điện, Quỷ Minh chính đại phương sấm xét, liên tiếp phái qua 3 vị đắc lực chiến tướng. Chẳng những không hề thu hoạch, hiện tại càng là sinh tử không buộc. Thành 3. Thành chủ đại nhân, nếu là Quỷ Phong bọn hắn đều dùng gặp bất chắc, một chút cái này thần bí tiểu tử quả thật có mấy phần bản lãnh, rất có thể sẽ là tân tấn tu la hoàng cảnh cường giả, bằng không thì dùng Quỷ Phong tu vi của huynh đệ, há có thể đơn giản bị thua. Một vị dáng người cao gầy nam tử nói ra, người này kêu Quỷ Ứng, tu vi cùng Quỷ Phong bất phân cao thấp, chính là Quỷ Minh vai trái phải bằng. Tu La hoàng cảnh. Quỷ Minh sắc mặt trầm ngưng, Quỷ Phong thế nhưng là đạt tới Tu La vương cảnh hậu kỳ tu vi, nếu muốn đơn giản giết chết Quỷ Phong, xác thực cần Tu La hoàng cảnh thực lực. Thành chủ đại nhân, này người nếu thật là tân tấn Tu La hoàng cảnh cường giả, vậy theo quy tắc của Tu La giới, hắn có thể sẽ trực tiếp khiêu chiến địa vị của ngài. Quỷ Ưng nghiêm mặt nói, một quận một hoàng, một núi không thể chứa hai cọp, chính là quy tắc của Tu La giới. Thú vị. Mấy trăm năm qua, Quỷ Minh quận vực chúng ta thế nhưng là một mực không có tái xuất hiện Tu La hoàng cảnh cường giả. Khó được hiện tại, lại có người dám khiêu chiến bổn hoàng quyền uy. Quỷ Minh sắc mặt vẻ lo lắng. Ha ha, kẻ này chẳng qua là tân tấn Tu La hoàng cảnh, tự nhiên kém xa đại nhân ngài. Chỉ sợ kẻ này là tâm tính cuồng vọng, tuổi trẻ khí thịnh, cuối cùng sẽ chết yểu ở trong tay ngài. Nếu là đại nhân có thể diệt trừ người này lời nói, tu vi nhất định có thể tiến thêm một bước. Quỷ Ưng A Du nịnh hót cười nói. Hừ, kẻ này dám gãy bổn hoàng 3 vị ái tướng, vậy để cho hắn nợ máu trả bằng máu. Quỷ Minh hừ lạnh nói, truyền lệnh chúng thành, nếu là ma sát thành dám tới phạm, vụ phải toàn lực ngăn cản. Bổn hoàng ngược lại muốn nhìn một chút, tên khốn này đến cùng có bản lĩnh hay không xông đến Quỷ Minh thành. Với tư cách Tu La hoàng cảnh cường giả, tôn nghiêm là có, Quỷ Minh không có khả năng chủ động tìm tới cửa, bằng không thì truyền đi chỉ biết đại mất mặt. Đúng là quận vương, cái kia thì phải có quận vương uy thế. 6. Giờ phút này, vạn thú thành bên ngoài, chính trùng trùng điệp điệp hội tụ ngàn vạn đại quân, nguyên một đám đầy người sát khí, sát ý nghiêm nghị, thần sắc phấn khởi. Cầm đầu phía trước, ma sát uy vũ cả người huyết quang chiến giáp, hung thần ác sát. Hôm nay trên dưới ma sát thành, đều là trung tâm thần phục với Lăng Thiên Vũ, bởi vì bọn họ đều thấy tận mắt sự cường đại của Lăng Thiên Vũ thực lực, rất có thể sẽ là tương lai quận vương. Cuối cùng Quỷ Minh quận vực đã mấy trăm năm không có thay đổi tân chủ rồi, mà bọn hắn sẽ là tương lai quận vương thuộc cấp. Há có thể bất hưng phân chứ? Sát tinh đại nhân, vạn thú thành này về sau chính là huyết y thành rồi, mà huyết y thành này thế lực cùng chúng ta bây giờ tương đối, còn thành chủ của huyết y thành này huyết y đi tu vi muốn thắng ta một bậc. Ma sát một mực cung kính nói ra. Ừ. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, liên tiếp giết chết Quỷ Minh thành phái tới 3 vị Tu La vương cảnh cường giả, Lăng Thiên Vũ tích lũy sát khí giá trị đã rất gần tại Tu La vương cảnh. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng, trầm lệnh nói. Điều động toàn quân, thảo phạt huyết y thành, không ăn vào, giết. Phải. Ma sát thần sắc phấn khởi, không thể tưởng được bọn hắn nho nhỏ ma sát thành cũng sẽ co hôm nay, liền lớn tiếng lăng nói, chúng quân nghe lệnh, trước nhanh chóng chinh phạt huyết y thành. Hây a, hây a. Chiến hông mấy ngày liền, đạp động mặt đất, quần cuộn bùi đất lay động tuôn, hạo hạo đáng đáng nghìn vạn tu la chiến quân, cấp tốc hướng đi huyết y thành. Thật lâu. Đến huyết y thành, xa xa liền nhìn thấy. Đúng một cái tung mặc huyết sắc áo dài, đầy người túc sát lệ khí huyết y thành đại quân. Tựa hồ sớm đã xin đợi đã lâu, Túc Nhiên Nhi Lập. Huyết y thành này thế lực, hoàn toàn chính xác không tầm thường, cùng ma sát thành cùng vạn thú thành binh lực tổng thế lực tương đương, mà khống chế thành chủ của huyết y thành huyết y liề, tu vi càng là đạt tới tu la vương cảnh trung kỳ. Dầm dầm dầm. Trung trung điệp điệp, lưỡng quân đối chọi, nhưng quỷ dị một mảnh yên tĩnh. Đồng nhiên, một vệt ánh sáng màu máu tàn ảnh, ngự không dựng lên. Đúng là huyết y liề. Đại nhân, không nếu như để cho thuộc hạ trước chiếu cố này huyết y liề. Ma sát sung phong nhận việc, mặc dù tu vi so ra kém huyết y liề, nhưng tối thiểu tại trước mặt Lăng Thiên Vũ cũng muốn hảo hảo tranh thủ cơ hội biểu hiện, sau này mới được trọng dụng. Không cần. Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói. Chuyện của tôi nét. Này ba. Ma sát sững sờ, hiếm có cơ hội biểu hiện, tất nhiên là không cam lòng, liền nói, đại nhân, thuộc hạ mặc dù tu vi bất lực, nhưng vì sau này có thể tốt hơn thuần phục đại nhân, thuộc hạ tưởng muốn cả gan một trận chiến. Tranh thủ đột phá tu vi. Ta nói không cần, ta cũng không cảm giác được có địch ý, hẳn là đến quy hàng đấy. Lăng Thiên Vũ ngữ khí lãnh đạm. Quy hàng. Ma sát ngạc nhiên. Quả chi. Huyết y cũng không có khiêu chiến, mà là phất tay bày ra lệnh, sau đó huyết y thành bên ngoài đại quân, như là trước đó diễn tập qua một dạng liền chỉnh chỉnh tề tề quỳ một chân trên đất. Tiếp xúc sau. Huyết y điều khiển trên người trước, mặc dù khinh thường ma sát tu vi, nhưng hắn tin tức thế nhưng là linh thông, trong lòng biết ma sát phía sau màn có cường giả tọa chấn, liền không người hành lễ nói, huyết y thành thành chủ huyết y đi, bái kiến ma sát đại nhân. Huyết mô cùng trên dưới huyết y thành nguyện ý thần phục, thuần phục tả hữu. Không sai. Huyết y thành cuối cùng cùng vạn thú thành liền nhau, lúc ấy hợp nhất vạn thú thành thời điểm, bao nhiêu sẽ có chút xa lưới cá, huyết y có thể trước đó nhận được tin tức, đương nhiên. Mắt thấy huyết y quy hàng, nhưng chính thức làm chủ người cũng không phải là ma sát, liền truyền tin tức, sát tinh đại nhân, người xem này. Trước thu đi, cuối cùng quỷ minh quận vực này có thể là có trên trăm tòa thành trì, không có khả năng một mặt đánh tiếp. Có thể thu nạp và tổ chức liền hợp nhất, không thể nhận biên, liền giết không tha. Lăng Thiên Vũ trả lời. Nghe tiếng. Ma sát nghiêm mặt, thái độ lãnh đạo đối với huyết y nói ra, huyết y ỉa. Coi như ngươi thông minh. Sau này huyết y thành các ngươi liền gom tại ma sát thành. Bái tạ đại nhân. Huyết y chắp tay hành lễ. Về sau. Ma sát quân như vào chỗ không người, trực tiếp bị cung đón vào huyết y thành. Nhưng Lăng Thiên Vũ có thể là hướng về phía quỷ minh thành đi. Tại hợp nhất huyết y thành về sau, binh lực trực tiếp lớn mạnh gấp đôi, tiếp tục ra trinh. Tiếp theo. Gần tới mấy tòa thành trì, hoặc là chính là trước đó nhận được tin tức, hoặc là liền là bị Lăng Thiên Vũ mang tới Tu La Đại quân dọa sợ, liên tiếp trải qua 6 tòa thành trì, đều là không uổng phí người nào, thành công hợp nhất. Mà Lăng Thiên Vũ xuất trinh trước sau như một mục đích, chính là ở chỗ tinh, vậy mà thu nạp 7 tòa thành trì thế lực, liền từ tất cả thành rút ra tinh nhuệ, tập kết ra một chi ngàn vạn cấp tinh nhuệ đại quân. Cuối cùng, nếu như vậy mang theo hàng tỷ đại quân xuất trinh lời nói, phàm là nhìn thấy trận thế này, phỏng đoán đều dọa trực tiếp đầu hàng. Nhưng ý tứ của Lăng Thiên Vũ cũng không là như thế, hắn cần muốn giết chóc, không chỉ có là vì mình, càng là vì bồi dưỡng mình dưới trướng thế lực. Cho nên kế tiếp đi qua thành trì, chính là quy hàng Lăng Thiên Vũ cũng sẽ không lại nể tình. Bá Huyết Thành là Quỷ Minh quận vực số lượng không nhiều cường lực thành trì một trong, giờ phút này trong Bá Huyết Thành, tiếng hô giết rung trời, đao quang kiếm ảnh, chính diễn ra một cuộc cực kỳ chém giết thảm thiết. Bá Huyết Thành này, binh lực chân đạt mấy ngàn vạn, có thể đối mặt theo số đông thành tỉ mỉ chọn lựa ra ngàn vạn tinh nhuệ đại quân, lại bị giết được lần lượt tháo chạy, tiêu khổ không thôi. Mới ngắn ngủn nửa canh giờ chém giết, Bá Huyết Thành binh lực thì đã thương vong hơn phân nửa. Giết, giết, giết. Chúng thành liên minh tinh nhuệ đại quân, sĩ khí tiếp tục tăng vọt, sát khí ngút trời, cơ chiến khí như là tiến vào đồ tể tràng đồ tể giống như, nguyên một đám đầy người sát khí, sát khí lăng lăng. Chỗ đến, tàn chi bại thể bay tứ tung. Đã liền thi cốt cũng bị đạp thành thịt nát, tình cảnh hết sức vô cùng thê thảm không chịu nổi. Nhưng tu la giới bản phải thì phải sinh ra ở vô tận giết hại tàn khốc thế giới, giết cùng bị giết, bất quá là chuyện thường ngày. Mà Lăng Thiên Vũ cũng thần sắc lạnh lùng, bởi vì tu la giới thế lực thật sự là quá kinh khủng, có thể tiêu hao bao nhiêu liền là bao nhiêu. Trên không chi, nổ vang liên tục, ma sát cùng huyết ý đi đang cùng thành chủ của bá huyết thành bá cuồng thiên kịch chiến. Tu vi của bá cuồng thiên này, thế nhưng là đạt đến Tu La Vương cảnh hậu kỳ, đối mặt ma sát cùng huyết y liên thủ, hoàn toàn không rơi vào hạ phong, ngược lại ép tới ma sát hai người khó có thể phản chế. Nhưng ba cuồng thiên cũng không có nửa phần thắng ý, bởi vì tại ma sát phía sau bọn họ, còn có 6 vị Tu La Vương cảnh cường giả chính nhìn chằm chằm. Càng thêm kinh ngạc là, sau lưng 6 vị Tu La Vương cảnh cường giả này, đang lẳng lặng lăng đứng thẳng một vị tướng mạo tuấn giật thanh niên. Nhìn ra được, 6 vị Tu La Vương cảnh cường giả này đối với vị thanh niên này tỏ ra hết sức kính sợ. Ầm. Bá đao nổi giận chém, bá cuồng thiên cưỡng ép chấn khai ma sát cùng huyết y liên thủ thế công, mãn sắc lửa giận, một đao chỉ hướng xa xa đang lẳng lặng xem cuộc chiến Lăng Thiên Vũ, nổi giận đùng đùng kêu gào nói, tiểu tử. Quỷ Minh đại nhân sớm đã truyền lệnh chúng thành, như gặp có một tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Vũ phải toàn lực ngăn cản. Vậy mà ngươi có bản lĩnh lớn như vậy nhằm chúng Quỷ Minh đại nhân tức giận. Vậy thì quang minh chính đại đánh với ta một trận. Bằng không thì bá cuồng thiên ta liền dù chết cũng sẽ không phục ngươi. Lão sược. 6 vị Tu La Vương cảnh cường giả, mặt mũi tràn đầy sát khí bước ra. Các ngươi tránh ra. Để cho ta tác thành cho hắn. Lăng Thiên Vũ mở miệng nói. Sát tinh đại nhân ba. Đám người cường hãn sững sờ, kỳ thật bọn hắn trong lòng cũng là rất không phục. Cuối cùng Lăng Thiên Vũ xem ra thực sự quá người tuổi trẻ, tu vi không có đạt tới Tu La Vương cảnh trong. Tuy nói bọn hắn đều trước đó nhận được tin tức, đem Lăng Thiên Vũ vị này sát tinh truyền đi thần hồ kia hồ. Nhưng bọn họ cơ bản đều là nhìn thấy quân địch binh cường mã tráng, người đông thế mạnh, mới không được đã thần phục. Về phần thực lực của Lăng Thiên Vũ, thế nhưng là một mực chưa bao giờ triển lộ, trong lòng bọn họ vẫn là có mấy phần hoài nghi. Hôm nay nghe được Lăng Thiên Vũ ra tay, tự nhiên cũng là trong lòng bọn hắn câu trả lời mong muốn. Vị này sát tinh, đến cùng phải hay không có bản lĩnh thật sự? Chương 2841, nháy mắt giết sáu vương. Người chính là sát tinh. Bá cuồng thiên chằm chằm nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ, hắn thật sự khó có thể tiếp nhận, trong truyền thuyết có thể nháy mắt giết tu la vương cảnh cường giả cái vị kia sát tinh, đúng là vị tiểu tử chưa dứt sữa. Càng khó mà tin được chính là, tu vi của Lăng Thiên Vũ rõ ràng xem ra chính là tu la chiến tướng. Tu la chiến tướng này cùng tu la vương cảnh, đó hoàn toàn là một trời một vực. Ha ha! Bá cuồng thiên nở nụ cười, cười rất trào phúng, khi dễ ma sát bọn hắn nói ra, các ngươi bọn này rốt nát ngu xuẩn. Chẳng lẽ lại các ngươi cảm thấy tiểu tử này có thể khiêu chiến địa vị của Quỷ Minh đại nhân sao? Chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ, tiểu tử này nếu là thất bại, các ngươi cũng sẽ chết không táng thân chi địa. Hiện tại tỉnh nộ vẫn còn kịp, nếu không chính là chỉ còn đường chết. Lăng Thiên Vũ hai mắt nhíu lại, bá cuồng thiên này ngược lại là cơ trí, còn biết khích bác ly gián, liền thần sắc lạnh nhạt đối với ma sát bọn hắn hỏi như vậy, các ngươi thấy thế nào? Cuối cùng ta cũng hiểu được bá thành chủ nói rất có lý, hiện tại đổi ý còn có cơ hội. Ngoại trừ ma sát cùng huyết y lập trường kiên định ra, sáu vị tu la vương cảnh cường giả kia đích sắc có chút dao động. Cuối cùng không có thấy tận mắt Lăng Thiên Vũ ra tay, có thể tu vi của Lăng Thiên Vũ sắc thực chỉ có tu la chiến tướng cấp độ, coi như là có thể vượt cấp khiêu chiến tu la vương cảnh cường giả. Nhưng Quỷ Minh thế nhưng là nghìn năm trước thì đến được tu la hoàng cảnh tu vi, một tu la chiến tướng kế là người tiên, cũng không khả năng chiến thắng tu la hoàng cảnh cường giả. Quả nhiên, trong đó bốn người đột nhiên lách mình đứng ở bên người của bá cùng thiên, mà hai người khác cũng đang do dự, xem ra muốn tiến thêm một bước quan sát kết quả. Các ngươi ba, dám phản bội sát tinh đại nhân. Ma sát phẫn nộ không thôi. Thật có lỗi, lúc trước chúng ta đều là bị buộc bất đắc dĩ, từ cùng nhau đi tới, trong lòng chúng ta đều tại suy nghĩ. Ta suy nghĩ thật lâu, vẫn là quyết định đứng ở Quỷ Minh đại nhân bên này. Một người trong đó sắc mặt lãnh đạm nói. Mà ba người khác, cũng này đây trầm mặc phương thức cho thấy thái độ. Vốn bọn hắn cũng không phải là đặc biệt tin phục Lăng Thiên Vũ, vẫn luôn đang giao động lấy, hôm nay bị bá cuồng thiên một phen ngôn ngữ châm ngòi, này bốn vị tu la vương cảnh trực tiếp liền trở mặt. Lăng Thiên Vũ cũng không phải cảm thấy bất ngờ, không nhìn thẳng bốn người kia, đối với còn đang do dự hai vị tu la vương cảnh cường giả kia lạnh nhạt hỏi, vậy ngươi lưỡng chứ? Quyết định xong chưa? Hai người đưa mắt nhìn nhau, im lặng không nói, rõ ràng cho thấy bảo trì thái độ trung lập. Đã hiểu. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, phản mà cười nói. Ha ha, bá thành chủ, lần này ta thật là phải hảo hảo cảm tạ ngươi, nếu như không phải là bởi vì lời của ngươi, ta còn phải hảo hảo lại khảo sát bọn hắn một phần đây, hiện tại xem ra là không cần. Tiểu tử, không phải là bởi vì ta thuyết phục bọn hắn, chỉ là ngươi căn bản cũng không có xuất ra đầy đủ thực lực để cho người tin phục. Chỉ bằng một mình ngươi nhỏ nhỏ tu la chiến tướng, cũng dám vọng muốn khiêu chiến Quỷ Minh đại nhân quyền uy. Ta xem chỉ có mắt bị mù tên điên, mới sẽ cùng theo ngươi không biết tự lượng sức mình đi tìm chết. Bá cuồng thiên mặt tâm trầm, đắc ý vạn phần. Được rồi, xem ra đích sắc là ta không biết trời cao đất rộng. Lăng Thiên Vũ thần sắc tự nhiên, quét mắt bá cuồng thiên bọn hắn nói ra, hiện tại, các ngươi ý định một người lên, hay vẫn là cùng một chỗ chứ? Hừ, giết ngươi. Một mình ta là đủ. Bá cuồng thiên lạnh rên một tiếng, nắm chắc chiến đao, kéo theo một cỗ cường đại hùng hậu sát khí hung uy, bốn phương không gian khí chẳng kịch liệt lắc lư. Tu la phách thiên. Diệt không chạm. Bá cuồng thiên quát lên một tiếng lớn, hám thế một đao, trực tiếp đem hư không nổ, từng cỗ một sóng lớn phẫn nộ chạy vậy sát khí, điên cuồng cuốn tới. Búng một cái cực lớn lăng liệt hình bán nguyệt mũi nhọn, phá không mà tới. Một đao kia, cho là uy lực mười phần, hư không vỡ vụn. Có thể đối mặt như thế hung uy, Lăng Thiên Vũ như cũng là không chút sức mẻ, thần sắc đạm mạc như nước, khỏe miệng càng là hơi hơi nhếch lên, phát họa nảy sinh một đạo hết sức nghiền ngẫm dáng tươi cười. Giờ khắc này, tại chỗ tất cả tu la vương cảnh cường giả đều mắt không chấp nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ. Trong truyền thuyết có thể nháy mắt giết tu la vương cảnh cường giả, có phải là thật hay không như trong tin đồn cường đại? Có thể tiếp đó làm cho người ta chấn ngạc chính là Lăng Thiên Vũ căn bản sẽ không có vận dụng bất kỳ chiến khí, cũng không có ý xuất thủ, cứ như vậy lẳng lặng lăng đứng thẳng. Chẳng lẽ lại Lăng Thiên Vũ là phải lấy thân thể máu thịt ngạnh kháng sát chiêu của bá cuồng thiên sao? Này quá điên cuồng, chính là tu la hoàng cảnh cường giả cũng không dám như thế tự phụ. Ầm. Mạnh mẽ mũi nhọn đi đôi với động trời nước lũ, tại Lăng Thiên Vũ chỗ tại không gian, lập tức nát bấy, tầm mắt trở nên mơ hồ. Sát tinh đại nhân. Ma sát sắc mặt kinh giật mình, tuy rằng tận mắt chứng kiến qua Lăng Thiên Vũ cường thế, vốn lấy thân thể máu thịt ngạnh kháng tu La Vương cảnh hậu kỳ cường giả trí cường một đao, quả thực làm cho người ta sợ hãi. Hế? Huyết Y cũng kinh sợ, nhưng nghĩ đến nếu Lăng Thiên Vũ thực có thể chống đỡ công kích của ba cùng thiên, cái kia trong lòng trận này tiền đặt cược liền thắng phát nổ. Thời gian dần trôi qua. Hỗn loạn nước lũ bắt đầu chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, Bá Cuồng Thiên hài lòng thu hồi chiến đao, khinh thường hừ lạnh, còn tưởng rằng trong truyền thuyết vị này sát tinh là như thế nào tuyệt vời. Nguyên lai bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. Hiện tại các ngươi bọn này ngu xuẩn đều thấy rõ chứ? Các ngươi đều bị người chơi. Vừa nói xong, một đạo bình thản thanh âm, bất thình lình tiếng vọng dựng lên, bình thường quá mức vênh váo đắc ý người, đều không có quả ngon để ăn. Ừ. Bá Cuồng Thiên cùng chúng, sắc mặt kinh giật mình, thậm chí còn cho là xuất hiện huyền thính. Nguyên một đám trừng mắt lỗ, chăm chăm nhìn chằm chằm vào phía trước nhìn lại, một đạo lãnh ngạo uy ảnh, nhược hư giống như thật hiện lên. Tiếp đó, liền gặp Lăng Thiên Vũ cười nhẹ nhàng, không phát hiện chút tổn hao nào, hăng hái, tiêu sái phiêu giật chậm rãi đạp không hiện thân. Trên mặt kia hiện ra dáng tươi cười, lộ vẻ trào phúng cùng khinh thường. Kinh hãi, sợ hãi. Mặc dù không biết Lăng Thiên Vũ là như thế nào làm được, nhưng Lăng Thiên Vũ thật là không phát hiện chút tổn hao nào tiếp nhận Bá Cuồng Thiên chí mạng một đao. Mà sáu vị tu la vương cảnh cường giả kia, cũng nghẹn họng nhìn chân chối, lại nghĩ tới Lăng Thiên Vũ lời khi trước, trong lúc đó giống như có chút hối hận rồi. Sát tinh đại nhân. Ma sát cùng huyết y thần sắc kích động, thực lực của Lăng Thiên Vũ càng mạnh, thì càng thêm chứng minh lựa chọn của bọn hắn. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể một điểm ảnh hưởng đều không có. Bá Cuồng Thiên sắp điên rồi, hai mắt đỏ thẫm. Chính là chết cũng vô pháp tiếp nhận sự thật, nghiến răng nghiến lợi nói, nhất định là ngươi tiểu tử này trong tay có dị bảo hộ thân. Cố Lộng Huyền hư. Dị bảo. Sáu vị tu la vương cảnh cường giả kia sững sờ, nghe được Bá Cuồng Thiên lời này, trong nội tâm ngược lại là dễ chịu hơn một chút. Nghĩ đến dùng Lăng Thiên Vũ như thế hèn mọn tu vi, đích thị là được cường đại dị bảo hộ thân, nhưng cũng có thể là tự mình an ủi mà thôi. Dị bảo. Đích xác có, chỉ là không cần. Nếu ngươi không tin, thử lại lần nữa. Lăng Thiên Vũ nâng thái tự nhiên cười nói, có vẻ như từ đầu tới đuôi đều đem Bá Cuồng Thiên để vào mắt. Tự tìm cái chết. Bá Cuồng Thiên giận tím mặt, cầm lên chiến đao, để ấn chứng ý nghĩ của chính mình, lúc này đây không hề xinh đẹp. Tập trung vào bản thân mạnh nhất khả năng, dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức, vung dơ chiến đao, dùng lôi đỉnh chi thế bạo trảm mà đến, còn vừa gọi quát, tiểu tử. Ngươi nếu có thể đón thêm ta một đao kia. Mệt sức liền tâm phục khẩu phục. Lăng Thiên Vũ không có trả lời. Chẳng qua là vui vẻ càng đậm, mặc dù không cách nào vận dụng tu vi chân chính, nhưng thánh tôn cảnh tu vi cùng chiến thể thủy chung là chân thật tồn tại đấy. Mắt thấy, sấm sét chiến đao, sắp chém về phía hót của Lăng Thiên Vũ, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Lăng Thiên Vũ điềm tĩnh, không có sóng không dấu vết, tùy ý dương vô một trường, trực tiếp dùng một bàn tay nên hướng Bá Cuồng Thiên nổi giận một đao. Lúc trước hình ảnh mơ hồ, xem trọng không đủ rõ ràng, này một lần chỉ tới so sánh quả thực. Nguyên một đám lần nữa trợn to mắt. Tưởng phải hiểu đây rốt cuộc là ác ngộng, hay là sai cảm giác. Ầm, chiến đao đánh rơi, nhưng gặp ngăn, từng đợt mạnh mẽ gợn sóng, như là rung động giống như kịch liệt chấn động. Hình ảnh, tới vô cùng rõ ràng, làm cho người ta thấy được trọn đời khó quên một màn. Đúng. Lăng Thiên Vũ cứ như vậy vững vàng đứng ngạo nghễ, giống như một tòa không thể lay động thái nhạc, một tay nhưng vững vàng tiếp được Bá Cuồng Thiên chiến đao trong tay. Yên tĩnh. Yên tĩnh như chết. Lúc trước còn có thể ảo tưởng Lăng Thiên Vũ khả năng mượn nào đó cường đại dị bảo, hiện tại hiện ra chính là thực lực chân chính rồi. Chỉ dựa vào thân thể chiến lực, ổn chống đỡ phẫn nộ của Tu La Vương cảnh cường giả một kích, chỉ sợ là quỷ mình cũng làm không được chứ. Giờ này khắc này, trong lòng bốn vị Tu La Vương cảnh cường giả kia đừng đề cập có bao nhiêu hối hận, mà hai vị khác do dự Tu La Vương cảnh cường giả, nhưng bây giờ là khiếp sợ lạnh run, ngoài dặm trộn dạ. Người ba. Không ba. Bá Cuồng Thiên mãn sắc hoảng sợ, lúc này đây hắn nhưng là chân chính cảm nhận được thực lực của Lăng Thiên Vũ là như thế nào khủng bố, như thế hời hợt liền tiếp nhận chiến đao của chính mình. Coi như là tu vi của Lăng Thiên Vũ kém xa Tu La Hoàng Cảnh, tối thiểu này thân chiến thể cũng đủ để cùng Tu La Hoàng Cảnh cường giả chính diện khiếu bản. Như thế nào? Còn muốn thử sao? Lăng Thiên Vũ cười ha hả hỏi. Thử. Bá Cuồng Thiên là tâm muốn chết cũng đều có rồi, liền triệt để buông tha cho không sợ phản kháng, mặt xám như cho nói. Là ta có mắt không trọng, ta nhận biết. Muốn chém giết muốn dốc thịt. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Có cốt khí. Ta thích. Chỉ bằng một điểm này, ta không giết ngươi. Chỉ có điều, ngươi nguyện ý cùng ta sao? Lăng Thiên Vũ hai mắt nhìn thẳng Bá Cuồng Thiên, liền hướng về phía Bá Cuồng Thiên phần này tính cách cùng cốt khí, đã làm cho dùng một lát, tối thiểu so với chính mình mang tới sáu vị Tu La Vương cảnh cường giả kia mạnh hơn nhiều. Ta ba. Ngươi ba. Ngươi thật không giết ta. Bá Cuồng Thiên kinh ngạc không thôi, hắn không chỉ có trong lời nói mạo phạm Lăng Thiên Vũ, càng là kêu gọi đầu hàng Lăng Thiên Vũ mang tới thủ hạ. Vậy phải xem ngươi có nguyện ý hay không thần phục. Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Bá Cuồng Thiên ngược lại là lanh lợi, lập tức không người hành lễ nói, ta, Bá Cuồng Thiên, lúc này thề, sau này bất luận sinh tử, định hiệu chung với Sát Tinh đại nhân. Nếu có nhị tâm, tu la luyện ngục, chết không yên lành. Vô Thiên thành thành chủ, Vô Thiên, nguyện thề sống chết thuần phục Sát Tinh đại nhân. Luyện máu thành thành chủ, luyện máu, nguyện thề sống chết thuần phục Sát Tinh đại nhân. Mất đi thành thành chủ, Tịch Thần, nguyện thề sống chết thuần phục Sát Tinh đại nhân. 6. Sáu vị tu la vương cảnh cường giả kia kịp phản ứng, lập tức không người phụ họa. Rất tốt. Các ngươi đều rất thông minh. Nhưng ta là người rất hẹp hòi, nhất là dám công nhiên làm phản người. Loại này định bợ tiểu nhân ta không cần. Lăng Thiên Vũ sắc mặt phát lạnh, dây đặc đồng tử tuân ra lang liệt sắc cơ, trong tay tàn huyết kiếm chạy xuống. Giết. Lăng Thiên Vũ lắc mình tới, chẳng qua là lập tức, hai khối máu rầm rề đầu lâu phi thiên, gào thảm cơ hội đều không có. Mặt khác bốn vị tu la vương cảnh cường giả hoảng sợ kịp phản ứng, không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ lại đột nhiên đối với bọn họ hung ác hạ sát thủ. Đối mặt một kiếm lập tức nháy mắt giết hai vị cường giả tu la vương cảnh, thật sự để không nổi bất kỳ ý chí chiến đấu. Trốn. Theo bản năng, bốn người bỏ mạng hướng trốn. Nhưng thân pháp của Lăng Thiên Vũ thật sự là quá là nhanh, từng cái truy kích tới. A. A. Một tiếng tiếp theo hét thảm một tiếng, bốn vị tu la vương cảnh cường giả kia. Thậm chí ngay cả một tia cơ hội phản kháng đều không có, tại chỗ mất mạng, thậm chí bị ép khô tinh huyết, hóa thành xấu xí thây khô. Một liên kích giết 6 vị tu la vương cảnh cường giả, sát khí của Lăng Thiên Vũ giá trị rốt cuộc thành công đột phá bình cảnh, trực tiếp tấn chức tu la vương cảnh. Mà Bá Cuồng Thiên ba người, nguyên một đám quả thực bị sợ choáng váng tựa như, ngây ra như phỗng. Nhất là Bá Cuồng Thiên, thế nhưng là hàn đến tận xương thủy, ngắn phút chốc liên tiếp nháy mắt giết 6 vị tu la vương cảnh, còn hảo chính mình đủ cơ trí. Bằng không thì mình cũng phải trở thành thây khô. Lần này, Bá Cuồng Thiên cùng ma sát hai người, mới là thật tâm phục khẩu phục. Chương 2842, Ma Hạt Bốn Hùng. Quỷ Minh Thành, thành chủ đại điện. Quỷ Minh ngồi ngay ngắn bảo điện, mặt tâm trầm. Trọn vẹn 10 ngày, trong lỗ thai hắn nghe được nhiều nhất tin tức chính là cái gì thành bị công chiếm, cái gì thành bị diệt rồi, cái gì thành bị hợp nhất rồi. Phế vật. Một đám phế vật vô dụng. Này sát tinh thật sự là gan to bằng trời. Giang tại Quỷ Minh quận vực ta như thế tấm phóng đãng bất chấp mọi thứ. Quỷ Minh bực tức nói, với tư cách Quỷ Minh quận vực quận vương, có tôn nghiêm của chính mình, hắn không có khả năng chủ động đi khiêu chiến một cái hậu bối. Đại nhân, hiện tại này sát tinh đã tới sát Minh Dạ Thành, một đường có thể nói trẻ tre, chỉ sợ ngày mai có thể giết Quỷ Minh thành chúng ta. Quỷ Ưng Ám nắm bắt mồ hôi lạnh nói ra. Minh Dạ Thành ba. Này Minh Dạ có thể là phi thường hiệu chung với ta, hàng năm giao được đồng lộc cũng là phi thường khả quan. Hắn còn có phản kháng. Quỷ Minh không khỏi hỏi. Này ba. Quỷ Ưng không dám mở miệng rồi. Nói. Quỷ Minh quát mắng. Là ba. Quỷ Ưng yếu đớt nói, phụ thuộc hạ lấy được tin tức, Minh Dạ cũng không ra tay, mà là mở cửa thành, cùng nên quân địch đã đến. Về phần Minh Dạ này phản bội, chắc hẳn bây giờ đã là sát tinh dưới trướng đắc lực chiến tướng. Khốn nạn. Thật sự là phản. Chẳng lẽ lại những thứ này ngu xuẩn làm buồn hoàng là chết hay sao? Chỉ bằng này tên vô danh tiểu tốt, cũng dám cùng bổn hoàng khiêu chiến. Quỷ Minh giận tím mặt. Đại nhân xin bớt giận, này sát tinh lại có thể ở trong 10 ngày ngắn ngủi công chiếm thành trì mấy chục, tất nhiên là nhất định có bổn sự. Theo thuộc hạ nghe nói, này sát tinh tuy rằng không có đạt tới ngài tu vi như vậy, nhưng hắn nhưng dùng tu la vương cảnh tu vi, một lần hành động nháy mắt giết 6 vị tu la vương cảnh cao thủ, hơn nữa tựa hồ không có sử dụng bất kỳ tu vi. Quỷ Ưng nghiêm mặt nói. Thứ ba. Quỷ Minh sắc mặt dày đặc chìm. Không có sử dụng tu vi, có thể nháy mắt giết 6 vị tu la vương cảnh cường giả, chính là hắn cũng không cách nào đơn giản làm được, liền nói, phân phó, toàn thành chuẩn bị chiến tranh. Vậy mà này sát tinh thu nạp nhiều như vậy thế lực, bọn này không có tác dụng đâu phản tặc cũng không cần phải lại giữ lại. Chỉ cần bọn hắn dám đến xâm chiếm Quỷ Minh Thành. Tuyệt không lưu bất kỳ một cái nào người sống. Phải. Quỷ Ưng không người hành lễ, rời khỏi đại điện. Quỷ Minh sắc mặt vẻ lo lắng, trầm lệnh nói, có ý tứ. Nếu tại mấy trăm năm trước mà nói, một chút bổn hoàng còn phải sợ ngươi ba phần, nhưng đáng tiếc hiện tại ba. Ha ha, bổn hoàng chắc chắn để cho ngươi cái này cuồng vọng tự phụ tiểu tặc trả giá rất giá cao thảm trọng. 6. Thiên Hạt Thành. Chính là trong Quỷ Minh quận vực mạnh nhất chủ thành, trong thành có 4 vị tu la vương cảnh cường giả, được xưng Ma Hạt tứ huynh đệ. Rầm rầm rầm. Từng đợt nổ vang, tiếng hô giết rung trời, giờ phút này trong Thiên Hạt Thành, chiến hỏa khói lửa. Tuy rằng Thiên Hạt Thành binh cường mã tráng, chừng 30 triệu binh lực, trong đó một nửa hay vẫn là tinh nhuệ. Đáng tiếc, Lăng Thiên Vũ một đường chinh phạt, hợp nhất xuống đều là tinh duệ trong tinh duệ, này trọn vẹn 500.000 tinh duệ, đủ để quét ngang trong Quỷ Minh quận vực bất luận cái gì một tòa thành trì, Thiên Hạt thành này tự nhiên không ngoại lệ. A a, tiếng kêu rên liên hồi, vô số thảm thiết thi thể ngã trong vũng máu, trong thành cao thấp, khắp nơi đống bừa bộn, khắp nơi tinh huyết. Dùng Lăng Thiên Vũ từ các loại hợp nhất chỉnh hợp ma sát quân đoàn, có thể nói là tu la sát tinh, chỗ đến, thây ngang khắp đồng, giết được Thiên Hạt quân đoàn kêu cha gọi mẹ. Trên không trung, mấy đạo tàn ảnh mang theo từng trận nổ vang, kịch liệt chém giết, cùng nhau đi tới, thực sự trở thành Lăng Thiên Vũ đắc lực chiến tướng chỉ có 4 vị tu la vương cảnh cường giả, theo thứ tự là Ma Sát, Huyết Ý Điệp, Bá Cuồng Thiên cùng Minh Dạ. Bởi vì tu la giới tàn khốc phương thức sinh tồn, tại một đường sát phạt ở bên trong, Ma Sát cùng Huyết Ý tu vi cũng lần lượt được tăng lên, hiện tại đã sắp đến gần tại tu la vương cảnh hậu kỳ. Mà Bá Cuồng Thiên càng là dũng mãnh, đã thành công đi vào tu la vương cảnh đỉnh phong, còn Minh Dạ cũng không cần nói, bản thân liền là vị tu la vương cảnh đỉnh phong tu vi. Dưới mắt, Ma Hạt tứ huynh đệ đang cùng Ma Sát 4 người liều chết kịch chiến, thực lực khá mạnh Ma Hạt cùng Độc Hạt bị Bá Cuồng Thiên cùng Minh Dạ vững vàng dây dưa kéo lại, tình hình chiến đấu kịch liệt. Ma Phong Hạt cùng Hỏa Hạt tu vi khá thấp, chống lại Ma Sát cùng Huyết Ý Liễ, cũng là không chút nào chiếm được tiện nghi. Mà ở trận này kịch đấu ở bên trong, đã có nhất vị diện sắc lánh khốc thanh niên, không buồn không vui xem chừng toàn bộ chiến cuộc. Có thể thấy được Bá Cuồng Thiên bọn hắn thật lâu không thể bắt lại Ma Hạt tứ huynh đệ, nhưng là rất là bất mãn. Độc Sát Trưởng. Độc Hạt nộ quát một tiếng, dữ dội một trường, kéo theo quần quận độc sát chi khí, hung ác chí cực thẳng hướng Bá Cuồng Thiên. Bá Cuồng Thiên sở dĩ thật lâu không thể chiến thắng Độc Hạt, chủ yếu là bởi vì Độc Hạt am hiểu dùng độc, nếu bất hạnh trúng chiêu, độc sát chi khí nhập vào cơ thể, tối thiểu được hao hết hơn phân nửa tu vi. Cuồng Long Trảm. Bá Cuồng Thiên có chút lách mình lui về phía sau, bá đao cách không bạo trảm, búng một cái tung hình rồng đao mang, mang theo sấm sét gào thét, hung mãnh xen lẫn, nổ nát sức lực chảy, cực kỳ bá đạo mãnh liệt đập tới. Nhưng mà, độc sát thân hình ma quỷ, từng bước thoáng hiện, khó phân chân hình, quỷ dị lách mình ở giữa, lại thành công tránh né thế công của Bá Cuồng Thiên, một lần hành động xuyên thấu phòng tuyến, kinh ngạc hiện thân, gầm lên, đi tìm chết. Chíu. U. Chíu. U. Vô số độc tiêu, như là sao băng như mũi tên, đều là tràn ngập hung ác lăng liệt độc sát chi khí, dùng mưa bom báo đạn xu thế, hoa lạp lạp bao phủ Bá Cuồng Thiên kích bắn xuyên qua. Bá Cuồng Thiên sắc mặt kinh biến, điên cuồng cơ chiến đao, một bên ngăn cản được độc tiêu công kích, một bên bị bức phải liên tiếp bước lui. Cuối cùng Bá Cuồng Thiên trước sợ ba phần, tự nhiên không cách nào đơn giản chiến thắng Độc Hạt. Đột nhiên, phốc phốc một tiếng, huyết hoa nước bắn, Bá Cuồng Thiên bất hạnh trúng chiêu, quần quận độc sát chi khí trực tiếp ăn mòn nhập hắn huyết mạch. Dưới sự kinh hoàng, Bá Cuồng Thiên một đao lấy ra độc tiêu, phong bế huyết mạch. Nhưng Độc Hạt có thể sẽ không bỏ qua cơ hội này, một đạo ma quỷ độc ảnh lập tức pha không mà đến, trong tay lạnh hiện ra một chút ám hắc sắc truy thủ, hàn quang rạng rỡ, miệng răng thẻ lưỡi ra liếm máu, hung nanh vạn phần giận dữ hét: "Ngươi vậy mà đối với cái kia sát tinh như thế trung thành. Vậy xuống địa ngục thuần phục đi đi." Dứt lời, Độc Hạt nắm chắc dao găm, giống như rắn độc hàn quang truy dao, mang theo lăng liệt mũi nhọn lập lòe, như là một đạo sét đánh xé trời đánh xuống, nhất kích chí mệnh, cực kỳ ác độc trực bức lồng ngực của Bá Cuồng Thiên. Bá Cuồng Thiên mặt mũi tràn đầy thần sắc, vốn là bất hạnh trúng chiêu, độc sát chi khí còn chưa bức ra, đối mặt Độc Hạt hung tàn như vậy ác độc chí mạng sát chiêu, Bá Cuồng Thiên nhất thời vậy mà tìm không thấy địch thủ bất luận cái gì một chút kẽ hở phản chế. Nhưng mà, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một đạo quỷ dị vô hình hư ảnh, thậm chí không có bất kỳ một chút khí tức chấn động, Độc Hạt liền địch thủ là thế nào xuất hiện đều hoàn toàn không có phản ứng, chẳng qua là bản năng phản ứng dưới, một cú cự đại nguy cơ xông lên đầu. Nhưng Độc Hạt là điên thật rồi, tự biết tránh khỏi tử lộ, trước khi chết cũng muốn lôi kéo Bá Cuồng Thiên cùng chung chốn cùng. Cho nên không chỉ không có thu tay lại, ngược lại thế công càng thêm lăng liệt hung ác, hung hăng cấp thứ quá khứ. Mắt thấy, độc dao găm khoảng cách Bá Cuồng Thiên chí mạng yếu huyệt, chỉ kém chút xíu, đột nhiên một đạo kiếm sắt vậy bàn tay, như là một đạo như thiểm điện lập tức do tìm, trực tiếp chế trụ Độc Hạt dao găm trong tay. Ách! Độc sát sắc mặt kinh biến, nhưng cảm giác rốt cuộc không hạ thủ, khó có thể tiến dần lên một phần. Cuồng Thiên, ngươi lần này có thể là để cho bổn tôn thất vọng rồi. Giọng nói lạnh lùng vang vọng dựng lên, ma quỷ hư ảnh sai hiện. Một vị tướng mạo tuấn giật, thần sắc lãnh khốc thanh niên lăng không thoáng hiện, đúng là Lăng Thiên Vũ. Ngươi! Độc sát tràn đầy hoảng sợ thẳng nhìn chằm chằm vào Lăng Thiên Vũ, tuy rằng cảm giác tu vi của Lăng Thiên Vũ chỉ có tu la vương cảnh trung kỳ, nhưng vô hình chung nhưng để cho hắn cảm giác được nào đó uy hiếp thật lớn. Suy nghĩ một chút cũng phải, độc hạt dao găm trong tay thế nhưng là rót đủ 10 tầng độc sát chi khí, hơn nữa dao găm mũi nhọn, Lăng Thiên Vũ lại có thể đơn thuần một bàn tay, không bị thương không dấu vết nhẹ nhõm chế trụ sát chiêu của chính mình, căn bản không cần hoài nghi thực lực của Lăng Thiên Vũ. Sau một khắc, bị sợ luống cuống Độc Sát, đang kinh ngạc sau khi tỉnh lại, Độc Sát quát lên một tiếng lớn, "Tiểu tặc, nhận lấy cái chết." Ầm. Một cái ố như mây độc trưởng, cường thế kích toái hư không, nổi giận vạn phần hướng phía mặt của Lăng Thiên Vũ công tới. Kiếm có ba thước, tay của ngươi ngắn. Lăng Thiên Vũ lạnh đến một tiếng, độc hạt trưởng kình chưa đến, đột nhiên toàn thân kịch liệt cứng đờ, hoảng sợ hạ xem, một thanh tanh huyết sắc tàn kiếm, cũng đã hung hăng xuyên thấu đan điền của hắn. "Ngươi ba, ngươi chính là sát tinh ba." Độc hạt mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, mặt xám như tro. "Chúc mừng ngươi, đáp đúng." Lăng Thiên Vũ mỉm cười. "Ngươi ba, chúng ta đã nguyện ý tỏ vẻ thần phục ba. Vì sao còn phải giết chúng ta?" Độc hạt tức giận không cam lòng. "Có thể các ngươi có do dự, thái độ cũng để cho ta cảm thấy vô cùng không hài lòng. Hơn nữa thiên hạt thành các ngươi khoảng cách quỷ minh thành gần, trong lòng các ngươi còn có tâm lý may mắn. Đáng tiếc là, các ngươi thờ phượng quỷ minh quân vương, ta xem căn bản không có ý định chủ động xuất thủ cứu các ngươi, cho nên thành ý của các ngươi không đủ, không thể lưu." Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nói, trực tiếp tuyên bố độc hạt tử hình. "Ta ba, chúng ta ba." Độc hạt vừa nói, cũng rốt cuộc không mở miệng được, thần sắc đau đớn mà tuyệt vọng, sinh cơ trong cơ thể cùng tinh huyết, chính nhanh chóng sói mòn, trong nháy mắt liền biến thành một cụ sắc ướp. "Ha ha, sắc khí giá trị lại tăng lên không ít, không sai biệt lắm nhưng đến hậu kỳ." Lăng Thiên Vũ thỏa mãn cười cười. Bá Cuồng Thiên mặt lộ ra vài phần hư bạch, chắp tay cảm kích nói, "Đa tạ đại nhân, ân cứu mạng." "Hừ, còn có mặt mũi nói, đã lâu như vậy liền người đều bắt không được. Nếu có lần sau nữa, bổn tôn chẳng muốn quản ngươi chết sống. Cuối cùng bổn tôn không cần phế vật." Lăng Thiên Vũ hừ lạnh nói. "Vâng, đại nhân răn dạy phải." Bá Cuồng Thiên lo sợ không yên đáp. Mà lúc này, ma hạt bọn hắn nhìn thấy, độc hạt chết thảm, đều là phẫn nộ vạn phần. "Sát tinh, ta muốn xé ngươi." 6. Ma hạt tam hùng, nổi giận vạn phần, trực tiếp thiêu đốt bản thân tinh huyết, thực lực bạo tăng, cưỡng ép đẩy lui riêng phần mình đối thủ, lại đồng thời phẫn nộ tàn bạo thẳng hướng Lăng Thiên Vũ. Cuối cùng, có thể dễ dàng đem độc hạt nháy mắt giết, đích thị là trong tin đồn vị kia sát tinh rồi. Vậy mà vị này sát tinh xuất thủ, ma hạt bọn hắn đương nhiên sẽ không có đường sống, cho nên bọn hắn đều rất cơ trí liều lấy tính mạng liên thủ thẳng hướng Lăng Thiên Vũ. Tới đúng dịp, liền lấy ba người các ngươi đột phá. Lăng Thiên Vũ sắc mặt dày đặc chìm, khoe miệng nảy sinh tàn khốc cười lạnh, vượt không lách mình, vô thanh vô tức, không kịp ma hạt bọn hắn phản ứng, Lăng Thiên Vũ cái kia lãnh khốc rét lạnh tàn ảnh liền đã gần đến trước người. Kết quả có thể nghĩ, ma hạt tam hùng há có thể là đối thủ của Lăng Thiên Vũ, ngắn ngủi giao phong một lát, thậm chí ngay cả Lăng Thiên Vũ đều không có sợ đến, ma hạt tam hùng liền liên tiếp mất mạng tại Lăng Thiên Vũ tàn huyết kiếm dưới. Mà Lăng Thiên Vũ rốt cuộc cũng đã được như nguyện, sát khí giá trị tăng nhiều, thành công tiến giai tu La Vương cảnh hậu kỳ. Minh Dạ bọn hắn tràn đầy kinh hãi, càng là xám xấu hổ, bọn hắn lâu như vậy không có bắt lại ma hạt tứ huynh đệ, ngược lại phải để cho Lăng Thiên Vũ tự mình ra tay. Đồng thời cũng càng thêm tin phục thực lực của Lăng Thiên Vũ, xem ra không lâu sau, Quỷ Minh quận vực phải thay đổi tân chủ rồi. Chương 2843, xuất chinh Quỷ Minh thành. Thiên Hạt thành triệt để rơi vào tay giặc. Phàm là tinh nhuệ mới có thể còn sống, quy thuận đến Ma Sát quân đoàn. Hô. Lăng Thiên Vũ bật hơi bố hóa, mấy ngày liền chém giết Tu La Vương cảnh cường giả, Tu La cảnh giới đã ở khủng bố tính tăng trưởng. Dựa theo loại tiến độ này mà nói, nếu là có thể đem Quỷ Minh chém giết, một chút có thể tấn chức Tu La Hoàng cảnh rồi. Loại này tốc độ tăng lên theo ý người ngoài là kinh thế hai tục, nhưng với Lăng Thiên Vũ mà nói thế nhưng là chậm, đừng quên hắn thực chất Tu Vi, đây chính là tương đương với Tu La Thánh Tôn đỉnh phong cảnh cường giả, tại Tu La giới này tuyệt đối gần với sự hiện hữu của Tu La Đế Quân. Thiên Hạt Thành. Thành chủ đại điện, Lăng Thiên Vũ uy nghiêm ngồi ngay ngắn. Cuối cùng cái này kéo dài 10 ngày trinh phạt, ngày mai là được ngăn cản Quỷ Minh Thành, thực lực của Quỷ Minh Thành này cũng không tục, vì tiếp xúc sẽ nên đón ác chiến, có cần phải lại để cho Ma Sát quân đoàn nghỉ ngơi dưỡng sức, mới có thể dùng sung mãn nhất trạng thái nên chiến Quỷ Minh quân đoàn. Đối với Quỷ Minh Thành, dĩ vãng bọn hắn có thể là hoàn toàn không dám xúc phạm tồn tại, không nghĩ tới bọn hắn thậm chí có cơ hội cùng Quỷ Minh Thành giao thủ, ngẫm lại liền để cho người phấn khởi. Sát tinh đại nhân, Thiên Hạt Thành đã triệt để quy thuận, hợp nhất tinh nhuệ 500 vạn hơn. Người. Ma Sát cung kính mở lời, với tư cách cái thứ nhất đi theo người của Lăng Thiên Vũ, tự nhiên đã trở thành Lăng Thiên Vũ trọng yếu tâm phúc. Ừ, khoảng cách Quỷ Minh Thành có còn xa lắm không? Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi. Chỉ cách 3 tòa thành trì, có lẽ thuộc hạ thăm dò tin tức, tới gần Quỷ Minh Thành mấy tòa thành trì, quân đoàn tinh nhuệ đều đã bị rút điều qua. cho nên lần đi Quỷ Minh Thành một đường, cũng có thể thông suốt không trở ngại. Nếu đại nhân nhu cầu cấp bách công chiếm Quỷ Minh Thành mà nói, hôm nay là được ngăn cản Quỷ Minh Thành. Minh Dạ nghiêm mặt nói, ha ha, nay Quỷ Minh cũng không phải ngu xuẩn, vậy mà từ ngoại thành điều đi nhiều như vậy thế lực, bây giờ Quỷ Minh Thành nên phòng thủ kiên cố đi. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, không sai, trừ ra Quỷ Minh, chỉ là Tu La Vương cảnh cường giả, liền đạt 12 vị. Minh Dạ nghiêm nghị nói, 12 vị. Này với các ngươi mà nói quả thật có chút khó giải quyết chút, đến lúc đó bổn tôn nếu là cùng Quỷ Minh đưa trước tay, dùng thực lực của các ngươi thế nhưng là khó có thể đối phó, cái kia trong lòng các ngươi là nghĩ như thế nào? Lăng Thiên Vũ nhìn thẳng bốn người. Mời đại nhân không cần hoài nghi lòng trung thành của chúng ta, tại Tu La giới này, cường giả chân chính đều là giết tới đấy. Coi như là quân địch thực lực hơn xa chúng ta cũng sẽ không nhượng bộ. Ma Sát chân thành thề nói ra. Rất tốt. Lăng Thiên Vũ cảm thấy thỏa mãn. Lại hỏi, vậy khác thành chỉ có ý nghĩ gì? Cuối cùng xem như vòng ngoài lời nói, thế nhưng là còn có hơn 30 tòa thành chỉ chưa bắt lại, thái độ của bọn hắn như thế nào? Tự nhiên là tọa sơn quan hổ đấu, cuối cùng bọn hắn cũng nghĩ, mục tiêu của chúng ta là trực chỉ Quỷ Minh Thành, sẽ không lan đến gần bọn họ thành chỉ. Ma Sát không khỏi nói. Vậy không đổi. Lăng Thiên Vũ sắc mặt tâm trầm, nói, phân phó, toàn quân đừng ngừng 3 ngày. Đến cho các ngươi 4 người, nhanh đi chúng thành truyền lời. Nói cho những thành chủ kia, bổn tôn không cần nịnh nọt phế vật. Nếu là trận chiến này ta có thể bắt lại Quỷ Minh Thành, vậy bản tôn tuyệt sẽ không lưu lại bọn hắn những phế vật này. Phải. Ma Sát bốn người đáp, vội vàng mà đi. Lăng Thiên Vũ sắc mặt dày đặc chìm, hắn hiện tại tốt chính là một cái thái độ, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, những thứ này nghĩ đến tọa sơn quan hổ đấu tất cả đại thành chủ, đến cùng chọn cái đó phương trận doanh. Đúng. Lăng Thiên Vũ cần càng nhiều nữa thế lực đi đối phó Quỷ Minh Thành. Đến lúc đó cùng Quỷ Minh đưa trước tay, mặc dù có thể dùng bản thân chiến thể đứng ở thế bất bại, nhưng muốn tiêu diệt Quỷ Minh cũng muốn phí không ít công phu, nhưng Ma Sát bọn hắn có thể vô pháp đối mặt 12 vị Tu La Vương cảnh thế lực. Quả nhiên, tại lời của Lăng Thiên Vũ truyền đi thời điểm, chúng thành đều là lòng người bàng hoàng. Một phương bọn hắn vốn là thần phục với trên Quỷ Minh thành nghìn năm, đối với Quỷ Minh thập phần kính sợ. Một phương Lăng Thiên Vũ vị này quật khởi sát tinh tân tú, ngày gần đây liên tục báo cáo thắng lợi. Ngắn ngủn 10 ngày liền bắt lại mấy chục tòa thành trì, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ hung tàn, trên cơ bản chỗ đã đến thành trì, khắp nơi đóng bừa bộn, thành chủ chết. Cho nên, chuyện này với bọn họ thế nhưng là một trận sinh tử tiền đặt cược, bất kể là lựa chọn Quỷ Minh, hoặc là vị này quật khởi sát tinh tân tú, không thể nghi ngờ đều đắc tội một phương khác thế lực. Hơn nữa thái độ của Lăng Thiên Vũ cũng rất rõ ràng, nếu Ma Sát quân đoàn thắng, bọn hắn tự nhiên tránh khỏi tử lộ. Nhưng bọn họ lại là sợ hãi. Nếu là lựa chọn Lăng Thiên Vũ vị này sát tinh trận doanh lời nói, nếu là thất bại, Quỷ Minh cũng tự nhiên sẽ không bỏ qua bọn hắn. Cho nên, tại loại này cực kỳ chật vật sinh tử lựa chọn dưới, có người lựa chọn tiếp tục tọa sơn quan hổ đấu, có người thì là mang theo trong thành bụng, ngựa không ngừng vó tìm nơi nương tựa nhập trận doanh của Lăng Thiên Vũ. Chẳng qua là, khả năng lớn nhiều người cũng nhìn không tốt Lăng Thiên Vũ vị này sát tinh tân tú, cho nên trước đến nương tựa người liền nửa số đều không đủ, vẹn vẹn đã đến 6 người. Tính cả Ma Sát lời của bọn hắn, cũng chỉ có 10 vị Tu La Vương cảnh cường giả. Tuy rằng kết quả làm cho người ta rất không hài lòng, nhưng là trong dự liệu của Lăng Thiên Vũ, cuối cùng Quỷ Minh thống bá đã lâu, hung danh rõ ràng, hơn nữa còn là thành danh đã lâu Tu La Hoàng cảnh cường giả, phần lớn người vẫn là lựa chọn Quỷ Minh trận doanh. Chỉ là bọn hắn cũng không có ra tay, chẳng qua là bảo trì thái độ trung lập mà thôi. Đồng thời, tin tức này cũng tự nhiên truyền đến Quỷ Minh Thành. Thành chủ đại điện. Quỷ Minh uy nghiêm cao cao tại thượng ngồi tại điện hạ Quỷ Ưng cùng 12 vị Tu La Vương cảnh cường giả, không người hầu lập. Làm Quỷ Minh nghe ra ngoại giới tin tức truyền đến về sau, khinh thường cười lạnh, ha ha, này sát tinh còn thật sự coi chính mình là ai. Bổn hoàng thống trị trên Quỷ Minh quận vực nghìn năm. Những phế vật này còn không rõ ràng lắm bổn hoàng thủ đoạn sao. Bất quá, thuộc hạ hay là nghe thấy, đã có 6 vị thành chủ tìm nơi nương tựa sát tinh. Quỷ Ưng nói, hừ. Bổn hoàng chắc chắn để cho hắn đám làm ra ngu xuẩn lựa chọn trả giá rất giá cao thảm trọng. Quỷ Minh đứng dậy, trầm lệnh nói, lập tức hạ lệnh, toàn quân canh gác, chuẩn bị nên chiến. Mặc kệ bọn hắn lần này tới bao nhiêu người, dĩ nhiên đã lựa chọn phản bội bổn hoàng, đó chính là Quỷ Minh quận vực chúng ta phản tặc, không có khả năng nuông chiều. Giết không tha. Phải. Đám người cường hắn đáp, bọn họ đều là trung thành với Quỷ Minh Tu La Vương cảnh cường giả, lần này bọn hắn đến đây trợ trận, tự nhiên là lựa chọn thờ phụng Quỷ Minh thực lực. Như thế nào cũng không khả năng một cái vô danh sau thanh tú, có thể chiến đã thắng được thành danh đã lâu Quỷ Minh. Giờ phút này, Thiên Hạt Thành bên ngoài, từng mặt thuộc về ma sát quân đoàn toàn bộ cờ xí mới chập chờn, các loại đồ sắc bén chập chờn. Trung trung điệp điệp chừng 5-6 nghìn vạn ma sát quân đoàn, đều là đầy người sát khí, sát ý đằng đằng. Lăng không gian. Lăng Thiên Vũ cầm đầu phía trước, ma sát cùng chúng cung đang ở sau. 3 ngày kỳ hạn đã tới, Lăng Thiên Vũ liền chính thức xuất chinh Quỷ Minh Thành. Đây chính là sừng sững ở trên Quỷ Minh quận vực nghìn năm cự vô phách, Bismarck, có lẽ tại hôm nay qua đi, Quỷ Minh quận vực phải thay đổi tân chủ. Lăng Thiên Vũ ánh mắt lợi hại, có thể ở ngắn ngủn hơn 10 ngày tại Tu La Giới tập kết ra một chi tinh nhuệ đại quân, phần này chiến tích tại Tu La Giới cũng là tương đối thưa thớt. Cuối cùng bao nhiêu cái quận vực quận vương, không phải từ vô số giết chóc trong lớn lên. Đại nhân, thuộc hạ hôm qua đã tiến đến dò xét, phía trước 3 tòa thành trì, chỉ còn lại có một đám già nua yếu ớt, xa chưa đủ uy hiếp. Việc này một đường, vùng đất bằng phẳng. Minh Dạ đột nhiên nói, những thứ này đều chỉ là tiểu nhân vật mà thôi, chỉ cần bọn hắn tự động mở cửa thành, có thể tự làm cho tánh mạng bọn họ. Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói, minh bạch, chẳng qua là 3. Minh Dạ muốn nói lại thôi, chớ có rông dài, có dám thì phóng. Lăng Thiên Vũ khiển trách tiếng nói, là 3. Minh Dạ hăng nhiên, mặt lộ ra mấy phần ngưng trọng, nói, đầu tiên thuộc hạ cũng không có hoài nghi thực lực của ngài. Chẳng qua là về Quỷ Minh người này, thuộc hạ cả gan tưởng muốn nói vài phần, đại nhân đến lúc đó đối phó cũng sẽ không hề đề phòng. Ừ, nói. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, với tư cách Tu La hoàng cảnh cường giả, đích xác có cần hiểu rõ vài phần hư thật. Vâng. Minh Dạ nói ngay, này Quỷ Minh, tại nghìn năm trước thế nhưng là hung danh rõ ràng, giết chóc vô số, cùng một dạng với ngài, trực tiếp diệt trừ tiền nhiệm quận vương, mà chuyển biến thành. Dùng thuộc hạ đối với Quỷ Minh nắm giữ tin tức. Nghe nói này người tu được hấp nguyên đại pháp, có thể hấp thụ người khác nguyên khí, đại nhân đến lúc có thể muốn coi chừng. Trừ lần đó ra, Quỷ Minh đắc ý nhất chính là trong tay hắn có Quỷ Vương ấn, nghe nói này ấn cũng là hấp thụ vô số tu la vong hồn luyện hóa thành, có thể đả thương người tinh hồn, uy lực không thể khinh thường. Ha ha, như thế nói đến, ngược lại thật có vài phần bổn sự. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, dùng hồn của Lăng Thiên Vũ cảnh tu vi, Quỷ Vương ấn này liền trực tiếp được phế bỏ. Đương nhiên, Quỷ Minh lại là như thế nào rất cao minh, cũng tự nhiên là so ra kém đại nhân ngài. Minh Dạ định nọt cười cười. Không cần khoe khoang miệng lưỡi của ngươi, hảo hảo cho ta biểu hiện, bổn tôn cũng không rảnh rỗi quản sinh tử của các ngươi. Lăng Thiên Vũ trầm giọng nói. Phải. Chúng ta vậy mà lựa chọn hiệu chung với ngài, tự nhiên bất úy sinh tử. Việc này một trận chiến, nhất định có thể bắt lại Quỷ Minh Thành. Minh Dạ cùng chúng không người đáp, dĩ nhiên đã lựa chọn Lăng Thiên Vũ, sống hay chết, đã không có đường lui. Xuất chinh. Lăng Thiên Vũ quát khẽ nói, trùng trùng điệp điệp ma sát quân đoàn, như sấm đạp động mặt đất, chiến ý cuồn cuộn, sát khí đằng đằng, vọt thẳng đi Quỷ Minh Thành. Quả nhiên, trước mặt 3 tòa thành trì, thành chủ sớm đã điều tinh duệ quân đoàn, tìm nơi nương tựa Quỷ Minh Thành. Còn giữ lại những thứ này giả mua yếu ớt, cái đó dám đi ngăn trở ma sát quân đoàn, sớm đã mở cửa thành, cùng nên vui vẻ đưa tiễn. Mà đoạn đường này, vùng đất bằng phẳng, không có tao ngộ bất kỳ trở ngại gì. Lúc này, Quỷ Minh Thành bên ngoài, sát khí dày đặc. Dùng Quỷ Minh quân đoàn 500.000 chi chúng, bản thân đều là tinh nhuệ, lại từ 3 thành điều tới tinh duệ quân đoàn. Tinh duệ quân đoàn thế lực không sai biệt lắm nếu so với ma sát quân đoàn lật lên gấp đôi. Tại Quỷ Minh Thành trên không, Quỷ Minh cũng vũ trang đầy đủ, thân khỏa cả người quỷ văn chiến giáp, như cùng chết trong ngục ra tới tử thần, cả người sát khí bức người, càng là trong lúc vô hình tràn ra một cô cực kỳ nồng đậm tử vong ác khí. Sau lưng, Quỷ Ưng cùng 12 vị tu la vương cảnh cường giả, biểu lộ chính là nhịn nhân tính ngủi. Tại bọn họ cho rằng, vị này sát tinh dám can đảm công nhiên khiêu chiến Quỷ Minh quyền uy cùng địa vị, bản thân liền là tự tìm đường chết. Còn lựa chọn đi theo sát tinh trận doanh, bất quá là ngu rốt nát tử vong đồ mà thôi. Thật lâu, mặt đất tựa hồ kéo dài cuồn cuộn, chiến hống mấy ngày liền, càng có mấy ngày liền bị sát khí hướng dụ mây đen, như biển như nước thủy triều, hạo tuân ra mà tới. Thinh linh liền cách nhìn. Từng bầy như là châu chấu vậy bóng dáng, chính dùng sấm gió chỉ phinh xu thế, trở đầy ngút trời sát khí, hạo hạo đáng đáng chạy đến Quỷ Minh Thành mà tới. Rốt cuộc đã tới. Bổn hoàng ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi cái này sát tinh đến cùng có cái gì ba đầu sáu tay. Dám tìm đường chết khiêu chiến bản hoàng quyền uy. Quỷ Minh dày đặc trầm mặt nói ra. Quỷ Minh quân đoàn liên minh, cũng toàn quân canh gác đứng lên, nhao nhao lộ ra hàn quang đổ sắc bén. Chương 2844, vẽ mặt. Thiên địa, ảm đạm. Khả năng là vì hai phe đại quân buộc phát ra sát khí quá nặng, cả phương thiên địa không gian dung chuyển không yên, cuồng phong gào rít giận dữ, sức lực chảy báo táp, kéo dài đại địa cuồn cuộn. Chiến! Chiến! Chiến! Ma sát quân đoàn 500.000 tinh nhuệ tu la chiến sĩ, sấm sét chấn giống, thanh thế động trời. Như là phong ba phẫn nộ chảy giống như, mãnh liệt đạp động mặt đất, tịch quyển chứ đầy trời điên cuồng bụi, trùng trùng điệp điệp vào tới. Nhưng mà, dưới Quỷ Minh Thành, một loạt hợp với một loạt, vô số dòng người, đều là thân khỏa hàn quang chiến giáp, cầm trong tay giày đặc quang đồ sắc bén, sớm đã bố trí xong trận hình, có thể nói đồng tường thiết bích. Nguyên một đám mặt không biểu tình, thần sắc đều là lãnh khốc ngay ngắn nghiêm nghị. Quỷ Minh quân đoàn chính là trong Quỷ Minh quận vực cường hãn nhất một chi tinh duệ quân đoàn, năm đó Quỷ Minh thượng vị, Ít Tu La chiến tướng này liền một đường chinh phạt tới đây, thế nhưng là trải qua vô số giết hại tẩy lễ. Mà bây giờ, vô luận là binh lực hay là thực lực bên trên, Quỷ Minh quân đoàn đều đủ để nghiền ép Ma Sát quân đoàn. Nhìn thấy Ma Sát quân đoàn khí thế hung hung bước tới, có thể trong con mắt của bọn họ, không thể nghi ngờ là tiểu gia tiểu nháo mà thôi, không đủ gây sợ. Ma Sát bọn hắn tự nhiên là thấy rõ dưới Quỷ Minh thành trận thế, không nói đơn thể thực lực như thế nào, bằng vào binh lực đều so với Ma Sát quân đoàn thắng gấp đôi. Hơn nữa Quỷ Minh quân đoàn thế nhưng là trải qua vô số chiến tranh tẩy lễ cùng giết chóc lịch luyện tinh nhuệ chi quân, so sánh với Ma Sát quân đoàn chiến gầm rú trận, Quỷ Minh quân đoàn tỏ ra cực kỳ trấn tĩnh, nguyên một đám như là tượng đá giống như, vị nhưng bất động, thần sắc lộ vẻ miệt thị. Lăng Thiên Vũ ngược lại là thần sắc đạm mạc, với hắn mà nói, chỉ muốn thành công giết chết Quỷ Minh, ngay cả có nhiều hơn nữa mạnh đi nữa binh lực cũng là không có chút ý nghĩa nào. Hơn nữa Lăng Thiên Vũ cũng muốn mượn cho trận chiến tranh này, sẽ thật sự chống lại khảo nghiệm tinh nhuệ thu về dưới trướng, đến vào trong đó thương vong, cũng không trọng yếu, cuối cùng hắn vốn cũng không phải là thuộc về Tu La giới. Lúc này, Quỷ Minh thành trên không trung, Quỷ Minh cùng chúng cường giả, đứng lơ lửng trên không. Mắt thấy Ma Sát quân đoàn sát khí đằng đằng bước tới, cơ hồ là không kềm hãm được nổi lên một phần khinh thường cười lạnh. Đúng. Vô luận là cái đó cấp độ, thực lực của Quỷ Minh thành đều đủ để hoàn bạo Ma Sát quân đoàn. Tại đây chút tài sản muốn khiêu chiến Quỷ Minh thành trí cao quyền uy, đây không phải là phù du lay cây, không biết tự lượng sức mình sao. Rốt cuộc. Lưỡng quân đối chọi, cách xa nhau 10 dặm chi, Ma Sát quân đoàn nhao nhao dừng bước. Nhìn phía trước tối tăm rậm rạp Quỷ Minh đại quân, tuy rằng không nói được lời nào, nhưng vô hình trung tràn ngập ra khí thế, quả thực làm cho lòng người sợ. Bọn hắn có thể không sợ sao? Binh lực địch quân có thể nhiều hơn bọn hắn gấp đôi, hơn nữa đều là tinh nhuệ A còn không có chính thức giao phong, Ma Sát quân đoàn liền bị địch quân mạnh mẽ trận thế lớn dọa cho ba phần gan. Không khỏi. Quỷ Ưng dẫm trận tại chỗ mà ra, đứng ngạo nghễ đại quân lúc trước, trên cao nhìn xuống vậy coi thường cả Ma Sát quân đoàn, trực tiếp khiêu chiến khiêu khích, sát tinh ở đâu? Đúng. Quỷ Minh làm một vực quận vương, tự nhiên không có khả năng tự hạ thân phận đi khiêu chiến, mà Quỷ Ưng chung theo Quỷ Ưng nhiều năm, có thể nói sờ mặc chủ tử tâm tư, đích xác là một cơ trí xứng chức chó săn. Đại nhân, Ma Sát ánh mắt của bọn hắn không khỏi nhìn về phía Lăng Thiên Vũ, rất rõ ràng Quỷ Ưng cử động lần này là ở hướng Lăng Thiên Vũ vẽ mặt, đồng thời cũng biểu lộ một điểm, Lăng Thiên Vũ căn bản cũng không đủ tư cách cùng Quỷ Minh cùng cấp độ đối thoại. Lăng Thiên Vũ sắc mặt dày đặc chìm, im lặng không nói, duy độc nhất đôi mắt lợi hại, chính gắt gao nhìn chăm chú phía trước trên không trung Quỷ Ưng. Hắn đang tính toán thời cơ, có thể rất nhanh chuẩn ngoan một lần hành động đánh chết Quỷ Ưng. Nay Quỷ Ưng thực lực là rất mạnh, cùng lúc trước Quỷ Phong tương đương, nhưng chính là Quỷ Phong cũng bị Lăng Thiên Vũ cho chết luôn, này Quỷ Ưng làm sao đủ gây sợ hãi. Gặp Ma Sát quân đoàn không có trả lời, Quỷ Ưng ý khinh bị càng đậm, niệm ai mảnh cười to, ha ha. Ta nhìn ngươi này không gọi sát tinh, hẳn gọi xúc đầu ố quy mới là. Bất quá cũng thế, phỏng đoán nhìn thấy Quỷ Minh thành chúng ta trận thế, đều sợ vỡ mật rồi a. Điểm ấy ngược lại là về tình có thể tha thứ, ai bảo các ngươi muốn không biết lượng sức đây. Ta xem không như ngoan ngoãn đầu hàng đi. Quỷ Minh đại nhân có thể nhớ lại các ngươi bị bất đắc dĩ bức bách phân thượng, tạm thời có thể làm cho tính mạng các ngươi. Nghe vậy, trên dưới Ma Sát quân đoàn bắt đầu có chút quân động tâm dao động, cuối cùng song phương thực lực sai biệt thật sự là quá khác xa. Mà cái kia 6 vị bị ép theo tới Tu La Vương cảnh cường giả, cũng là bắt đầu âm thầm dao động. Cuối cùng về sát tinh chẳng qua là nghe đồn mà thôi, cũng không chính thức mắt thấy sát tinh thực lực. Huống chi, hiện tại Quỷ Ưng đã trước khiêu chiến, này sát tinh với tư cách thủ lĩnh của bọn hắn, vậy mà thờ ơ, không thể nghi ngờ lại để cho tâm của bọn hắn nguội lạnh một nửa. Quỷ Ưng nhíu mày, gặp Ma Sát quân đoàn như trước chút nào không đáp lại, trở nên càng thêm đắc ý vong hình, cất tiếng cười to, ha ha. Thế nào? Đều bị sợ thành câm sao? Ta cũng nghĩ vậy, các ngươi không minh bạch đi theo một cái rốt nát ngu xuẩn, liền dám không để ý bản thân tánh mạng xâm phạm Quỷ Minh thành chúng ta. Kỳ thật các ngươi sớm nên muốn tỉnh ngộ, Quỷ Minh quận vực này vĩnh viễn sẽ chỉ là thuộc về thiên hạ của Quỷ Minh đại nhân. Không ai có thể lay động được quyền uy của Quỷ Minh đại nhân ba. Quỷ Minh chính kịch liệt bắn ra bốn phía bán lộng lấy khẩu tài, nói được càng ngày càng kích động, cảm tình là muốn dựa vào một cái miệng tử nói thẳng lùi lại Ma Sát quân đoàn. Mà Quỷ Minh cũng rất hài lòng, không hổ là hắn coi trọng nhất đắc ý ái tướng, quá tăng thể diện cho hắn rồi. Đột nhiên, ngay tại Quỷ Ưng hùng hồn kích nói thời điểm. Chíu. U. Một đạo cực kỳ thật nhỏ quang ngân, thật nhỏ giống như là một cọng dây thép, mắt thường căn bản là không có cách bắt, nhưng là lăng lệ ác liệt đến cực điểm, ẩn chứa một cỗ cực kỳ chí mạng kinh đạo. Coi chừng. Quỷ Minh sắc mặt kinh biến, nhưng quang ngân xuất hiện, chẳng qua ở một hơi, chính là Quỷ Minh có thể kịp phản ứng, căn bản vô lực đi ngăn cản. Mà đang đắc ý mạnh miệng Quỷ Ưng, bản năng lập tức ý thức được nào đó tử vong tính nguy cơ, chẳng qua là quá là nhanh, nhanh đến mức hoàn toàn phản ứng không kịp, mau không phòng bị chút nào. Ách. Quỷ Ưng cứng đờ người, đồng tử rụt lại, sắc mặt trắng bệch, cái kia há miệng môi, cũng rốt cuộc nhả không ra một chữ. Thình lình tại mi tâm ra, một đạo cỡ ngón tay lô máu, nhưng hung hăng xuyên thủng ót của hắn. Sau một khắc, bành được một tiếng, Quỷ Ưng liền một tí gào thảm cơ hội đều không có, lập tức nổ thành huyết vụ. Nháy mắt giết. Cứ như vậy trong nháy mắt, vừa rồi vẫn còn vênh váo đắc ý nhục nói khiêu chiến, mới thời gian một cái nháy mắt, nhất Quỷ Minh đắc ý nhất chiến tướng, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị không tiếng động giết trong nháy mắt. Thực lực này, chỉ sợ là Quỷ Minh cũng làm không được đi. Không. Quỷ Minh nổi giận vạn phần vọt ra, muốn ngăn cản cứu viện, có thể bắt được nhưng là đầy mảnh xương máu. Vốn là chấn định hắn, rốt cuộc bảo trì không được bình tĩnh, hai mắt đỏ thấm gọi quát, sát tinh. Ngươi cái này vô sỉ khốn nạn. Dám không để ý bản thân thân phận, ám toán bổn hoàng ái tướng. Ha ha, chủ tử xem như cam lòng ra mặt, bất quá thực xin lỗi, ngươi con chó này miệng quá xú thí, ta chỉ có thể thay ngươi hảo hảo dạy dỗ. Một tiếng mờ ảo cười lạnh, ma sát cùng chúng không người nhường đường, Lăng Thiên Vũ cất bước tiêu sái, lăng không dẫm trận tại chỗ, như là ở nhà mình hoa viên đi dạo giống như. Phiêu giật tự nhiên chậm rãi hiện. Nhìn lần thứ nhất chứng kiến Lăng Thiên Vũ, mọi người đều là kinh hãi, quả nhiên là như trong tin đồn trẻ tuổi. Chỉ này đây tu vi của Lăng Thiên Vũ, như trước chỉ có tu la vương cảnh, nhưng lại có thể không tiếng động tại Quỷ Minh không coi vào đâu nháy mắt giết một vị tu la vương cảnh cường giả, hiện tại không người dám dùng cảnh giới cấp độ đi đối đãi thực lực của Lăng Thiên Vũ. Tiến thêm một bước nghĩ, nếu là tu vi của Lăng Thiên Vũ có thể tấn thăng đến tu la hoàng cảnh, vậy có phải hay không liền Quỷ Minh cũng phải bị nháy mắt giết chết rồi hả? Người chính là sát tinh. Quỷ Minh cách không lạnh lùng nhìn Lăng Thiên Vũ, vô hình trung tràn ngập lăng liệt sát khí, bốn phương không gian độ ấm kịch liệt chợt giảm, giống như hầm băng. Sát thực nói, ta là của ngươi sát tinh. Lăng Thiên Vũ di nhiên tự đắc cười nói, ha ha, Quỷ Minh quận vực này đã có hơn ngàn năm không có thay đổi tân chủ, cũng là thời điểm nên thoái vị rồi. Thật can đảm. Thật hy vọng sự cuồng vọng của ngươi có thể xứng đôi bản lãnh của ngươi. Quỷ Minh mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, cuộc chiến này còn không có đánh, liền ở ngay trước mặt của hắn nháy mắt giết đắc ý ái tướng, cái này vẽ mặt thật sự là quá độc ác. Kỳ thật ta cũng không rõ lắm chính mình có bao nhiêu bổn sự, nếu không, chúng ta trước thử nghiệm một tay. Người nào thua, ai cho ai chùi đít. Lăng Thiên Vũ cười híp mắt nói trầm trọng. Chùi đít. Này trên nghìn năm qua, Lăng Thiên Vũ là cái thứ nhất dám trước mặt mọi người đánh Quỷ Minh mặt người chứ. Vốn đang là quân tâm dao động. Không nghĩ tới xuất thủ của Lăng Thiên Vũ vậy mà như thế hung ác, miệng lưỡi độc như vậy, không khỏi liền giấy lên ý chí chiến đấu của bọn hắn. Quỷ Minh tức giận tới mức cắn răng, khanh khách rung động, hắn biết nếu lại theo Lăng Thiên Vũ kéo đi xuống, phỏng đoán phải trước bị tức chết rồi, chìm cả giận nói, vậy bổn hoàng ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi này tên tiểu tử chưa giáo máu đầu mạnh như thế nào bổn sự. Quỷ Vương ấn, như là dữ dội một trường, thiên địa kích chấn, một chân rậm rạp đen nhánh cự ấn. Đánh rách tả tơi không gian hiện ra dữ dội. Từng có một nước lũ vậy tà ác quỷ khí, phát ra đầy trời quỷ khốc thần hào, Quỷ Vương ấn dưới, thạch phá thiên kinh, ở đây đều bị trong lòng run sợ, hình thần chập chờn. Quỷ Vương ấn này chính là tập trung vào vô số vong hồn luyện hóa, bản thân ẩn chứa cường đại kinh khủng tử vong uy năng. Nếu là trong bất hạnh Quỷ Vương ấn, tu la vương cảnh cường giả lập tức sinh cơ đoạn tuyệt, chính là cùng cấp độ tu la hoàng cảnh cường giả, đối mặt Quỷ Vương ấn cũng phải né tránh ba phần. Nhưng mà liếc thấy Quỷ Vương ấn gào thét oanh chấn mà đến, Lăng Thiên Vũ như cũng là không chút sức mẻ, hơn nữa cũng không có xúc tụ họp bất kỳ tu la sát khí, cứ như vậy không có sóng không dấu vết lặng lặng đứng thẳng, giống như một cái đầm không thể đánh giá đầm nước. Quỷ Vương ấn đắc ý nhất chỗ, là được đoạn tuyệt địch thủ sinh cơ, cũng có thể chấn chế tâm thần hồn phách. Nhưng vô luận là sinh cơ của Lăng Thiên Vũ cùng hình hồn, đều xa hoàn toàn không phải tu la hoàng cảnh cấp độ có khả năng coi như nhau. Mắt thấy, Quỷ Vương ấn bước tới thời khắc, cũng là ở rất nguy hiểm thời khắc, Lăng Thiên Vũ rốt cuộc xuất thủ. Một quyền, cực kỳ đơn thuần nằm đấm, không có rót vào bất kỳ lực lượng, thoạt nhìn là như thế bình thường. Nhưng lại tại Lăng Thiên Vũ ra quyền thời điểm, chỗ ở trên hư không rõ ràng bị một cỗ cường hãn kình đạo cho hướng nứt ra. Ầm. Một tiếng sấm rền vậy kích chấn, làm cho người ta đại mất miệng lưỡi chính là, Quỷ Vương ấn không chỉ không có đắc thủ, lại bị Lăng Thiên Vũ cứng rắn một cái nắm đấm cho chấn bay ra ngoài. Cường hãn, khủng bố. Quỷ Vương ấn này chính là việc chí mạng hung khí a, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị Lăng Thiên Vũ cho một quyền đánh tan, đây là hoa mắt sao? Xuất hiện ảo giác sao? Căn bản cũng không hợp ăn khớp. Quỷ Minh cũng mặt mũi tràn đầy thần sắc, tuy rằng mới vừa có thử thành phần ở đây, nhưng cũng là khiến tám tầng chi lực, hơn nữa Quỷ Vương ấn có thể là hắn đắc ý nhất cùng ỷ lại chiến ấn, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị không có chút lực lượng nào ba động nắm đấm đánh tan. Này ba, trên không Quỷ Minh thành những cái kia vốn là đối với Quỷ Minh thực lực đã tính trước, hôm nay mắt thấy một màn này, đều là trợn mắt há hốc mồm, thậm chí còn nhịn không được hung hăng vuốt vuốt hai mắt, tốt xác định là không phải là một cơn ảo giác. Chương 2845, đại chiến bắt đầu. Giờ phút này, toàn bộ chiến trường bầu không khí, nhưng là biến vị rồi. Quỷ ưng bị tại chỗ nháy mắt giết, đã liền Quỷ Minh đắc ý nhất Quỷ Vương ấn cũng bị đơn giản đánh bại. Hiện tại quân tâm dao động không phải là ma sát quân đoàn rồi, mà là trên dưới Quỷ Minh quân đoàn, bọn hắn cũng thậm chí bắt đầu nghĩ đến Quỷ Minh quận vực có phải hay không thực sự nên đổi tân chủ rồi hả? Hào tiểu tử, khó trách như thế tấm phóng đãng bất chấp mọi thứ. Nguyên lai là thực có vài phần bổn sự. Nhưng ngươi đừng quên rồi, vô luận thực lực của ngươi mạnh như thế nào, cảnh giới cực lớn sai biệt là tuyệt đối không cách nào bù đắp. Quỷ Minh trầm lạnh nói, toàn thân chấn động, động trời sát khí, bốn phương lập tức như vào luyện ngục, không gian hiện ra đứt gãy, không có quy tắc đứt gãy vặn mèo. Rầm rầm rầm. Từng có một cực kỳ kinh khủng sát khí năng lượng, như nước thủy triều, quần quận bao phủ bốn phương, cực kỳ chặt chẽ phong tỏa ngăn cản đường lui của Lăng Thiên Vũ. Càng có kéo dài cự có thể, trùng trùng điệp điệp vây quanh Lăng Thiên Vũ tụ họp tuân ra mà tới. Dùng Lăng Thiên Vũ chỗ tại không gian, kịch liệt trong chiều đè ép rơi vào tay giặc. Chẳng qua là, Lăng Thiên Vũ chiến thể thật sự là quá cường hãn, đưa thân vào hỗn loạn vặn vẹo không gian, mặc cho sát có thể kéo dài hung vọt mạnh kích, như trước vững như thái nhạc, không thể lay động. Ha ha, chẳng lẽ lại Quỷ Minh quận vương cũng chỉ có chút buồn sự ấy? Lăng Thiên Vũ một tia cười lạnh, xì mũi coi thường, xem mà không mảnh. Hừ, rất nhanh ngươi thì sẽ không cười được. Quỷ Minh lạnh rên một tiếng, song trưởng dương hiện ra nạm sắc bén móng vuốt thép bao tay, cũng là Quỷ Minh sắc bén nhất tu la chiến khí. Long Nha Quyền Sáo. Nghe nói Long Nha Quyền Sáo này là rút ra ngục long Long Nha luyện hóa thành, hết sức bá đạo sắc bén. Nay Quỷ Minh trong lòng biết Lăng Thiên Vũ là xính chiến thể cường hãn, tay này Long Nha Quyền Sáo nhất định có thể xé rách Lăng Thiên Vũ thể cốt. Liệt Thiên Vết Tích. Quỷ Minh vung vẩy hung chảo, đem vặn vẹo hư không hung hăng vỡ ra từng đạo lớn lỗ hổng, cực kỳ hung lăng bá đạo. Như là lôi đình phích lịch xu thế, mang theo mạnh mẽ sát có thể, phẫn nộ vạn phần xé hướng Lăng Thiên Vũ. Thuấn ảnh. Lăng Thiên Vũ thân hình quỷ dị lóe lên, cuối cùng bây giờ không có đạt tới lực lượng của Tu La Hoàng cảnh cấp độ, Lăng Thiên Vũ lợi dụng bản thân chiến thể khí lực triển khai đến mức tận cùng sáng tạo một loại thân pháp. Loại thân pháp này rất chỗ lợi hại, không phải là bởi vì nó thật là nhanh, mà là hoàn toàn do cường đại khí lực phát ra, dùng năng lực của Lăng Thiên Vũ đầy đủ đem khí tức hoàn toàn thu liễm, làm cho địch nhân khó có thể bắt. Cho nên này thuấn ảnh, ảnh chính là tinh túy. Ầm. Một tiếng nổ vang, không gian nứt ra vỡ, lại để cho Quỷ Minh chấn ngạc chính là, rõ ràng bị gắt gao tỏa định Lăng Thiên Vũ, đến cuối cùng nhất cảm giác sờ được chẳng qua là tàn ảnh. Càng chỗ đáng sợ, chính là căn bản là không có cách truy tung tập trung khí tức của Lăng Thiên Vũ, bởi vì trên thân Lăng Thiên Vũ khí tức hoàn toàn là trống không. Nhưng mà, tại Quỷ Minh một chiêu vồ hụt về sau, Lăng Thiên Vũ liền không có thừa cơ truy kích. Cái kia quỷ mị vô hình thân ảnh, như bóng như hình, vượt không chợt hiện đẳng, đúng là trực tiếp thoáng hiện đến cái kia chính xem cuộc chiến Tu La Vương cảnh cường giả trong đám. Phốc phốc. Huyết hoa bạo tung tóe, một vị Tu La Vương cảnh cường giả, thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, ngực liền bị một chút tanh huyết sắc tàn kiếm xuyên thủng. Tiếp theo kêu thảm một tiếng, lập tức ép khô tinh huyết. Nhưng Lăng Thiên Vũ cũng không có ý thu tay, trực tiếp đem thây khô xé nát, một lần hành động lập tức tiến mạnh đến hạ một vị Tu La Vương cảnh trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, rất không may, tại ngươi làm ra lựa chọn thời điểm, có nghĩa là chính là tử địch của ta. Mà ta đối với địch nhân, cũng không nương tay. Vị Tu La Vương cảnh cường giả kia sắc mặt trắng bệnh, cho tàn toàn là, một màu, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, hắn vậy mà trực tiếp buông tha chống cự. Kết quả có thể nghĩ, đầu dọn nhà, biến thành thây khô. Không. Người tên khốn này. Quỷ Minh nổi giận, lập tức liều chết xuống tới, cơ hung lăng nanh vớt, hướng phía mặt của Lăng Thiên Vũ nổi giận vạn phần xé rách quá khứ. Chợt hiện vết tích. Lăng Thiên Vũ nâng kiếm vút qua, kiếm đi không dấu vết, phụ dung sớm nở tối tàn, uy lực tụ tập trong nháy mắt bộc phát. Keng. Sắt thép va chạm, sức lực sóng nhộn nhạo, hư không nứt hết. Long Nha quyền sáo này xác thực lợi hại, một kiếm này không gây hư hao một phần, đúng là thế lực ngang nhau. Lăng Thiên Vũ cùng Quỷ Minh riêng phần mình đẩy lui. Gặp Quỷ Minh cứu viện, còn dư lại 9 vị tu la vương cảnh cường giả, lập tức dọa ôm thành một đoàn, đoàn kết. Không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ lại sẽ không để ý thân phận, cùng Quỷ Minh giao thủ đồng thời thừa cơ ám coi như bọn họ. Mà Quỷ Minh thì là sắp bị khí bạo, tiếp liền tại dưới mí mắt của hắn tổn binh hào tướng, hướng về phía Lăng Thiên Vũ phẫn nộ chửi bậy, vô sỉ. Vô sỉ xuất sinh. Ta và ngươi công bằng giao thủ, vì sao phải đối bổn hoàng thuộc cấp hạ sát thủ? Ta cái này cũng là vì công bằng cân nhắc, cuối cùng Quỷ Minh quân đoàn các ngươi trận thế, thật là làm sợ ta, tối thiểu ta phải vì các huynh đệ của ta an nguy cân nhắc ca. Lăng Thiên Vũ cười nhẹ nhàng nói, ma sát bọn hắn thì là cảm động thịt chảy đầy mặt, tuy rằng cách làm của Lăng Thiên Vũ là vô sỉ điểm, nhưng là nghĩ đến vì an nguy của bọn hắn cân nhắc. Hiện tại Quỷ Minh quân đoàn liên tiếp tổn thất 3 vị tu la vương cảnh cường giả, song phương thực lực cách xa đã không lớn. Quỷ Minh tức giận đến cực điểm, biết rõ cũng không còn cách nào cùng Lăng Thiên Vũ nói chuyện gì công bằng, liền đối với cả Quỷ Minh quân đoàn thi lệnh gầm thét, các ngươi bọn này ngu xuẩn còn lo lắng cái gì? Diệt cho ta bọn này phản tặc. Tuy rằng Quỷ Minh quân đoàn đã bắt đầu đối với Lăng Thiên Vũ bày ra thực lực kiêng kỵ sâu đậm, nhưng bọn hắn sợ tại Quỷ Minh hung uy đã lâu, ra lệnh một tiếng, chính là chiến hống rung trời. Giết! Giết! Giết! Hạo hạo đáng đáng Quỷ Minh quân đoàn, như là châu chấu xuất động, vô số sức lực mang quang ngân, dùng cuồng phong bạo vũ xu thế, chuẩn bị là điên cuồng hướng phía ma sát quân đoàn đánh tới. Các huynh đệ! Vinh quang huy hoàng tại vào thời khắc này! Giết cho ta! Bá cuồng thiên đám người cường hãn quát, đứng núi chịu sào. Trừ ra ma sát bên ngoài 9 vị tu la vương cảnh cường giả, vọt thẳng phong giao đấu quân địch trận doanh 9 vị tu la vương cảnh cường giả kia. Về phần ma sát, tự nhiên là mang theo ma sát quân đoàn, đằng đằng sát khí nên chiến quân địch. Cuối cùng Quỷ Minh quân đoàn binh lực muốn mạnh hơn gấp đôi, có ma sát vị tu la vương cảnh cường giả này trợ trận mà nói, là được rút ngắn song phương cách xa thế lực. Mà Quỷ Minh quân đoàn thế nhưng là cựu kinh sa trường lao tướng, trong lòng biết ma sát trực tiếp cho toàn bộ quân đoàn mang tới uy hiếp thật lớn. Liên tiếp mấy trăm vị trung thành mãnh tướng, càng lấy tự bạo phương thức, như là từng khối phi đạn giống như, mất mạng tựa như đánh phía ma sát. Rầm rầm rầm. Từng đợt nổ vang, tu la chiến tướng tự bạo, uy lực thực không tầm thường. Nếu là ở ma sát thành khi đó, phỏng đoán ma sát được chịu thiệt, nhưng này mấy ngày liền chém giết, ma sát tu vi đã tấn chức tu la vương cảnh trung kỳ, có thể nói thực lực bạo tăng. Huống chi, ma sát đã sớm biết bọn này tử sĩ ý đồ, rất nhiều còn chưa xông lại tự bạo mãnh tướng. Trước bị ma sát chém giết tự bạo thất bại. Có ma sát cường lực trợ trận, ma sát quân đoàn sĩ khí phóng đại. Giết! Giết! Hai cỗ lũ lớn giống như dòng người, kịch liệt xung phong liều chết, đấu thành một đoàn. Tình cảnh kia đừng đề cập có bao nhiêu đồ sộ vô cùng thê thảm, các loại vỡ nát tứ chi, tàn sát bừa bãi tung bay, các loại máu đang tung tóe. A! A! Đều thảm thiết không dứt, không ngừng có người chết thảm ngã xuống, đạp thành thịt nát, toàn bộ chiến trường cực kỳ huyết tinh bạo lực. Nhưng đây vốn chính là tu la giới sinh tồn pháp tắc, cường giả chân chính đều là từ vô số giết chóc trong lịch luyện ra được, đang không có đạt tới đủ cường đại cấp độ, cánh mạng của bọn hắn đều là tỏ ra hèn mọn nhỏ bé. Lăng Thiên Vũ chứng kiến qua không ít chiến trường, có thể xa xa không có ở tu la giới này đến mức như thế huyết tinh bạo lực, vậy căn bản không phải chiến tranh, mà là một cuộc lẫn nhau tàn khốc đổ sát. Mà song phương trận doanh tu la vương cảnh cường giả, về số lượng đã là ngang hàng, chẳng qua là lúc trước bị Lăng Thiên Vũ giết quỷ ương ba người. Là bọn hắn 12 người thực lực mạnh nhất. Hôm nay còn lại 9 người này, vốn là ý chí chiến đấu trượt, luận thực lực thân thể thật là chênh lệch không ít. Như là Bá Cuồng Thiên cùng Minh Dạ, đây chính là đạt đến tu la vương cảnh điền phong chi cảnh, bất kỳ người nào chống lại bọn hắn đều được chịu thiệt. Diệt không chạm. Bá Cuồng Thiên nộ quát một tiếng, khí phách một đao, bạo không nổi giận chém. Chỗ giao trận địch thủ, thực lực chỉ có tu la vương cảnh hậu kỳ, bản thân yếu đi một bậc. Hơn nữa thế công của Bá Cuồng Thiên vốn là dùng bạo lực làm chủ, vị tu la vương kia nào dám chính diện giao phong, vội vàng vung vẩy chiến khí, liên tiếp bước lui. Đáng tiếc, hay vẫn là tránh khỏi Bá Cuồng Thiên cuồng bạo thế công. Ầm. Một tiếng nổ vang, rung động như sóng chấn động, bất đắc dĩ cắn răng cứng rắn đụng một cái, vị tu la vương kia lại trực tiếp bị Bá Cuồng Thiên một đao đẩy lui 10 dặm, trong miệng cũng bị lập tức chấn ra máu. Thoải mái. Bá Cuồng Thiên chiến ý kích đẳng, cầm lên chiến đao, từng bước như sấm. Sông mạnh bá đạo, đao đao uy mãnh, bá sức lực 10 phần, thế công tiết tấu nhanh chóng, căn bản sẽ không lại để cho địch thủ thư giãn. Vị tu la vương kia hoàn toàn bị ép tới không hề sức chống đỡ, từng chiêu đề phòng, tiêu khổ không thôi. Mà Minh Dạ cùng Huyết Y Lệ, riêng phần mình nên chiến địch thủ, đều là chiếm cứ tuyệt đại ưu thế, không cần phải quá lâu, thắng bại tự có thể rốt cuộc. còn 6 người khác, thực lực chênh lệch cũng không lớn, càng đấu khó lìa khó bỏ. Trời xanh chi. Hai cái uy ảnh chịu đựng thân thể, xa đối không chỉ. Một cái nâng thái tiêu sái, đã tính trước, cười nhẹ nhàng. Mà một người khác chính là lửa giận ngút trời, sắc mặt hung nanh, hiển thị rõ sát cơ. Không quản ngươi là sát tinh, hay vẫn là hung ma. Hôm nay bổn hoàng định đưa ngươi tàn sát thi thể vạn đoạn. Thịt nát xương tan, hồn phi phách tán, bỏ tù không cửa. Quỷ Minh giận dữ hét, điên cuồng cơ hung chảo, không gian yếu ớt giống như giấy trắng, từng mảnh xé rách. Thuấn ảnh. Lăng Thiên Vũ thân ảnh ma quỷ chấp động, mặc dù chiến thể rất cao minh, nhưng là không đáng chính diện bị tội. Bạch. Bạch. Quỷ ảnh tứ phương chấp động, khó có thể bắt, cuối cùng Lăng Thiên Vũ căn bản cũng không có vận dụng bất kỳ lực lượng, vô thanh vô tức. Lại là Quỷ Minh hung thế khinh người, đơn giản chỉ cần liền bóng dáng của Lăng Thiên Vũ đều sở không được. Mãnh liệt. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc hiện hình, hướng tại chéo phía bên trái, Lăng Liệt một kiếm, giống như sét đánh ngang trời, nhanh đến cực điểm. Hung ác vô tình đối với Quỷ Minh cần cổ vấp ngang quá khứ. Tỏa long sức lực. Quỷ Minh ngược lại là phản ứng nhanh, một đối hung chảo, nhanh chóng khung đi qua, từng đám cây hung lăng nhanh vớt, lại vững vàng đem Lăng Thiên Vũ trong tay tàn huyết kiếm khóa lại, chìm cả giận nói, nhìn ngươi còn có thể tránh được chạy đi đâu. Ta vì sao phải trốn? Lăng Thiên Vũ lạnh đến một tiếng, Quỷ Minh chỉ dùng để hai cánh tay mới giá trụ tàn huyết kiếm của chính mình thế công. Lăng Thiên Vũ nhanh chóng dọn ra bàn tay trái, ma đao chợt hiện. Tử vong thiết cắt. Ma đao lướt chạm, hư không trực tiếp bị cắt cắt một đường thẳng tắp quỹ tích vết rách, trực tiếp bổ về phía Quỷ Minh cái hốt. Quỷ Minh mặt mũi tràn đầy thần sắc, thực sự không hoảng hốt. Quỷ ảnh đi theo. Với tư cách Quỷ Minh đích thân thuật thần thông, cả người lập tức biến như là quỷ hồn giống như vô hình, hóa thành một đoàn xương mù đen, chống không tan biến mất. Hử. Lăng Thiên Vũ nhất đao chẳng không, lông mày nhăn nheo, không thể tưởng được Quỷ Minh lại còn có quỷ dị như vậy thân pháp. Chẳng qua là Quỷ Minh thân pháp lại là như thế nào rất cao minh, như trước tránh khỏi pháp nhãn của Lăng Thiên Vũ. Ầm. Một đoàn mênh mông quỷ vụ, hung vọt mạnh lay động mà đến, Lăng Thiên Vũ đao kiếm giao thoa, nhượng bộ ba phần. Chết. Gầm lên một tiếng, Quỷ Minh đột nhiên từ kích động quỷ vụ trong bạo hiện, hung lăng nhanh vút, tràn ngập tuyệt cường sát có thể, một đường nát bấy trời cao, thẳng đến ngực của Lăng Thiên Vũ mệnh môn. Cút. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, cơ hồ là không bộ tiên tri, thuận tay dùng lôi đỉnh chi thế. Ma đao rơi thẳng, 10 phần tinh chuẩn, chính diện chặn đứng Quỷ Minh hung hãn sát chiêu. Ầm. Sấm sét vang dội, hư không như sóng lớn dập dờn, sát khí cuồn cuộn, đất trời rung chuyển. Lăng Thiên Vũ sinh chứ cả người gần như vô địch vậy chiến thể, nay sóng chính diện va chạm, chỉ là bước lùi lại 3 phần. Mà Quỷ Minh tuy rằng chiến thể trên còn kém rất rất xa Lăng Thiên Vũ, nhưng tự thân tu vi thế nhưng là lực gáp Lăng Thiên Vũ một bậc, càng đấu xem như thế lực ngang nhau, hai người bị ép sai tách đi ra. Chương 2846, nghịch thế giết lại. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ cùng Quỷ Minh như cũng là xa đối không chỉ, lẫn nhau cũng không thực chất tổn thương. Người rất mạnh. Điểm ấy bổn hoàng sát thực bội phục. Quỷ Minh mặt mũi tràn đầy hận ý, lạnh lùng nhìn Lăng Thiên Vũ nghiến lợi nói, ngươi có thể dùng tu la vương cảnh tu vi, đấu với ta được bất phân cao thấp. Đợi một thời gian, để cho ngươi trưởng thành đến tu la hoàng cảnh, chỉ sợ cả la sát vực cũng không tìm tới địch thủ. Chỉ tiếc, ngươi trời sinh tính cuồng vọng. Không hiểu che giấu mình, quá mức xuất đầu chói mắt, ngươi coi như là có thể thay thế vị trí của ta, nhưng sau này cuộc sống của ngươi cũng sẽ không dễ chịu. Ha ha, ngươi phải nói, sau này tìm ta phiền toái người sẽ càng không dễ qua. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng. Thật sự là cuồng vọng tự đại. Đừng nói là lúc sau, hôm nay bổn hoàng không có ý định cho ngươi đường sống. Quỷ Minh thịnh nộ, đến từ trên trời, đã đến tu la hoàng cảnh tu vi, mặc dù là cách xa nhau 10 dặm xa, cũng bất quá là khoảng cách nửa bước. Nứt ra minh chảo. Một chảo hợp với một chảo, không gian trở nên bã đậu vậy yếu ớt, từng chiêu toái không. Quỷ Minh thế công trở nên hung manh đến cực điểm, huyền như lôi đình không dứt. Lăng Thiên Vũ dù sao lấy đi có đầy đủ bao trùm cảnh giới phía trước, chính là Quỷ Minh thế công mau nữa mạnh nữa, Lăng Thiên Vũ đều có thể dự đoán nắm giữ. Cho nên đối mặt Quỷ Minh cuồng phong bạo vũ vậy liên miên thế công, Lăng Thiên Vũ như cũng là né tránh tự nhiên. Khốn nạn, ngươi thì sẽ trốn sao? Quỷ Minh tức giận mắng, hung lăng ác chảo. Chí phinh xé trời mà tới. Muốn chết nói thẳng. Lăng Thiên Vũ quát lạnh một tiếng, ma quỷ tàn ảnh, nghiêng người né qua Quỷ Minh nhanh vút, trực tiếp xuyên thấu kia phòng tuyến. Tàn huyết kiếm tạt ra, như là chí mạng độc xà, trực tiếp Quỷ Minh yếu huyệt. Chíu. U. Tàn kiếm xé qua, chợt hiện tung không dấu vết, nhanh đến cực điểm. Ma ý thức được không ổn Quỷ Minh, thân hình lại lần nữa vụ hóa, lập tức hóa thành quỷ vụ, chấn động ra đến, bóng tối mơ hồ bốn phương. Sau một khắc, Quỷ Minh lập tức sau lưng Lăng Thiên Vũ quỷ dị hiện hình, giống giận nứt ra chảo tấn công tới. Hí! Một đạo âm thanh nứt vỡ, tuy rằng Lăng Thiên Vũ hữu kinh vô hiểm né qua, nhưng một tấc góc áo lại bị xé xuống, lưng cảm thấy lạnh lạnh, xem ra này Quỷ Minh hoàn toàn chính xác không dễ đối phó. Ngươi rất gặp may mắn, tuy rằng không có làm ngươi bị thương, nhưng là tới gần. Quỷ Minh nằm chắc giật xuống góc áo, sắc mặt rậm rạp. Ta có thể trốn quá khứ, có thể không phải là bởi vì vật khí, mà là thực lực. Lăng Thiên Vũ ngạo sắc đạo. Vậy nhìn ngươi còn có thể kiêu ngạo bao lâu? Quỷ Minh sắc mặt phát lạnh, trước mắt hung nhanh, bộc phát sát cơ mãnh liệt, tự cao có xương mù hóa khả năng, đằng đằng sát khí thiếp thân quá khứ. Chíu. U u. Chíu. U u. Ác chảo quân vũ, mũi nhọn lập lòe không dứt, hơi không cẩn thận, phải gặp vết thương chí mệnh. Nhưng thân pháp của Lăng Thiên Vũ cùng dự chi năng lực, cần phải càng tốt hơn, lại là Quỷ Minh quang thế công như thế nào hung manh bá đạo, cũng có thể thông dòng ứng đối. Nhưng Lăng Thiên Vũ rất rõ ràng, mặc dù mình có thể đứng ở thế bất bại, nhưng nếu như không có cách nào phá giải Quỷ Minh vụ hóa năng lực, tưởng muốn tiêu diệt Quỷ Minh có chút khó giải quyết. Phải làm gì đây? Lăng Thiên Vũ một bên cẩn thận trốn tránh, một bên tự định giá đối sách, nghĩ đến nếu muốn phá Quỷ Minh vụ hóa năng lực, xem ra vẫn phải là chịu khổ một chút, là địch dụ địch mắc câu, mới có phản chế cơ hội. Nghĩ đến không sai. Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng, chủ động xuất kích. Phá! Quát lạnh một tiếng, tàn kiếm tật ra, trực đảo Hoàng Long, lần nữa kích thấu Quỷ Minh phòng tuyến, mũi nhọn như điện lợi kiếm, hiện lên hoàn mỹ thẳng tắp, trực bức Quỷ Minh mặt. Quỷ Minh mãn sắc kinh ngạc, mỗi lần đều có thể để cho Lăng Thiên Vũ tìm được cơ hội phản kích, tuy là kinh ngạc, nhưng hắn chờ chính là cơ hội này. Chíu! U u! Tàn kiếm một lần hành động xuyên thấu, nhưng phá như không, cơ trí âm hiểm Quỷ Minh, thân hình lại lần nữa hiện ra vụ hóa. Hóa thành quần quận quỷ vụ gào thét, mênh mông tuân ra đánh về phía Lăng Thiên Vũ. Ầm! Quỷ vụ nổ tuôn, quần quận hung ác quỷ vụ, như là chí mạng khói độc, bao quanh dây dưa bao phủ ở Lăng Thiên Vũ. Còn lần này là kéo chặt lấy, quỷ vụ thật lâu không tiêu tan. Lăng Thiên Vũ thân thể chiến lực cường hãn, nhưng không có tu vi cường đại lực lượng, thân thể chiến lực căn bản là không có cách đánh sơ xác quỷ vụ. Trong kinh hoàng, đành phải vung múa đao kiếm, khắp nơi vung chạm. Mà Quỷ Minh ngược lại là âm hiểm, cũng là có phần có kiên nhẫn, biết rõ Lăng Thiên Vũ bị quỷ vụ cuốn lấy, thân hình của hắn liền ở trong quỷ vụ phiêu hốt bất định. Lúc gần lúc hiện, như là dính người con ruồi, gắt gao dây dưa không tha. Thuấn ảnh. Lăng Thiên Vũ thân hình tung chợt hiện, ý đồ thoát ly, có thể quỷ vụ tựa hồ dính Lăng Thiên Vũ, liền tính cho Lăng Thiên Vũ thân thuật kế là rất cao minh, cũng thủy chung không cách nào vứt bỏ quỷ vụ. Quỷ vương ấn. Hư không quát to một tiếng, dầm dạp quỷ ấn, tan ra tụ ở quỷ vụ, uy lực càng tăng. Lập tức ở trong quỷ vụ đang hiện, hung ác chí cực chấn kích hướng Lăng Thiên Vũ. Tuy rằng quỷ vương ấn đã bị thua thiệt, nhưng dưới loại tình huống này, phỏng đoán Lăng Thiên Vũ ứng phó cũng sẽ không nhẹ nhõm. Cút! Lăng Thiên Vũ hoành đao bạo trảm, hư không trực tiếp bị xé mở một đạo cự đại cái hào rộng, hơn nữa là trực tiếp dùng thân thể chiến lực cho bổ ra đến, đủ thấy thân thể của Lăng Thiên Vũ chiến lực mạnh đến là như thế nào không hợp thói thường. Ầm! Ma đao bạo trảm trong quỷ vương ấn, bởi vì bị quỷ vụ dây dưa, mà quỷ vương ấn uy lực bạo tăng rất nhiều, một đao kia đụng đụng tới, rõ ràng Lăng Thiên Vũ luôn cố hết sức chút. Bành được một tiếng, Quỷ Vương ấn bị chạm lùi lại, nhưng Lăng Thiên Vũ cũng không chịu nổi, thân hình đẩy lui ba phần. Mà Quỷ Minh có thể không nghĩ tới bằng vào Quỷ Vương ấn liền có thể đối phó Lăng Thiên Vũ, chẳng qua là làm một ngụy trang, tại nhìn thấy Lăng Thiên Vũ đã bị Quỷ Vương ấn ảnh hưởng về sau, che giấu ở trong quỷ vụ tàn ảnh, phẫn nộ hiện ra dữ dội. Nhận lấy cái chết. Quỷ Minh bạo giống một tiếng, một cái liệt thiên vết tích, xé nát không gian loạn lưu, hóa thành bột mịn. Như là khai thiên liệt địa vậy tuyệt thế thần binh, không gì không phá. Như là thiểm điện phích lịch xu thế hung hăng hướng phía sau lưng của Lăng Thiên Vũ xé rách quá khứ. Lúc này đây, Lăng Thiên Vũ vốn là đã bị quỷ vụ quấy rối, kế là quỷ vương ấn chấn kích, coi như là phản ứng mau nữa, đối mặt quỷ minh chí mạng sát chiêu, lúc này đây sẽ không chỉ là xé rách một tấc góc áo rồi. Nhưng Lăng Thiên Vũ như cũng là lấy hết toàn lực đi tránh né, đáng tiếc vẫn là bị nanh vuốt trúng đích. Phốc phốc, máu tươi phun tung tóe, Lăng Thiên Vũ đau nhức kêu một tiếng, cảm giác quay thân tầng một da thịt đều bị Quỷ Minh hung chảo cho kéo xuống đến, như bị nóng như vậy, nóng hừng hực phỏng. Quỷ Minh sắc mặt hung nhanh, trước mắt sắc cơ, mai kia thực hiện được, há sẽ bỏ qua. Mãnh liệt. Quỷ Minh đi nhanh sấm xét, lại lần nữa lấn người tới, trong tay hung chảo quấn quanh lấy từng đạo hắc sắc điện mang, giữ tận vạn phần phẫn nộ quát, tiểu tử. Tử lộ của ngươi đã đến. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh biến, vội vàng một đao ngăn cản quá khứ, nhưng tựa hồ từ lúc Quỷ Minh trong kế hoạch của, hung lăng ác chảo mang theo vô cùng mạnh mẽ sát khí uy năng, như là kìm sắt giống như khóa lại ma đao. Bởi vì sai sót tiên cơ, liên tiếp ám toán, một đao kia vội vàng ngăn cản, tự nhiên trở nên có chút lực bất tòng tâm, vẹn vẹn mới miễn cưỡng triển khai đến 6-7 tầng chiến lực kinh đạo. Quỷ Minh một chảo này thế nhưng là 10 phần uy mãnh, khóa sức lực kéo dài chấn kích, Lăng Thiên Vũ trong tay ma đao suýt nữa bị đánh rơi xuống. Sau một khắc, Quỷ Minh giữ tợn quát một tiếng, một cái khác ma chảo, thừa cơ xuất kích, công kích gắt hơn, kinh đạo càng mạnh hơn, tính toán chính xác, thành công đánh bại phòng tuyến của Lăng Thiên Vũ. Phốc phốc.